Quân Ngô không nghĩ ra liền không nghĩ, trực tiếp xuất hiện ở kia người xa lạ phía sau, này không gian là của hắn, hắn ở chỗ này tùy tâm sử dụng, muốn đi nào liền đi đâu. Ngươi là ai? Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn kia nói bóng dáng nói. Nghe được Quân Hạo nói, kia đạo thân ảnh xoay người lại, thanh triệt hai tròng mắt mang theo một tia bị thương. Đương Quân Ngô nhìn đến người này bộ dạng khi, Quân Ngô trong mắt xuất hiện ngạc nhiên cảm xúc. Người này cùng Đoạn Vũ Trạch lớn lên phi thường giống, so Quân Tả cùng Quân Hữu còn giống, hơn nữa cũng là cái song nhi. Phụ thân, ngươi không quen biết ta sao? Ta là ngươi song tử. Cái kia song nhi nhìn Quân Hạo ai hoán nói, hắn cho rằng phụ thân nhìn thấy hắn sẽ cao hứng đâu, không nghĩ tới phụ thân là cái dạng này biểu tình. Đừng nói bậy, ta nhưng không nhớ rõ có ngươi cái này song tử. Quân Hạo không vui nói, hắn cùng Hàn Duệ tách ra hơn 300 năm, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra cái 100 nhiều tiên linh song tử. Quân Hạo cảm thấy trước mặt hắn người rất có thể là gieo trồng trong không gian đồ vật tu luyện thành người, cũng không biết hắn như thế nào biến ảo thành Đoạn Nhạc phụ bộ dạng, thật là làm hắn khó hiểu. Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia song không thể tin tưởng nói, phụ thân, ngươi như thế nào không nhận ta đâu. Ta liền nói hắn sẽ không thừa nhận chúng ta là hắn hải tử đi, ngươi còn không tin. Dâm một tiếng tiếng nước chảy, từ ao hồ chui ra một cái nam tử, cái kia nam tử. Đứng ở ao hồ trông được cái kia song nhi nói, không phải ai đều có thể tiếp thu hỉ đường cha. Quân Ngô nhìn đến ao hồ trung nam tử bộ dạng khi, trong mắt mang theo khiếp sợ mang theo tưởng niệm chi tình, bất quá thực mau hắn liền thu liễm. Người này tuy rằng cùng hắn tiểu duệ có thập phần giống nhau diện mạo, nhưng là hắn không phải hắn tiểu duệ đặc biệt người này vẫn là cái nam tử. Nói, ngươi lại là ai? Quân Hạo sắc mặt hơi hàn nhìn trong nước nam tử nói, nói xong dừng một chút, nói, ngươi cũng đừng nói ngươi là ta nhi tử. Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia nam tử nhướng mày, một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Ta thật đúng là ngươi nhi tử. Nam tử nhìn Quân Hạo cười nói, trong mắt mang theo khiêu khích. Quân Ngô nhìn nam tử khiêu khích ánh mắt, cười khẽ nói, không nghĩ tới còn có người nguyện ý chủ động cho người khác đương nhi tử. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi đương nhi tử à, kỳ thật, ta càng nguyện ý đương ngươi lão tử. Cái kia nam tử kiệt ngạo khó thuần nói. Đệ đệ, ngươi không cần nói bậy, ngươi như vậy cùng phụ thân nói chuyện thập phần không lễ phép. Cái kia song nhi quát lớn nói. Hắn đều không thừa nhận chúng ta là hắn hài tử, kia hắn không phải chúng ta phụ thân. Nam tử không phẫn nói. Nghe xong nam tử nói, cái kia song nhi nói, phụ thân không biết chúng ta tồn tại, nếu biết chúng ta tồn tại nhất định sẽ không không nhận chúng ta. Ca ca là bị hắn cùng mẫu phụ dùng chính mình huyết bồi dưỡng ra tới, hắn như thế nào liền không biết ngươi tồn tại. Nam tử cau mày nói, chiếm kế là phụ thân quên ta tồn tại đi. Cái kia song nhi nói. Quân Ngô nghe hai người đối thoại, bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi là dựng thạch dựng dục ra tới. Cái kia song nhi nghe xong Quân Hạo nói, kinh hỉ nói. Phụ thân ngươi nghĩ tôi à, kia thật sự là quá tốt. Hừ. Trong nước nam tử hừ lạnh một tiếng, bất quá trong mắt vui sướng chi tình vẫn là bán đứng hắn. Quân Hạo nhìn này hai đứa nhỏ, trong mắt mang theo xin lỗi. Hắn lúc trước đem khế ước thú cùng Quân Bắc bọn họ từ gieo trồng không gian trung thả ra đi khi, xem nhẹ kia khối dựng thạch. Sau lại, hắn vội vàng phi thăng càng là đem dựng thạch quên đến không còn một mảnh. Lúc ấy Hàn Duệ không nhắc tới dựng thạch, phỏng chừng cũng là đã quên. Phi thăng về sau, hắn vội vàng tu luyện càng là đã quên kia khối dựng thạch. Kỳ thật, vẫn là hắn không có đem dựng thạch đương hồi sự. Lúc trước hắn cùng Hàn Duệ dùng dựng thạch đào tạo hài tử, chỉ là vì thực nghiệm. Sau lại, dựng thạch vẫn luôn không có đem hài tử dựng dục ra tới, hai người cũng liền tự động xem nhẹ dựng thạch. Nghĩ vậy, Quân Hạo cảm thấy đối này hai đứa nhỏ càng thua thiệt. Bất quá, hắn nhớ rõ lúc trước kia khối dựng thạch chỉ có một đạo tiếng tim đập, như vậy hiện tại có hai đứa nhỏ là chuyện như thế nào a? Quân Hạo cau mày tưởng, Quân Hạo không nghĩ ra liền hỏi ra tới. Cái kia song nhi nghe xong Quân Ngô nói, hắn đối Quân Ngô nói, đệ đệ là ta đào tạo ra tới. Cái kia song nhi nhìn Quân Ngô nghi vấn ánh mắt, tiếp tục nói, lúc ấy ta từ dựng thạch ra tới thời điểm, trong không gian theo ta một người, ta cảm thấy thực tịch mịch. Cho nên, khi ta nhìn đến đặt ở ta kia trong phòng dựng thạch cùng phụ thân mâu phụ huyết về sau, ta liền dựa theo trong trí nhớ phụ thân cùng mâu phụ đào tạo ta phương pháp, đem đệ đệ đào tạo ra tới. Nghe thấy cái này song nhi nói, Quân Ngô có chút vô ngữ, hắn nhớ rõ kia trong phòng phóng vài khối dựng thạch, hơn nữa, nơi đó cũng phóng hảo chút hắn cùng Hàn Duệ huyết. Nghĩ vậy, Quân Hạo hỏi, ngươi cũng chỉ đào tạo ngươi đệ đệ một người sao? Nghe được Quân Hạo nói, cái kia song nhi trả lời nói, ân, ta sợ phụ thân cùng mẫu phụ huyết không đủ, cho nên chỉ đào tạo đệ đệ một người. Bất quá khả năng huyết là tới nhiều, đệ đệ dùng 20 năm liền từ dựng thạch ra tới. Đệ đệ so với ta lợi hại. Cái kia song nhi tự hào nói. Lúc này Quân Hạo có rất nhiều nghi vấn, ngươi là như thế nào biết ta cùng ngươi mâu phụ bồi dưỡng phương pháp, khi đó hắn này song tử vẫn là một cục đá hảo đi. Ta có ngươi cùng mẫu phụ ký ức. cái kia Song Nhi đối Quân Hạo nói. Nghe được cái kia Song Nhi nói, Quân Hạo phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ đây là huyết mạch truyền thừa sao? Ngươi có ta và ngươi mẫu phụ sở hữu ký ức sao? Quân Ngô hỏi, nếu là như thế này, hắn cùng Hàn Duệ liền ở hài tử trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Không phải, chỉ có sinh hoạt thường thức cùng tu luyện phương diện ký ức. Hơn nữa, này đó ký ức giống như bị người chuyên môn sửa sang lại giống nhau. Cái kia Song Nhi nói. Nghe xong cái kia Song Nhi nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, trong lòng có rất nhiều khó hiểu. Cuối cùng, Quân Ngô chỉ có thể đem này quy công với Dựng Thạch Thượng. Các ngươi từ Dựng Thạch ra tới là trẻ con trạng thái vẫn là hiện tại thanh niên trạng thái. Quân Ngô hỏi, Quân Ngô sở dĩ như vậy hỏi, là bởi vì hắn cảm thấy này hai đứa nhỏ lớn lên quá nhanh. Này hai đứa nhỏ sinh ra tiên giới hài tử trưởng thành chậm, hơn 100 tuổi người hẳn là thiếu niên bộ dạng, mà hắn này hai đứa nhỏ lại đều là thanh niên bộ dạng. Cho nên, hắn mới có thể hỏi như vậy. Chúng ta vừa ra tới chính là dáng vẻ này. Cái kia nam tử đắc ý rào rạt nói. Không có trải qua trẻ con trẻ nhỏ thiếu niên này ba cái thời kỳ, các ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Quân Hạo hỏi. Một chút đều không tiếc nuối, ta cảm thấy như bây giờ khá tốt. Nam Nam nói. Ta cũng không cảm thấy tiếc nuối. Cái kia Song Nhi cười nói, lại nói, chúng ta cũng là trải qua quá kia ba cái giai đoạn, chỉ là khi đó chúng ta còn ở Dựng Thạch thôi. Các ngươi không cảm thấy tiếc nuối liền hảo. Quân Ngô cười nói, dừng một chút, hỏi, các ngươi hai cái có tên sao? Không có, chờ ngươi cấp lấy đâu. Ta nói chính mình đặt tên, chính là ca ca không cho. Nam tử bất mãn nói, hắn vốn dĩ tưởng cho chính mình lấy cái khí phách điểm tên. Chúng ta chờ phụ thân cho chúng ta lấy tên đâu. Cái kia Song Nhi nói, bọn họ có phụ thân, có mẫu phụ, như thế nào có thể chính mình lấy tên đâu. Ngươi nhưng không cho chúng ta đặt tên kêu quân trước cùng quân sau, thật sự là quá khó nghe. Nam tử cao mày nhìn Quân Hạo nói. Nghe Song Nhi tử nói, Quân Hạo cười nói, ca ca ngươi nhóm đều là như thế này lấy, lẽ ra các ngươi hai cái nên kêu quân trước cùng quân sau. Ta không gọi quân sau, quá khó nghe. Nam tử bất mãn nói, hắn liền nói không thể làm phụ thân hắn cấp lấy tên. Quân Ngô nhìn kia tiểu tử cực lực bài xích quân sau tên này khi, cười nói, ngươi kêu ta một tiếng phụ thân, ta liền cho ngươi đổi cái tên. Kỳ thật, Quân Hạo cũng thấy quân sau tên này không dễ nghe. Bất quá, xem tiểu tử này vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần không nghĩ nhận bộ dáng của hắn, Quân Ngô liền suy nghĩ biện pháp này. Nghe được Quân Hạo nói, nam tử kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Chỉ cần ta kêu phụ thân ngươi, ngươi liền cho ta đổi tên sao? Ân. Quân Hạo gật đầu nói. Nhìn đến Quân Ngô gật đầu. Nam tử không tình nguyện đối Quân Ngô hô, phụ thân. Ta cảm thấy ngươi này thanh phụ thân kêu không thiệt tình. Quân Hạo nhìn nam tử nói, phụ thân. Nam tử lại hô một tiếng, thẳng đến cái này nam tử hô Quân Ngô mười mấy thanh phụ thân, Quân Hạo mới vừa lòng gật đầu. Nam tử nhìn đến Quân Ngô gật đầu, hắn cảm thấy hắn bị chơi. Bất quá, trong lòng còn là phi thường mừng thầm, hắn cảm thấy có phụ thân cảm giác thật tốt. Quân Ngô vừa lòng, trầm tư một hồi đối cái kia Song Nhi nói, vi phụ cho ngươi đặt tên kêu Quân Tư Duệ. Tưởng Niệm Tư, Cơ Trí Duệ, ngươi xem được không? 20 giờ 49 phút khẩu. 5/6. 88 Quân Tư Duệ vui vẻ đồng ý, tư cho hắn lấy tên liền cho ngươi. Nhìn ra phụ thân tưởng niệm mẫu phụ. Ngươi liền Quân Niệm Duệ. Quân Hạo nhìn nhi tử nói, tưởng niệm niệm. Phụ thân, ngươi không cần giải thích, ta biết Duệ là mẫu phụ tên Duệ. Quân Niệm Duệ đánh gãy Quân Hạo nói, ngươi liền nói thẳng ngươi tưởng niệm mẫu phụ, mới cho chúng ta ca hai lấy tên này được, chúng ta không chê cười ngươi. Tưởng niệm chính mình lão bà là thực bình thường sự tình. Quân Niệm Duệ đối Quân Ngô nói. Nói xong, dừng một chút, nói tiếp, phụ thân, chúng ta khi nào đi tìm mẫu phụ A? Ta hiện tại liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm các ngươi mẫu phụ. Quân Hạo nói, nếu không phải bởi vì bọn họ hai cái, hắn hiện tại đã sớm đi ra ngoài. Các ngươi cũng tưởng cùng ta một khối đi ra ngoài sao? Quân Ngô hỏi, Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ hiện tại đều là điệu tiên trung kỳ tu vi, này hai đứa nhỏ tư chất cũng phi thường hảo. Bọn họ từ sinh ra liền ở không gian, cũng là nên đi ra ngoài rèn luyện. Là, hai người trăm miệng một lời nói, bọn họ còn không có ra quá phụ thân không gian đâu. Đối với bên ngoài, hai người đều là hướng tới. Cứ như vậy, Quân Ngô mang theo Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ, rời đi gieo trồng không gian. Tác giả nhàn thoại. Phần 641. Mục lục chương chương 641 canh 2 chương 641 canh 2. Quân Ngô phụ tử ba người ra gieo trồng không gian. Quân Ngô thu hắn bố trí ở động thiên biến dị đại trận cùng trận bàn, phụ tử ba người liền rời đi bị quân dọn trống không động thiên. Rời đi động thiên về sau, phụ tử ba người ở vô tận núi lớn đi rồi mười mấy năm thời gian mới rời đi vô tận núi lớn. Tại đây mười mấy năm thời gian, Quân Hạo phụ tử ba người vẫn luôn ở cùng dị thú chiến đấu, bọn họ chiến lực đều có rất lớn tăng lên. ở trong núi mấy năm nay, phụ tử ba người không chỉ có chiến lược tăng nhiều. Bọn họ còn thu hoạch đại lượng dị thú não hạch cùng dị thú thi thể. Mặt khác, bọn họ còn thu thập hiểu rõ đại lượng tiên thảo. Nếu không phải vội vã đi ra ngoài tìm Hàn Duệ cùng cái khác thân nhân, bọn họ ba người còn luyến tiếp rời đi núi lớn đâu. Phụ tử ba người rời đi núi lớn về sau, bởi vì không có mục đích địa, bọn họ liền bắt đầu khắp nơi du lịch. Mỗi đến một chỗ, bọn họ liền hỏi thăm một chút Hàn Duệ bọn họ tin tức. Chính là vài thập niên thời gian trôi qua, bọn họ vẫn là một chút tin tức cũng không có. Tại đây vài thập niên thời gian, Quân Ngô đã có thể luyện chế tứ cấp tiên đan, hắn hiện tại đã là tứ cấp tiên đan sư. Nhưng là, bởi vì chịu tu vi hạn chế, Quân Ngô cũng chỉ có thể luyện chế tứ cấp cấp thấp tiên đan. Quân Ngô ở luyện đan đồng thời, cũng không có chậm trễ luyện khí, hiện tại hắn luyện khí thuật cùng luyện đan thuật cùng nhau tinh tiến, luyện khí trình độ cũng tới rồi tứ cấp, hắn hiện tại cũng là tứ cấp tiên khí sư. Ở luyện đan luyện khí đồng thời, Quân Ngô còn rút ra một ít thời gian nghiên cứu trận pháp. Bởi vì thời gian hữu hạn, hắn hiện tại mới là một bậc tiên trận sư. Học tập đồ vật càng nhiều, Quân Hạo càng cảm giác thời gian không đủ. Như vậy, Quân Ngô càng thêm quý trọng thời gian. Phụ thân, chúng ta đã trở lại. Quân Niệm Duệ người chưa tới thanh tới trước, hiện tại Quân Niệm Duệ cũng không bài xích Quân Hạo. Phụ thân, đi ở phía trước Quân Tư Duệ vào nhà, nhìn thấy Quân Hạo hô trở về liền hảo. Quân Hạo đối hai đứa nhỏ nói, này hai đứa nhỏ mấy ngày hôm trước cùng bọn họ hiện tại đặt chân người trong thôn làm nhiệm vụ đi. Bọn họ đi rồi, Quân Ngô tâm vẫn luôn treo, hiện tại nhìn đến hai người đã trở lại, Quân Ngô treo nhân tài thả xuống dưới. Người này là ai? Quân Ngô nhìn Quân Niệm Duệ đỡ một cái bị thương người vào nhà sau, nhíu lại mày hỏi. Làm nhiệm vụ trở về ở trên đường nhặt. Quân Niệm Duệ đem người kia phóng đến ghế trên nói, động tác rất là thô lỗ. Nghe được Quân Niệm Duệ nói, Quân Ngô liếc xéo liếc mắt một cái Quân Niệm Duệ, nói, ta chưa bao giờ biết ngươi vẫn là như vậy một người thiện lương. Ở chung lâu rồi, Quân Niệm Duệ là cái gì tính cách, Quân Ngô sở rõ ràng. Quân Niệm Duệ tính cách có chút lương bạc, lại nói tiếp Quân Niệm Duệ này tính cách cũng giống Hàn Duệ. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Niệm Duệ hắc hắc cười nói, ta vốn dĩ chính là thiện lương người. Được rồi, ngươi là người nào ta còn không biết sao. Nói sao lại thế này đi. Quân Hạo liếc mắt một cái Quân Niệm Duệ nói, Quân Niệm Duệ nếu là thiện lương người, trên đời này liền không có thiện lương người. Chúng ta làm nhiệm vụ khi trở về, đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương phát hiện người này. Lúc ấy người này toàn thân là huyết, chân chuông nằm ở nơi đó, chúng ta bắt đầu cho rằng hắn là người chết đâu, liền quyết định từ hắn bên người qua đi. Chính là ai biết, khi ta đi đến hắn bên người thời điểm, hắn thế nhưng bắt được ta chân. Ta chân bị bắt lấy về sau, ta cúi đầu xem hắn, ai biết hắn chính trợn tròn mắt nhìn ta đâu. Lúc ấy, còn đem ta dọa nhảy dựng bởi vì hắn ánh mắt quá sắc bén, tựa như dao nhỏ giống nhau. Quân Niệm Duệ nói tới đây dừng một chút. Ngươi còn có sợ hãi thời điểm. Quân Hạo ta liếc mắt một cái Quân Niệm Duệ nói. Ta đương nhiên cũng biết sợ hãi. Quân Niệm Duệ nói, hắn lúc ấy thật là bị ánh mắt kia dọa tới rồi. Nhìn ngươi nọ ánh mắt ta liền biết hắn không phải người thường. Quân Niệm Duệ nói, một người bình thường sẽ không có như vậy ánh mắt. Bởi vì ngươi cảm thấy hắn không phải người thường, cho nên, ngươi liền cứu hắn. Quân Hạo hỏi, sao có thể? Ta lại như vậy thiện tâm người sao? Quân Niệm Duệ không chút do dự ý phản bác nói xong có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn vừa rồi nói hắn tâm địa thiện lương. Ha ha! Xấu hổ cười cười, tới che giấu hắn ngượng ngùng. Vậy ngươi là bởi vì cái gì cứu hắn? Quân Hạo hỏi, nếu không phải đột phát thiện tâm, đó chính là có tất cứu lý do. Đúng vậy đệ đệ, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn à, ngươi nói nhìn thấy phụ thân cho ta đáp án, hiện tại ngươi cũng đừng út út mở mở. Quân Tư Duệ nói, nghe được Quân Hạo cùng Quân Tư Duệ nói, Quân Niệm Duệ biểu tình trở nên thực nghiêm trọng. Sau đó mở miệng nói, liền ở ta chuẩn bị một chân đem hắn đá văng thời điểm, hắn cho ta truyền âm. Hắn nói gì đó? Quân Hạo híp lại con mắt hỏi, nhìn Quân Niệm Duệ ngưng trọng biểu tình, liền biết người kia cùng lời hắn nói sự tình quan trọng đại. Đúng vậy, hắn nói gì đó? Đệ đệ ngươi cũng đừng út út mở mở. Quân Tư Duệ nói, hắn cảm thấy đệ đệ hôm nay thực khác thường. Không phải ta tưởng út út mở mở, chỉ là ta không biết người này nói chính là thật vẫn là giả. Nếu ta nói ra, nếu người này nói chính là giả nói, ta sợ các ngươi thất vọng. Quân Niệm Duệ nói, nhưng là chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Cho nên, hắn cấp người này ăn một viên chữa thương đan dược cũng đem người này mang theo trở về. Nói, Quân Hạo mắt sáng như đuốc nhìn Quân Niệm Duệ nói, biểu tình có chút cấp bách. Hắn cảm thấy Quân Niệm Duệ kế tiếp nói, hẳn là cùng Hàn Duệ có quan hệ. Nghĩ vậy, Quân Hạo biểu tình càng cấp bách. Ngươi không nói chúng ta càng thất vọng. Quân Tư Duệ nhìn Quân Niệm Duệ nói, như bây giờ bất ổn càng làm cho người muốn biết. Quân Niệm Dung cũng không muốn gạt Quân Ngô cùng Quân Tư Dung chuyện này, nếu hắn gạt liền sẽ không nói như vậy. Hắn nói như vậy, liền tưởng cấp Quân Ngô cùng Quân Tư Duệ một cái giảm sóc thời gian, làm cho bọn họ không cần quá kích động. Quân Niệm Duệ nhìn thoáng qua cấp bách Quân Ngô cùng Quân Tư Duệ, hắn nói, người kia cho ta truyền âm, hắn nói gặp qua cùng ta lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc người, chỉ là người kia là cái sông nhi. Nghe được Quân Niệm Duệ nói, Quân Hạo cùng Quân Tư Duệ đều lộ ra mừng như điên biểu tình, nhiều năm như vậy bọn họ rốt cuộc có Hàn Duệ tin tức. Quân Niệm Duệ biết hắn nói xong, phụ thân cùng ca ca khẳng định sẽ mừng rỡ như điên phụ thân, ca ca, chúng ta còn không biết người này nói chính là thật sự vẫn là giả. Có lẽ hắn vì làm ta cứu hắn, gạt ta cũng không nhất định. Quân Niệm Duệ nói, hắn thật sợ đến thời không vui mừng một hồi. Ta cảm thấy người này ở như vậy đoạn thời gian nội, biên không ra như vậy nói dối tới. Cho nên, ta cảm thấy hắn khẳng định gặp qua các ngươi mẫu phụ. Quân Ngô khẳng định nói, ta không phải đã nói người này không bình thường sao. Vạn nhất thật là hắn biên ra nói dối gạt ta làm sao bây giờ à, như vậy, chúng ta liền bạch vui mừng một hồi. Quân Niệm Duệ lo lắng nói, nếu hắn thật lừa chúng ta, như vậy, ta liền trực tiếp giết hắn. Quân Tư Duệ hai tròng mắt tàn nhẫn nói, nếu dám lừa bọn họ, phải thừa nhận bọn họ lừa giận. Ca ca nói rất đúng, nếu hắn dám gạt chúng ta, kia hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Quân Niệm Duệ sắc mặt âm trầm nói, hắn Quân Niệm Duệ cái gì đều ăn, chính là không có hại. Hắn trừ bỏ câu nói kia, còn nói cái gì? Quân Ngô hỏi, hiển nhiên Quân Hạo so Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ trầm ổn nhiều. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Niệm Duệ nói, ta hỏi hắn ở đâu gặp qua cái kia giống ta người. Lúc ấy hắn xem ta cười một chút, sau đó, liền tăng đi qua. Quân Niệm Duệ tức giận nói, sau đó, ta sợ hắn đã chết, liền cho hắn ăn viên chữa thương đan dược liền đem hắn mang ra tới. Đúng rồi, ca ca thiện tâm, còn cho hắn xuyên nhưng kiện hắn quần áo. Quân Niệm Duệ bổ sung nói, ngươi không nghe ta nói thế nào cũng phải dẫn hắn đi, hắn không mặc quần áo ta nhìn trướng mắt đến tàn nhẫn, cho nên, cho hắn mặc một cái quần áo. Quân Tư Duệ nói, nay cùng thiện tâm dính không vào đề. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Niệm Duệ ngượng ngùng nói, ta đã quên ca ca là song nhi. Quân Ngô không quan tâm ai đưa người kia quần áo sự tình, hắn trầm tư một hồi, sau đó kích động nói, người này nhất định biết ngươi mâu phụ tin tức. Lần này Quân Hạo nói chuyện ngữ khí thập phần khẳng định. Nghe Quân Hạo khẳng định ngữ khí, Quân Niệm Duệ hỏi, phụ thân, ngươi là như thế nào xác định hắn biết mâu phụ tin tức? Bởi vì ngươi nói hắn ngất xỉu phía trước người. Quân Hạo nhìn Quân Niệm Duệ nói, này như thế nào có thể thuyết minh hắn biết mâu phụ tin tức đâu? Quân Niệm Duệ khó hiểu hỏi. Đúng vậy phụ thân, này không thể thuyết minh cái gì đi. Quân Tư Dung cũng thực khó hiểu, một cái tươi cười là có thể xác định hắn mâu phụ tin tức, làm hắn thực khó hiểu. Nghe xong Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ nói, Quân Hạo cho bọn hắn phân tích nói. Hắn ngất xỉu phía trước sở dĩ cười, là bởi vì hắn phía trước nói sự tình khiến cho ngươi chú ý hơn nữa ngươi đang hỏi hắn ở đâu gặp qua khi, ngươi ngữ khí có phải hay không thực vội vàng. Ta ngay lúc đó ngữ khí xác thật thực vội vàng. Quân Niệm Duệ nói, nghe được người kia nói, hắn liền nghĩ tới mẫu phụ. Cho nên, ngữ khí thực vội vàng. Ngươi vội vàng ngữ khí chứng minh rồi ngươi thực để ý hắn theo như lời người kia. Nếu ngươi để ý người kia, không có từ trong miệng hắn được đến càng nhiều tin tức khi, ngươi sẽ xem hắn chết sao. Quân Ngô nói, sẽ không. Quân Niệm Duệ khẳng định nói, hắn sẽ không nhìn hắn chết, cho nên cho hắn ăn chữa thương đan dược hơn nữa đem hắn mang theo trở về. Hắn đây là an định ta sẽ cứu hắn, cho nên mới cười, sau đó, yên tâm ngất xỉu. Quân Niệm Duệ sắc mặt khó coi nói, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng bị người tính kế. Người nói không tồi. Quân Ngô nói, bởi vì biết sẽ bị cứu, cho nên cười. Nay cũng không thể thuyết minh hắn biết mẫu phụ tin tức à, có lẽ hắn là lừa đệ đệ cũng không nhất định. Quân Tư Duệ nói, hắn cảm thấy phụ thân có chút võ đoán. Hắn không phải lừa ngươi đệ đệ, nếu hắn lừa ngươi đệ đệ kia hắn ngất xỉu phía trước liền không phải cười, nên là lo lắng. Ngươi đệ đệ vội vàng muốn biết cái kia tin tức, nếu biết chính mình bị lừa về sau sẽ bỏ qua hắn sao? Khẳng định sẽ không. Như vậy, hắn còn có thể cười ra tới sao? Quân Ngô nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ đều cảm thấy Quân Hạo nói có đạo lý, nhận đồng Quân Ngô lời nói. Chúng ta đây việc cấp bách chính là chữa khỏi hắn, sau đó làm hắn nói cho chúng ta biết mâu phụ tin tức. Quân Niệm Duệ đối Quân Hạo nói. Chúng ta hiện tại chậm trễ chi cấp là đem hắn đánh thức. Sau đó làm hắn treo một hơi liền có thể. Quân Hạo nhìn quán ngồi ở ghế trên hôn mê bất tỉnh người ta nói, ở không có biết rõ ràng người này nhân phẩm khi, Quân Hạo không tính toán chữa khỏi hắn. Vì cái gì? Quân Niệm Duệ khó hiểu hỏi, phụ thân hắn không nên là vội vã đem hắn cứu hảo sao? Quân Tư Duệ tuy rằng không hỏi, chính là trong mắt cũng mang theo khó hiểu. Tác giả nhàn thoại. Phần 642. Mục lục chương chương 642 canh 3 chương 642 canh 3. Quân Ngô nhìn hai đứa nhỏ khó hiểu ánh mắt, đối bọn họ nói, chúng ta hiện tại không biết người này nhân phẩm, nếu người này nhân phẩm chẳng ra gì, chúng ta đem hắn trị hết về sau, hắn không nói cho chúng ta biết người mâu phụ tin tức làm sao bây giờ. Khi đó, chúng ta liền ở vào bị động địa vị. Để ngừa chuyện như vậy phát sinh, ta cảm thấy hắn mệnh vẫn là nắm giữ ở chúng ta trong tay hảo. Chờ hắn nói ngươi mẫu phụ sự tình về sau, chúng ta lại đem hắn chữa khỏi. Hắn nói cho chúng ta các ngươi mẫu phụ tin tức, chúng ta chữa khỏi hắn thương, chúng ta cũng liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Niệm Duệ ánh mắt sáng lên, nói, phụ thân, ngươi thật là cáo giả xảo quyệt. Sẽ không dùng thành ngữ cũng đừng loạn dùng, phụ thân đây là đa mưu túc trí. Quân Tư Duệ trắng liếc mắt một cái Quân Niệm Duệ nói. Nghe xong hai người nói, Quân Hạo lắc đầu cười cười, sau đó đối bọn họ nói, các ngươi về sau gặp được sự tình muốn nhiều tư nhiều khảo, như vậy mới sẽ không làm lỗi. Ta đã biết phụ thân. Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ chăm miệng một lời nói, cùng phụ thân ở bên nhau, bọn họ tổng có thể học được rất nhiều. Biết Quân Niệm Duệ cứu trở về người biết Hàn Duệ tin tức, Quân Hạo liền bắt đầu cứu trị người kia. Quân Ngô cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện người này trong ngoài thương đều thập phần nghiêm trọng, nếu không phải Quân Niệm Duệ cho hắn ăn một viên chữa thương đang ăn dược, phỏng chừng người này hiện tại đã sớm đã chết. Phụ thân, hắn còn có thể cứu chữa sao? Quân Tư Duệ nhìn cau mày Quân Ngô hỏi. Thầm nghĩ, nhưng đừng cứu không trở lại, nếu người này đã chết mâu phụ manh mối lại chặt đứt. Có thể cứu chữa, nhưng là muốn hoàn toàn chữa khỏi, kia đại giới có thể to lắm. Quân Ngô biểu tình ngưng trọng nói, trong ngoài thượng thương thực trọng, nhưng là nhiều dưỡng một đoạn thời gian cũng có thể dưỡng hảo. Phiên thoái nhất chính là người này đứt từng khúc kinh mạch cùng tổn hại đan điền. Này yêu cầu nắn hình bổ thiên đan cùng thiên vẫn đan mới có thể chữa khỏi, này đó đều là bắt cấp tiên đan, hắn hiện tại bất lực. Có thể cứu liền hảo, chúng ta yêu cầu chính là hắn trong miệng tin tức, chỉ cần bất tử là được. Quân Niệm Duệ nói, Quân Ngô nhưng không có Quân Niệm Duệ như vậy lạc quan, không kiểm tra người này thường phía trước, hắn tưởng lấy chữa khỏi người này vì điều kiện làm hắn nói ra Hàn Duệ tin tức. Kiểm tra người này thương thế lúc sau, Quân Hạo cảm thấy biện pháp này không thể thực hiện được. Bởi vì hắn hiện tại không có năng lực chữa khỏi người này. Hơn nữa, người này thức hải có phòng ngự tính tiên khí, tưởng đối hắn siêu hồn đều không được. Xem ra, nếu muốn từ người này trong miệng biết Hàn Duệ tin tức khẳng định không dễ dàng. Quân Ngô suy nghĩ rất nhiều, nhưng là trên tay động tác không có đỉnh. Hắn cấp người này ăn một viên tứ cấp chữa thương đan dược, trợ giúp hắn luyện hóa dược lực về sau người này thương thế khôi phục một ít. Quân Ngô phán đoán, không dùng được bao lâu người này liền có thể tỉnh lại. Quân Ngô cấp người này làm cái lau mình thuật, Quân Hạo ba người mới thấy rõ người này gương mặt thật. Bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm. Quân Tư Duệ nhìn người kia mặt nói. Ca ca, ngươi sẽ không coi trọng hắn đi. Quân Niệm Duệ vẻ mặt ngạc nhiên nói, đây là hắn ca ca lần đầu chú ý nam nhân bộ dạng, này không thể không làm Quân Niệm Duệ nghĩ nhiều. Nghe xong Quân Niệm Duệ nói, Quân Tư Duệ trắng liếc mắt một cái Quân Niệm Duệ, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đối bộ dạng có cảm mà phát đi. Hắn là ta đã thấy bộ dạng xuất sắc nhất nam tử. Nghe được Quân Tư Duệ nói, Quân Niệm Duệ nhìn thoáng qua cái kia nam tử mặt, không thể không nói người này bộ dáng so với hắn cùng phụ thân lớn lên đều hảo. Thầm nghĩ một đại nam nhân lớn lên như vậy đẹp có ích lợi gì, nam nhân xem chính là thực lực. Hắn muốn tỉnh. Quân Ngô nhìn người kia khẽ nhúc nhích mí mắt nói, đây là muốn tỉnh dấu hiệu. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ ánh mắt đều dừng ở cái kia nam tử trên mặt. Cái kia nam tử mí mắt động vài cái, rốt cuộc mở mắt. Mới vừa tranh mở mắt, người kia trong mắt có chút mờ mịt, bất quá thực mau người kia trong mắt mê mang liền biến mất hầu như không còn. Người kia cố sức ngồi thẳng thân thể của mình, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn trước mặt hắn Quân Hạo ba người. Là các ngươi đã cứu ta sao? Người kia nói, thanh âm có chút khàn khàn. Không phải ngươi làm ta cứu ngươi sao? Quân Niệm Duệ nhìn người kia nhướng mày nói. Nghe được Quân Niệm Duệ nói, người kia câu môi cười nói, ta nhưng chưa nói làm ngươi cứu ta. Ngươi nếu không nghĩ làm ta cứu ngươi. Ngươi vì cái gì phải cho ta truyền âm nói vậy a? Quân Niệm Duệ tức giận nói vậy, chính là muốn cho hắn cứu hắn. Miệng mọc ở ta trên người, ta nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào. Người kia cười nói, tươi cười rất là thiếu tấu. Nếu như vậy, ta đây giết ngươi. Quân Niệm Duệ nhìn người kia hung tợn nói xong liền muốn động thủ. Niệm Duệ, ngươi bình tĩnh chút, hắn hiện tại còn không thể chết được. Quân Tư Duệ đối Quân Niệm Duệ nói, hiện tại còn không có từ người này trong miệng biết mâu phụ tin tức đâu. Người này không thể chết được. Nghe xong Quân Chết Duệ nói, Quân Niệm Duệ hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là không có động thủ. Ngươi cùng ta đệ đệ lời nói có phải hay không thật sự? Quân Tư Duệ nhìn người kia nói. Cái gì thật cái gì giả, ta không biết người đang nói cái gì. Người kia giả ngu nói xong dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, sau đó đôi Quân Tư Duệ nói, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất sống nhi. Nghe xong nam nhân kia nói, Quân Tư Duệ cười cười, nói, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nam tử. Nghe được Quân Tư Duệ nói, cái kia nam tử trên mặt treo đầy hắc tuyến, hắn một đại nam nhân bị người ta nói lớn lên Mỹ, đây là biến tướng nói hắn lớn lên giống nữ nhân. Ngươi như vậy đắc tội ta, ngươi cảm thấy hảo sao? Người kia nhìn Quân Tư Duệ không vui nói, ta đó là thiệt tình khen ngươi, không có một chút nghĩa xấu. Ngươi thật là ta đã thấy đẹp nhất nam tử. Quân Tư Duệ nhìn cái kia nam tử nói. Người kia nhìn Quân Tư Duệ thanh triệt ánh mắt, thế nhưng không có vừa rồi tức giận như vậy. Các ngươi có phải hay không muốn hỏi ta về cái kia lớn lên phi thường giống hắn song nhi sự tình? Cái kia nam tử chỉ vào Quân Niệm Duệ nói, vừa rồi hắn chính là muốn thử xem này ba người điểm mấu chốt. Xem bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu để ý hắn trong miệng tin tức, hiện tại xem ra này ba người phi thường coi trọng hắn trong miệng tin tức, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Nghe được người kia nói, vẫn luôn trầm mặc không nói Quân Ngô nhìn người kia đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại ngươi thử xong, biết chúng ta thực nhìn chúng ngươi trong miệng tin tức. Như vậy, ngươi hiện tại khai điều kiện đi. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia nhìn Quân Ngô cười, sau đó nói không nghĩ tới ngươi xem như vậy thấu triệt. Vì ta trong miệng tin tức, các ngươi có phải hay không điều kiện gì đều đáp ứng ta? Cái kia nam tử hỏi, ngươi cũng đừng quên ngươi mệnh còn nắm giữ ở chúng ta trong tay đâu. Quân Hạo nhìn người kia nói, công phu sư tử ngoạm đối với ngươi không chỗ tốt. Nghe được Quân Hạo nói, cái kia cười nói, ta hiện kinh mạch đứt từng khúc, đan điền tổn hại, tu vi hoàn toàn biến mất. Kỳ thật, tồn tại cùng đã chết không có gì khác nhau. Chính là các ngươi không giống nhau, các ngươi muốn biết ta trong miệng tin tức. Nghe thấy cái này người nói, Quân Hạo híp lại một chút đôi mắt, nói, ngươi không muốn chết, ngươi muốn sống. Hắn xác thật không muốn chết, hắn xác thật muốn sống. Chính là như vậy tồn tại có ích lợi gì, người kia tự rêu tưởng. Bất quá, hắn vẫn là muốn sống. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Quân Hạo đối người kia nói, nói xong dừng một chút, chỉ cần có nắn hình bổ thiên đan cùng thiên vẫn đan, ngươi kinh mạch cùng đan điền là có thể chữa trị, như vậy ngươi liền có thể một lần nữa tu luyện. Nghe được Quân Hạo nói, người kia trong lòng thập phần khiếp sợ, hắn là luyện đan sư, hắn đương nhiên biết này hai loại đan dược có thể cứu hắn. Chính là, bát cấp tiên đan không phải hắn có thể lộng tới. Bất quá, không nghĩ tới tại đây cằn côi nhất trọng thiên còn có người biết này hai loại đan dược. Xem ra, hắn vừa rồi nhìn lầm. Ta biết này hai loại đan dược có thể cứu ta, chính là này hai loại đan dược tại hạ trọng thiên căn bản là không có, chính là ở trung trọng thiên cũng rất khó nhìn thấy. Người kia cười khổ nói. Khó lộng không đại biểu không thể lộng tới. Quân Hạo nhìn người kia nói, chỉ cần ngươi có tâm, tổng có thể lộng tới. Ngươi giống như chạy đề. Người kia nhìn Quân Ngô nói. Không chạy đề, chỉ có ngươi muốn sống, chúng ta chi gian mới hảo nói điều kiện không phải sao. Đối với một cái không muốn sống người, ta ra điều kiện gì đều là uổng phí, Quân Hạo đối người kia nói. Ngươi nói không tồi, chúng ta đây hiện tại tới nói chuyện điều kiện. Người kia đối Quân Ngô cười nói, hắn vốn dĩ liền không muốn chết, mà hắn sở dĩ như vậy nói, chỉ là tưởng nắm giữ quyền chủ động mà thôi. Ở chúng ta nói điều kiện phía trước, ngươi hẳn là đem giống Niệm Duệ người kia tên nói ra. Chúng ta xác định người kia là chúng ta người muốn tìm sau, chúng ta mới có thể tiếp tục nói. Quân Ngô đối người kia nói, sau đó chỉ vào Quân Niệm Duệ nói, đúng rồi. Hắn chính là Niệm Duệ. Ngươi nói không tồi, lại nói tiếp người kia không chỉ có lớn lên cùng người trong miệng Niệm Duệ giống, chính là tên của hắn đồng dạng cũng có một cái Duệ tự. Người kia đối Quân Hạo nói. Nghe được người kia nói, Quân Hạo hô hấp cứng lại, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, hắn tên cứ gọi là gì? Hắn liền Hàn Duệ. Người kia nhìn Quân Hạo hộp ra này bốn chữ. Nghe được Hàn Duệ này hai chữ về sau, Quân Ngô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này quả nhiên biết Hàn Duệ tin tức, nhiều năm như vậy rốt cuộc có Hàn Duệ tin tức. Hắn ở đâu? Quân Hạo hỏi, ngữ khí rất là cấp bách. Hắn là các ngươi người muốn tìm sao? Người kia không có hồi đề đáp Quân Hạo vấn đề, mà là lại hỏi một vấn đề. Không sai, hắn là chúng ta người muốn tìm. Quân Hạo trả lời nói, sau đó lại hỏi, hắn ở đâu? Nay đến chúng ta nói hảo điều kiện ở nói cho ngươi. Người kia nhìn Quân Hạo nói, biết người kia là trước mắt này ba người người muốn tìm về sau, hắn cũng yên tâm. Kia hắn hiện tại quá đến hảo sao? Quân Hạo hỏi. Hắn tình cảnh có chút vi diệu, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Người kia nghĩ nghĩ nói. Nghe xong người kia nói, Quân Hạo thực sốt ruột. Lúc này, hắn cũng bất chấp trước mặt hắn người sẽ công phu sư tử ngoạm, hắn chỉ muốn biết Hàn Duệ tin tức. Cùng Hàn Duệ so sánh với, cái gì đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi nói cho ta Hàn Duệ tin tức, điều kiện tùy ngươi khai. Quân Hạo đối người kia nói. Nghe được Quân Hạo này sảng khoái nói, người kia sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ thỏa hiệp. Ngươi cùng Hàn Duệ là cái gì quan hệ? Người kia hỏi. Hàn Duệ là ta đạo lữ, duy nhất một cái. Quân Ngô đối người kia nói. Nghe được Quân Hạo nói, người kia trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Tác giả nhàn thoại. Phần 643. Mục lục chương chương 643 canh 1 chương 643 canh 1. Quân Hạo đem người kia cổ quái biểu tình cùng trong mắt kinh ngạc đều xem ở trong mắt, nhưng là, hắn cái gì cũng không hỏi. Bởi vì hắn biết, liền tính hắn hỏi, người này cũng sẽ không nói. Ngươi điều kiện. Quân Hạo nhìn người kia nói. Nghe được Quân Hạo nói, người kia nhìn Quân Hạo, hỏi, ngươi là cái gì tu vi? Hiện tại hắn tu vi bị hủy, nhìn không ra trước mắt người này tu vi. Nghe được người kia nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, nói, ta tu vi cùng chúng ta muốn nói sự tình có quan hệ sao? Đương nhiên là có đóng, nếu ngươi thực lực không được như thế nào bảo hộ ta đâu. Người kia nhướng mày cười nói, hắn hiện tại yêu cầu trước mắt người này bảo hộ nàng, cho nên trước mắt người này tu vi càng cao càng tốt. Ngươi muốn cho chúng ta cho ngươi đương bảo tiêu sao? Quân Niệm Duệ phẫn hận nhìn người kia nói, ta chỉ nghĩ làm người này cho ta đương bảo tiêu, ngươi còn chưa đủ tư cách cho ta Đồng Ngọc Trúc đương bảo tiêu. Đồng Ngọc Trúc liếc mắt một cái Quân Niệm Duệ nói, ai hiếm lạ cho ngươi đương bảo tiêu, ta phụ thân cũng sẽ không cho ngươi đương bảo tiêu. Quân Niệm Duệ nhìn Đồng Ngọc Trúc nói, ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Phụ thân ngươi có thể hay không cho ta đương bảo tiêu, ngươi nói không tính. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Niệm Duệ cười nói, tươi cười mang theo một tia khiêu khích. Lại nói tiếp ta đệ đệ vẫn là ngươi ân nhân cứu mạng đâu, ngươi như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng nói chuyện, có phải hay không có chút qua. Quân Tư Duệ thanh triệt hai tròng mắt nhìn Đồng Ngọc Trúc nói, hắn có thể thấy được không được cái này người lai lịch không rõ khi dễ hắn đệ đệ. Ta nhưng không làm hắn cứu ta. Đồng Ngọc Trúc nói, là hắn tự nguyện cứu ta, kỳ thật ta là không muốn sống. Cho nên, hắn cứu ta cũng coi như là làm khó người khác. Ngươi nói như vậy ta còn sẽ cảm tạ hắn sao? Hơn nữa, hắn cứu ta động cơ không thuần, như vậy ta liền càng không cần phải cảm tạ hắn. Đồng Ngọc Trúc ngữ khí mang theo một tia châm trọc, chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu đi. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Tư Duệ cười khe nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đối với ngươi siêu hồn sao? Thầm nghĩ, nếu mềm không được vậy mạnh bạo. Biết người này biết mẫu phụ tin tức về sau, phụ thân liền từ bỏ quyền chủ động. Nhưng là, hắn không nghĩ xem người này đắn đo chính mình phụ thân. Đồng Ngọc Trúc nhìn trước mắt Mỹ không gì sánh được Song Nhi, lại nhìn hắn thanh triệt ánh mắt. Câu môi cười nói, không nghĩ tới Mỹ nhân ngươi là các ngươi trung tàn nhẫn nhất một người. Quân Nô cảm thấy chính mình song tử bị đùa giỡn, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn Đồng Ngọc Trúc, nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thức hải trung có phòng ngự tiên khí, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ta không muốn đối với ngươi siêu hồn, đó là bởi vì ta sợ siêu hồn chung xuất hiện ngoài ý muốn, làm ta chặt đứt Hàn Duệ manh mối. Bởi vì Hàn Duệ đối ta rất quan trọng, cho nên ta không nghĩ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Nhưng là, nếu ta tiểu tâm một ít, ta cảm thấy hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi không cần đem ta nhẫn mại trở thành ngươi kiêu ngạo tư bản. Quân Ngô ngữ khí lạnh băng nói, như vậy đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có, ta biết ngươi là người thông minh, biết như thế nào làm đối với ngươi tốt nhất. Nói xong, một cổ khổng lồ linh hồn lực hướng Đồng Ngọc Trúc mà đi, cuối cùng, Quân Ngô linh hồn lực đem Đồng Ngọc Trúc cấp vây quanh. Đương Quân Ngô nhìn đến Đồng Ngọc Trúc phun ra một ngụm máu tươi sau, mới thu hồi linh hồn của chính mình lực. Hắn chỉ nghĩ cấp Đồng Ngọc Trúc một cái giao hấn, cũng không tưởng thật sự lộng chết hắn. Lại lần nữa đối mặt tử vong, tư vị có phải hay không thật không dễ chịu. Quân Hạo nhìn Đồng Ngọc Trúc nói. Đồng Ngọc Trúc nhìn thẳng Quân Ngô đôi mắt, cố sức nâng lên tay phải, lau sạch khóe miệng vết máu. Sắc thật không dễ chịu. Cảm ơn ngươi lại làm ta nếm thử, Đồng Ngọc Trúc suy yếu nói, hắn trên mặt bình tĩnh, chính là trong lòng đã vô pháp bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này linh hồn lực như vậy khổng lồ, bất quá thực trước người này càng là cường đại, hắn càng cao hứng. Là người thông minh nên làm thông minh sự, ngươi lần nữa đụng vào ta điểm mấu chốt đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng cười nói, trong mắt cũng là một mảnh băng hàn. Ta vừa rồi nguyện ý làm ngươi đắn đo ngươi không nắm chắc được, hiện tại, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói, đem ngươi biết đến về Hàn Duệ tin tức nói cho ta. Nghe được Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc cười, ngươi nói ta hiện tại nếu là tự bạo ta thức hải trung tiên khí, ngươi còn có thể từ ta này được đến ngươi muốn tin tức sao? Uy hiếp ta a? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn liền biết người này khó đối phó, lại không nghĩ rằng như vậy khó chơi. Ta chỉ quá nói một sự thật. Đồng Ngọc Trúc cười nói, hắn hiện tại liền ở đánh cuộc, đổ trước mắt người này đối Hàn Duệ có bao nhiêu cảm tình. Nếu hắn đối Hàn Duệ tình thâm nghĩa trọng, tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Hai bên đàm phán, phải ngươi tranh ta đoạt, như vậy mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Ngươi bỏ được tự bạo tiên khí sao? Tự bạo tiên khí về sau, hồn phi phách tán, ngươi liền chuyển thế cơ hội đều không có. Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi một cái không muốn chết người, nhưng vẫn ở lấy chết uy hiếp ta, thật là đủ châm trọng. Nghe được Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc ánh mắt một ngừng, hắn không nghĩ tới trước mắt người này đem hắn xem như vậy thấu triệt. Hắn cảm thấy sự tình đã thoát ly hắn khống chế, chính hướng về hắn vô pháp đoán trước kết quả phát triển, như vậy không được. Nghĩ vậy, Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Hạo nói, chúng ta hợp tác thế nào? Nếu vô pháp nắm giữ quyền chủ động, như vậy, hợp tác là tốt nhất kết quả. Nghe được Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Ngô nói, dựa vào ngươi đầu óc, ngươi cũng có thể quá thực hảo. Cảm ơn khích lệ. Đồng Ngọc Trúc cười nói, như vậy hợp tác sự tình, ngươi thấy thế nào? Ngươi cũng nói ta đầu óc hảo xử, như vậy, ngươi cùng ta hợp tác không lỗ. Đồng Ngọc Trúc nói, ta muốn biết ngươi trong miệng tin tức, ngươi muốn cho ta cứu mạng, ta cảm thấy chúng ta không có hợp tác tất yếu. Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói, nghe được Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc cười nói, nếu là như thế này, chúng ta xác thật không cần phải. Nhưng là, nếu chúng ta có cộng đồng địch nhân đâu? Như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn không có hợp tác tất yếu sao? Đồng Ngọc Trúc nói nơi này, nhìn thoáng qua Quân Hạo, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta kẻ thù này vẫn là có đại chỗ dựa người. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo nói cho chính mình hiện tại yêu cầu bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể làm ra tốt nhất phán đoán. Nghĩ vậy, Quân Ngô áp xuống trong lòng hết thể cảm xúc. Ngươi nói kẻ thù này là Hàn Duệ kẻ thù sao? Quân Ngô hỏi, hắn không cho rằng hắn cùng Đồng Ngọc Trúc có cộng đồng kẻ thù. Không, là ngươi kẻ thù. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Hạo nói, hắn không cho rằng người kia là Hàn Duệ kẻ thù. Ta kẻ thù. Quân Ngô nhướng mày hỏi, hắn không biết Đồng Ngọc Trúc ở út út mở mở cái gì. Không sai, ngươi kẻ thù. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Hạo, ngữ khí nghiêm túc nói. Ta không biết ta khi nào cùng ngươi có cộng đồng kẻ thù. Quân Hạo nói, nói xong nhìn về phía Đồng Ngọc Trúc nói, ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc sao? Ta kẻ thù cường cưới Hàn Duệ, như vậy, hắn còn không phải ngươi địch nhân sao? Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Ngô, ngữ khí thong thả nói. Nghe được Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo sắc mặt tâm trầm, trong mắt nhấc lên sóng gió động trời, ngữ khí tàn nhẫn nói, ngươi nói người kia cường cưới Hàn Duệ. Đối, bất quá Hàn Duệ chết sống không đồng ý hiện tại tuy rằng hai người không có tổ chức hôn lễ, nhưng là mọi người đều cam chịu Hàn Duệ là người kia thị quân. Đồng Ngọc Trúc đối Quân Hạo nói. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Ngô trong lòng tuy rằng nhấc lên ngập trời tức giận, nhưng là, hắn cũng không có mất đi lý trí. Hàn Duệ có khỏe không? Có nguy hiểm sao? Quân Hạo lúc này lo lắng nhất chính là Hàn Duệ, hắn sợ Hàn Duệ sẽ làm việc đốc. Lúc này, hắn tình nguyện Hàn Duệ đáp ứng người kia, hắn cũng không muốn Hàn Duệ xảy ra chuyện. Nghe được Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc có một tia chấn động, hắn không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này lúc này tưởng lại là Hàn Duệ an nguy, mà không phải chính mình mặt mũi. Hiện tại xem ra, người này là thật sự để ý Hàn Duệ. Người kia không có khó xử Hàn Duệ, nghe nói thường xuyên cấp Hàn Duệ đưa tiên tinh. Đến nỗi vì cái gì đưa tiên tinh, ta nghe nói bởi vì Hàn Duệ thích tiên tinh. Đồng Ngọc Trúc nói, bất quá sau lại Hàn Duệ bế quan, thẳng đến ta rời đi, Hàn Duệ cũng không có xuất quan. Tiểu Duệ xác thật thích tiên tinh. Quân Ngô ngữ khi ôn nhu nói, nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Ngô yên tâm không ít, chỉ cần Tiểu Duệ không có làm bừa là được. Ngươi cùng người kia là như thế nào kết thủ? Quân Ngô hỏi, hắn không có mạo muội đáp ứng cùng Đồng Ngọc Trúc hợp tác. Nghe được Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc thầm nghĩ, người này thật là một cái cẩn thận người. Bất quá, hắn thích cùng cẩn thận người hợp tác. Ta cùng hắn có sát mẫu sát thân chi thủ. Đồng Ngọc Trúc nói, trong mắt mang theo áp lực hận ý. Quân Ngô nhìn Đồng Ngọc Trúc trong mắt hận ý, nhíu nhíu mày, nói ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng là, ta lấy cứu Hàn Duệ là chủ. Còn có hợp tác trong lúc, ngươi không thể làm nguy hại Hàn Duệ sự tình. Có thể. Đồng Ngọc Trúc không chút do dự ý đáp ứng rồi Quân Ngô, đốn hạ, đối Quân Hạo nói, vậy ngươi cứu ra Hàn Duệ về sau sẽ giết người nọ sao? Nếu ngươi không giết người kia, ta cảm thấy chúng ta liền không có hợp tác tất yếu. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta sẽ không làm ngươi đá cây chân. Đồng Ngọc Trúc nói, nếu người này cứu ra Hàn Duệ về sau liền chạy, kia hắn liền mệt đại. Đoạt thê chi hận không đội trời chung, ta chẳng những muốn giết người kia, còn muốn lộng suy sụp người kia sau lưng thế lực. Quân Hạo hai tròng mắt tàn nhẫn nói, đoạt Hàn Duệ người chính là Đao Phủ, hắn sau lưng thế lực chính là đồng lõa. Cho nên hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Hạo tàn nhẫn thanh ánh mắt cùng đột nhiên ngoại phong khí thế, hắn cảm thấy hắn lần này tìm đúng rồi hợp tác đồng bọn. Ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Đồng Ngọc Trúc hỏi, muốn báo thủ còn phải dựa thực lực. Huyền Tiên lúc đầu. Quân Hạo nói, lập tức bọn họ liền phải trở thành hợp tác đồng bọn, không cần thiết giấu giếm tu vi. Nghe được Quân Hạo tu vi, Đồng Ngọc Trúc trong lòng rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mặt hắn người thế nhưng là Huyền Tiên tu vi. Lấy người này tiên linh, hiện tại tu luyện đến Huyền Tiên, có thể nói là siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tu luyện thiên tài, bất quá, lấy ngươi tu vi đối người kia vẫn là không đủ xem, người kia là Huyền Tiên đại viên mãn tu vi. Hơn nữa, hắn sau lưng thế lực còn có Đại La Kim Tiên. Đồng Ngọc Trúc nói, Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 644. Mục lục chương chương 644 canh 2 chương 644 canh 2. Khó đối phó không đại biểu không thể đối phó, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói, đoạt hắn tiểu duệ, hắn phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nếu ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, chúng ta đây ký kết khế ước đi. Khế ước viết rõ hợp tác nội dung, như vậy mọi người đều yên tâm. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Ngô nói. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Ngô lấy ra một cái chỗ trống khế ước, hai người thượng viết thượng hợp tác nội dung, sau đó ký kết khế ước ký kết thành công sau, khế ước biến mất ở trên hư không trung. Như vậy, hai người hợp tác liền chịu thiên đạo bảo hộ. Nếu một phương vi phạm khế ước, liền sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Khế ước ký kết thành công, Đồng Ngọc Trúc ở cũng chống đỡ không được, đầu một vai liền hôn mê bất tỉnh. Quân Hạo nhìn té xỉu Đồng Ngọc Trúc, nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo bất mãn, hắn còn có rất nhiều vấn đề còn không có hỏi đâu. Các người hai cái đi cho hắn thu thập một gian nhà ở ra tới. Quân Hạo đối Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ hai người nói. Nghe xong Quân Hạo nói, hai người không tình nguyện đi ra ngoài cấp Đồng Ngọc Trúc thu thập nhà ở đi. Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ đi rồi về sau, Quân Ngô lại cấp Đồng Ngọc Trúc an viên chữa thương đan dược, giúp hắn luyện hóa xong dược lực. Một hồi công phu, Đồng Ngọc Trúc liền tỉnh lại. Quân Ngô nhìn tỉnh lại Đồng Ngọc Trúc, nói, ngươi còn không có nói cho ta Hàn Duệ hiện tại nơi nào, lại là bị ai bắt đi, là khi nào bị bắt đi. Ta hiện tại vẫn là người bệnh, ngươi có phải hay không hẳn là làm ta xuyên khẩu khí. Đồng Ngọc Trúc hữu khí vô lực nói, lần này hắn thương thật sự là quá nặng nói chuyện đều lao lực. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Ngô liếc xéo liếc mắt một cái Đồng Ngọc Trúc nói, ngươi đã thở hổn hển vài khẩu khí. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, ta biết ngươi bị thương nặng, nhưng là, nên nói ngươi vẫn là muốn nói với ta. Bằng không, ngươi liền vi phạm khế ước nội dung. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc hoan hoãn, sau đó nói, ta cẩn thận cho ngươi nói việc này. Kia không còn gì tốt hơn. Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói. Đồng Ngọc Trúc châm trước một chút, sau đó nói, việc này còn phải từ 120 năm trước nói lên. Năm ấy, Đồng Ngọc Dương đi ra ngoài rèn luyện, từ nhất trọng thiên mang về tới một cái phi thăng tu sĩ, cái này phi thăng tu sĩ chính là Hàn Duệ. Mang về Hàn Duệ về sau, Đồng Ngọc Dương liền tưởng cưới Quân Ngô vì thị quân. Nhưng là, Hàn Duệ không Đồng Ngọc Dương cái này ngụy quân tử vì chính mình thanh danh, không có cưỡng cưới Hàn Duệ. Mà là bắt đầu điên cuồng theo đuổi Hàn Duệ, hắn muốn cho Hàn Duệ cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Chính là, Hàn Duệ vững tâm như thiết, mấy năm nay hắn vẫn luôn không có nhả ra. Hàn Duệ không có nhả ra, Đồng Ngọc Dương nhìn như không có cưỡng bách Hàn Duệ. Nhưng là, hắn làm những chuyện như vậy càng làm cho ta trơ trẽn. Hắn ngoài miệng nói không cưỡng bách Hàn Duệ, nhưng là hắn lại đem Hàn Duệ giam lỏng ở Đồng Phủ, không cho hắn đạp ra Đồng Phủ nửa bước cũng không cho hắn cùng ngoại giới liên hệ. Hơn nữa, đối ngoại hắn vẫn luôn tuyên bố Hàn Duệ là hắn sủng ái nhất thị quân. Hiện tại toàn bộ Lan Hải vực đều biết Hàn Duệ là Đồng Ngọc Dương người. Hiện tại, liền tính Hàn Duệ nói chính mình hắn không phải Đồng Ngọc Khánh Dương người, chỉ sợ cũng chưa người tin. Ta tưởng, Đồng Ngọc Dương làm như vậy, chính là vì bức bách Hàn Duệ thỏa hiệp. Đáng tiếc thẳng đến ta rời đi, Hàn Duệ cũng không có thỏa hiệp. Ta khi đó không hiểu Hàn Duệ vì cái gì không thỏa hiệp, hiện tại ta đã biết, bởi vì Hàn Duệ có ngươi như vậy xuất sắc đạo lữ, trướng mắt Đồng Ngọc Dương. Muốn nói Đồng Ngọc Dương cũng đủ không biết xấu hổ, nhân ra Hàn Duệ luôn mồm nói chính mình có đạo lữ. Chính là, Đồng Ngọc Dương thế nào cũng phải không tin. Đồng Ngọc Trúc nói. Nghe Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo vẫn luôn nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không thể mất đi lý trí. Tiểu Duệ hiện tại còn cần chính mình đi cứu, chính mình yêu cầu một viên thanh tỉnh đầu óc. Đến nỗi Đồng Ngọc Dương, sớm muộn gì sẽ chết, hắn không cần thiết cùng một cái người chết so đo. Ta nhớ rõ ngươi vừa rồi tự xưng Đồng Ngọc Trúc, như vậy ngươi cùng Đồng Ngọc Dương là cái gì quan hệ? Quân Hạo hỏi. Ta cùng Đồng Ngọc Dương là cùng cha khác mẹ huynh đệ, Đồng Ngọc Dương là ta đại ca. Nhưng là, từ hắn đem ta mẫu thân hãm hại đến chết về sau, hắn chính là ta kẻ thù. Đồng Ngọc Trúc nói, lúc này trong mắt một mảnh băng hàn. Nguyên nhân chính là vì Đồng Ngọc Dương là ta kẻ thù, cho nên, Đồng Ngọc Dương đem Hàn Duệ mang về tới về sau, ta mới tự mình tra xét Hàn Duệ cùng Đồng Ngọc Dương sự tình. Đồng Ngọc Trúc nói, Đồng Ngọc Trúc đột nhiên mang về tới một cái song nhi, lại còn có thập phần sủng ái cái kia song nhi, có thể nào không làm cho hắn coi trọng. Cho nên, nó liền tra xét chuyện này. Đồng Ngọc Dương vì cái gì cưới Hàn Duệ? Quân Hạo hỏi, Hàn Duệ dung mạo lớn lên ở song nhi trên người có thể nói là xấu xí. Mà Hàn Duệ lại là một cái phi thăng tu sĩ, tu vi cũng không xuất sắc. Đồng Ngọc Dương nói hắn đối Hàn Duệ nhất kiến trung tình, cho nên, hắn khăng khăng muốn cưới Hàn Duệ. Đồng Ngọc Trúc châm chọc nói, hắn này nhất kiến trung tình nói, ngươi tin sao? Quân Hạo cau mày nói, ta đương nhiên không tin, Đồng Ngọc Dương là một cái không có lợi thì không dậy sớm người. Trung Ngọc Trúc châm biếm nói, hắn không có khả năng đối Hàn Duệ nhất kiến trung tình. Nếu không phải nhất kiến trung tình, kia hắn chính là đối Hàn Duệ có điều đồ. Nhưng là, Tiểu Duệ trên người có cái gì là hắn sở đồ đâu? Quân Hạo cao mày nói, Quân Ngô lâm vào trầm tư. Đồng Ngọc Trúc nhìn trầm tư Quân Hạo nói, ta tự nhiên là không tin Đồng Ngọc Dương nhất kiến trung tình chuyện ma quỷ. Cho nên, ta vẫn luôn điều tra chuyện này. Sau lại rốt cuộc làm ta cấp điều tra ra tới. Đồng Ngọc Trúc nói này, dừng một chút, sau đó nói, ta điều tra ra Hàn Duệ có vô căn cứ chi mắt, ta tưởng đây là Đồng Ngọc Dương khăng khăng muốn cưới Hàn Duệ nguyên nhân. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Hạo khó hiểu ánh mắt, nói, Đồng gia là Lan Hải thành lớn nhất luyện trận thế gia, Đồng Ngọc Dương phụ thân là Đồng gia này đại gia chủ, Đồng gia gia chủ không có đặc thù tình huống, đều là từ Đồng gia trực hệ con cháu chúng có vô căn cứ chi mắt người đảm đương. Đồng Ngọc Dương là gia chủ sủng ái nhất nhi tử, hắn không chỉ có tu luyện thiên phú hảo, chính là trận pháp thiên phú cũng phi thường hảo. Đáng tiếc, hắn không có vô căn cứ chi mắt. Không có vô căn cứ chi mắt liền không thể kế thừa Đồng gia gia chủ chi vị. Chính là bởi vì này quy định, mặc kệ Đồng Ngọc Dương có bao nhiêu ưu tú, hắn đều không thể trở thành Đồng gia gia chủ. Đồng Ngọc Dương nói này, khoe miệng gợi lên một mạt châm chọc tươi cười. Nhưng là, Đồng gia còn có một cái chỉ có tộc trưởng cùng gia tộc vài vị trưởng lão biết đến quy củ. Đó chính là, nếu này đại trực hệ con cháu chung không có vô căn cứ chi người. Như vậy, này đại gia tộc người thừa kế liền từ trong nhà có vô căn cứ chi thực hài tử người chúng tuyển ra. Đồng Ngọc Dương từ phụ thân hắn nơi đó biết tin tức này về sau, hắn rất là hưng phấn. Hắn làm đích trưởng tử vốn dĩ chính là nhất có tư cách kế thừa gia chủ chi vị người, chính là bởi vì hắn không có vô căn cứ chi mắt, làm hắn mất đi quyền kế thừa. Nay vẫn luôn là hắn tâm bệnh, hiện tại cơ hội tới, hắn như thế nào có thể không bắt lấy. Chính là vì cơ hội này, trong nhà có vô căn cứ chi mắt hải tử đều bị hắn cấp âm thầm diệt trừ. Đồng Ngọc Trúc ngữ khí bi thương nói, vì gia chủ chi vị, Đồng Ngọc Dương trên tay lây dính vài điều thân huynh đệ tỷ muội huyết. Mà ta chính là một cái cá lọt lưới. Đồng Ngọc Dương đối Quân Ngô nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta mẫu thân vốn là nông gia nữ, nhân giải quá một chương nghiêng nước nghiêng thành mặt, vào Đồng Ngọc Dương phụ thân mắt, bị hắn cưới về nhà, thành hắn đông đảo thị thiếp thị quân trùng một viên. Bởi vì ta mẫu thân mỹ mạo Đồng Ngọc Dương phụ thân phi thường mê luyến nàng, ở ta mẫu thân tồn tại thời điểm, Đồng Ngọc Dương phụ thân cơ hồ chuyên sủng ta mẫu thân người. Nguyên nhân chính là vì ta mẫu thân được sủng ái, ta mẫu thân từ hắn kia đã biết không ít tin tức. Ta sở dĩ biết cái kia bí ẩn tin tức, còn có Đồng Ngọc Dương biết cái kia tin tức sự tình đều là ta mẫu thân nói cho ta. Ta mẫu thân tuy rằng là gia đình nhà gái nữ, nhưng là từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cho nên, nàng cũng không phải một cái vô tri phụ nhân. Từ biết Đồng Ngọc Dương biết cái kia bí ẩn tin tức về sau, lại kết hợp ta phụ thân nhiều năm như vậy không có một cái có vô căn cứ chi mắt hài tử, ta mẫu thân có một cái lớn mật là suy đoán. Cái này suy đoán làm nàng kinh hãi lại sợ hãi, cho nên, nàng từ nhỏ liền báo cho ta, nếu phát hiện chính mình có vô căn cứ chi mắt về sau, ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào, liền nàng đều không thể nói cho. Chờ ta lớn một chút, ta mẫu thân liền đem nàng suy đoán nói cho ta. Cho nên, ta có vô căn cứ chi mắt sự tình cứ như vậy giấu giếm xuống dưới. Vô căn cứ chi mắt không cần, người khác là phát hiện không được. Cho nên, vì không bại lộ ta có vô căn cứ chi mắt sự tình. Cứ việc ta có cường đại linh hồn lực, ta cũng không có lựa chọn học tập trận pháp mà là học luyện đan, trở thành tiên đan sư. Bởi vì ta học tập luyện đan không học tập trận pháp, gia tộc là người ta nói ta đắm mình truy lạc. Cho nên, ta ở trong gia tộc bị bên cạnh hóa, như vậy kết quả là ta thấy vậy vui mừng. Chính là, cuối cùng ta có vô căn cứ chi mắt sự tình vẫn là bại lộ ở Đồng Ngọc Dương trước mặt. Như vậy liền đưa tới hắn đuổi giết. Ta một đường từ Tam Trọng Thiên chạy đến Nhất Trọng Thiên, cuối cùng vẫn là gặp hắn độc thủ. Hắn cho rằng ta lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền hắn đã làm sự tình đều cùng ta nói. Nhưng là, ta mạng lớn. Liền ở bọn họ tưởng cho ta một đòn chí mạng khi, chạy ra hai đầu tứ cấp đại viên mãn dị thú. Cuối cùng, kia đầu dị thú đuổi theo bọn họ chạy, ta cứ như vậy nhặt một cái mệnh. Ta mẫu thân bị Đồng Thiên Dương liên hợp hắn mâu phụ hại chết, hiện tại hắn lại tới giết ta, cho nên, thù này ta nhất định phải báo. Đồng Ngọc Trúc trong mắt hiện lên thị huyết quang mang. Nói tới đây, Đồng Thiên Trúc hít sâu một hơi, sau đó đôi Quân Hạo nói, xin lỗi, vừa rồi xà xa. Đồng Thiên Dương sở dĩ khăng khăng cưới Hàn Duệ chính là tưởng sinh một cái có vô căn cứ chi mắt hải tử. Lại nói tiếp cũng có thể cười, Đồng Thiên Dương hậu viện trung đã có bốn cái có vô căn cứ chi mắt người, đáng tiếc, không vì hắn sinh hạ một cái có vô căn cứ chi mắt hải tử, hiện tại phỏng chừng là đem hy vọng ký thác ở Hàn Duệ trên người. Nguyên lai là như thế này a. Quân Hạo cười lạnh nói, nguyên lai là đem hắn Tiểu Duệ trở thành sinh dục máy móc. Ngươi cùng ngươi phụ thân quan hệ có phải hay không thật không tốt? Quân Hạo hỏi. Từ hắn xử tử ta mẫu thân về sau, hắn chính là ta kẻ thù. Đồng Ngọc Trúc nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không nhậm sát mẫu kẻ thù làm phụ thân. Vậy ngươi hiện tại còn có thể hồi đồng ra sao? Quân Hạo hỏi, nếu Đồng Ngọc Trúc có thể hồi đồng ra sự tình liền dễ làm. Có thể hồi, ta hiện tại vẫn là đồng gia thiếu gia, chính là Đồng Ngọc Dương đuổi giết ta, cũng là ngầm tiến hành. Đồng Ngọc Trúc nói. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo trong lòng có kế sách. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 645. Mục lục chương chương 645 chương 645. Quân Ngô nghĩ nghĩ, chính mình ở trong đầu lại sửa chữa một phen chính mình kế sách. Sau đó, đem chính mình kế sách nói cho Đồng Ngọc Trúc nghe. Đồng Ngọc Trúc nghe xong Quân Hạo nói, ngươi này kế sách không tồi, bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh tiến đồng phủ hảo. Ta tuy rằng có thể đem ngươi mang tiến đồng phủ, nhưng là, Đồng Ngọc Dương biết ngươi là bị ta mang tiến đồng phủ, lấy ta cùng Đồng Ngọc Dương quan hệ, ta sợ hắn sẽ vì khó ngươi. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo nghĩ nói, Đồng Ngọc Dương biết ta là ngươi mang tiến đồng phủ, hắn khả năng sẽ vì khó ta. Nhưng là, hắn cũng có thể sẽ mượn sức ta cho ngươi ngột ngạt. Nếu ta ở luyện đan phương diện biểu hiện ra chúng, ta cảm thấy hắn mượn sức ta khả năng tính khá lớn, cho nên, ta cảm thấy vẫn là ngươi đem ta mang vào phủ trung hảo, Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy làm như vậy. Đồng Ngọc Trúc nói, kia chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Quân Hạo nói xong đốn hạ, nói, ngươi chạy nhanh đem thương dưỡng hảo, chờ ngươi đem thương dưỡng hảo chúng ta liền xuất phát. Hảo. Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo xuất quan về sau, ở nhất trọng thiên lang bạt vài thập niên, cũng biết từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên có không gian thông đạo. Nhưng là, cái này thông đạo vị trí bí ẩn, hắn còn không có nghe được. Ngươi hẳn là biết từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên thông đạo đi. Quân Hạo nhìn Đồng Ngọc Trúc nói, Đồng Ngọc Trúc từ tam trọng thiên xuống dưới, hẳn là biết. Biết, liền ở gần đây. Đồng Ngọc Trúc nói, nhị trọng thiên đến tam trọng thiên thông đạo ta cũng biết, cho nên, ngươi không cần lo lắng thông đạo sự tình. Đồng Ngọc Trúc ở Quân Ngô nơi này dưỡng một năm thương, trong ngoài thương mới dưỡng hảo nhưng là, kinh mạch cùng đan điền thượng thương Quân Ngô hiện tại vô năng vô lực. Bất quá, Đồng Ngọc Trúc cũng thường khai, hắn hiện tại tuy rằng tu vi bị phế, nhưng là hắn còn có linh hồn lực ở, hắn cũng không xem như phế nhân. Đồng Ngọc Trúc thương dưỡng hảo, bốn người liền xuất phát. Một đường phong trần mệt mỏi, Quân Ngô bọn họ dùng 3 năm thời gian chạy tới Tam Trọng Thiên Lan Hải vực Tiên Bình Thành. Tới rồi Tiên Bình Thành về sau, Đồng Ngọc Trúc liền nên ngang mang theo Quân Hạo mấy người trở về tới rồi đồng phủ. Đương Đồng Ngọc Trúc này trương xinh đẹp như hoa mặt xuất hiện ở đồng phủ trước đại môn khi, cửa thị vệ trên mặt đều xuất hiện hoảng sợ biểu tình. Ai có thể nói cho bọn họ, đã chết mấy năm 15 thiếu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào mấy năm không thấy, liền không quen biết ta sao? Đồng Ngọc Trúc nhìn những cái đó ngốc lăng thị vệ châm chọc nói xong mang theo Quân Ngô phụ tử ba người quang minh chính đại đi vào đồng phủ. Thị vệ nhìn đến Đồng Ngọc Trúc mang theo người vào đồng phủ, mấy người liếc nhau, sau đó liền chạy nhanh đem tin tức này truyền cho Đồng Ngọc Dương. Ngươi liền ở nơi này. Quân Niệm Duệ nhìn trước mắt hẻo lánh lùi bại sân nói, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Nơi này tốt đẹp luân mỹ hoán đồng phủ chênh lệch quá lớn, hắn không nghĩ tới đồng phủ còn có như vậy địa phương. Đúng vậy. Đồng Ngọc Trúc cười nói xong liền mang theo Quân Hạo ba người đi vào sân. Nay chỗ sân trường kỳ không ai quét tước, đã lùi bại bất kham. Mấy người mấy cái thanh khiết thuật liền đem cái này sân quét tước ngàn tịnh. Sau đó, liền đều tự tìm phòng nghỉ ngơi đi. Quân Ngô vào phòng về sau, khoanh chân ngồi ở trên giường. Sau đó liền gấp không chờ nổi kích phát đạo lữ khế ước, đương hắn cảm nhận được Hàn Duệ khi, trong lòng kích động dị thường. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại có thể thông qua khế ước cảm nhận được Hàn Duệ. Liền ở Quân Ngô kích phát đạo lữ khế ước thời điểm, ở đồng phủ một khác chỗ sân tu luyện Hàn Duệ, kích động mở mắt. Bạch Hy, Bạch Thanh, Quân Hạo tới. Hàn Duệ ở khế ước trong thông đạo kích động nói, nhiều năm như vậy rốt cuộc có Quân Hạo phi tin tức, Hàn Duệ kích động dị thường. Thật vậy chăng? Kia quả thực là thật tốt quá. Bạch Hy kích động nói, Bạch Hy cũng chính là tiểu Bạch bạn Lữ Thiên Nga Trắng. Từ tiểu Bạch cùng Quân Hạo phi thăng về sau, Bạch Hy liền bắt đầu liều mạng tu luyện. Chính là, lấy hắn khi đó tu vi, nếu muốn chính mình phi thăng ít nhất đến mấy ngàn năm thời gian. Mấy ngàn năm thời gian, đối tưởng niệm tiểu Bạch Bạch Hy tới nói thời gian thật sự quá dài. Sau lại, bởi vì Hàn Duệ được vài quặng phệ hồn ma hoa, linh hồn lực bạo trướng, có khế ước danh lạch. Bạch Hy cùng Hàn Duệ thương lượng một phen, liền cùng Hàn Duệ ký kết khế ước. Như vậy, Hàn Duệ phi thăng về sau, liền đem Bạch Hy cấp mang theo đi lên. Hàn Duệ phi thăng khi, trừ bỏ mang đến Bạch Hy, Bạch Thanh cũng cùng hắn lên đây. Hàn Duệ sở dĩ mang theo Bạch Thanh, là bởi vì Hắc Viêm áp chế không được chính mình tu vi, ở Hàn Duệ phía trước phi thăng. Có thể nói, Hàn Duệ Bạch Thanh cùng Bạch Hin này ba cái song nhi phi thăng tiên giới đều là tới tìm phu. Quân Hạo tới, chúng ta có phải hay không là có thể rời đi nơi này? Bạch Thanh kích động nói, hắn đi theo Hàn Duệ ở tiên giới còn không có lang bạt mấy năm, Hàn Duệ đã bị cái kia biến thái cấp bắt được nơi này. Từ đây, bọn họ ba người liền mất đi tự do. Nghe xong Bạch Thanh nói, Hàn Duệ cau mày nói, Quân Mô lần này tới khẳng định là tới cứu chúng ta, nhưng là, chúng ta muốn thành công rời đi đồng phủ không dễ dàng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Bạch Thanh cùng Bạch Hy đều trầm mặc. Đồng gia là trận pháp thế gia, toàn bộ đồng phủ che kín cao cấp tiên trận, chính là Hàn Duệ có vô căn cứ chi mắt, cũng đi không ra đồng phủ. Trừ phi, Hàn Duệ trận pháp cấp bậc để đi lên. Chính là, Hàn Duệ hiện tại mới là điệu tiên hậu kỳ tu vi nhị cấp tiên trận sư mặc kệ thế nào, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bạch Hy nói, trước kia bọn họ bất động, là bởi vì bọn họ động cũng vô dụng, chỉ có thể rút dây động dừng. Bạch Hy nói không tồi, chúng ta hiện tại không thể ngồi chờ chết, chúng ta hiện ở nên làm điểm cái gì? Bạch Thanh nói, nói xong dừng một chút, chính là, chúng ta có thể làm cái gì đâu. Chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là đi ra cái này sân, sau đó cùng Quân Hạo liên hệ thượng. Bạch Hy nghĩ nghĩ nói, chính là, cái này sân che kín các loại đại trận, chúng ta căn bản là đi không ra đi. Bạch Thanh Huệ phải nói, cái này sân đó là một chút đột phá khẩu đều không có. Hàn Duệ, bằng không ngươi hy sinh một chút, ngươi xác dụ cái kêu biến thái một hồi làm hắn mang ngươi đi ra ngoài, sau đó ta cùng Bạch Thanh nhân cơ hội đi tìm Quân Hạo đi. Bạch Hy nghĩ nghĩ nói, hắn cảm thấy biện pháp này không tồi. Làm như vậy không phải làm Hàn Duệ dê vào miệng có sao. Cái kêu biến thái đã sớm đối Hàn Duệ không có hảo ý, đến lúc đó hắn bá vương ngạnh thượng cung làm sao bây giờ. Bạch Thanh lo lắng nói, không thể đi. Hắn không phải nói không bức bách Hàn Duệ sao? Bạch Hy nghi hoặc nói. Như thế nào không thể, nếu không phải Hàn Duệ bế quan né tránh, nói không chừng hắn đã đắc thủ. Bạch Thân phẫn hận nói. Nếu là như thế này, kia thật không thể dùng biện pháp này. Bạch Hy nói, vì cùng Quân Hạo liên hệ thượng, đáp thượng Hàn Duệ đã có thể không đáng giá. Bạch Hy, Bạch Thần, các ngươi hai cái hiện tại có thể độ kiếp sao? Trầm tư chung Hàn Duệ nói, Bạch Hy cùng Bạch Thanh trải qua phi thăng trì lễ rửa tội, chẳng những ngưng tụ ra tiên thể. Tu vi cũng tới rồi độ kiếp đại viên mãn. Hiện tại 100 nhiều năm đi qua, hắn cảm thấy hai người kia hẳn là có thể độ kiếp. Ta có thể độ kiếp. Bạch Thanh đối Hàn Duệ nói, 100 nhiều năm tích lũy, hắn hoàn toàn có thể độ kiếp. Ta cũng có thể độ kiếp. Bạch Hy đối Hàn Duệ nói, nói xong đốn hạ, nói, ngươi là muốn dùng chúng ta độ kiếp lôi kiếp bổ ra bố trí chúng ta sân đại trận sao? Ta là có cái này ý tưởng, làm lôi kiếp bổ ra vây khốn chúng ta đại trận. Hơn nữa, chúng ta lợi dụng trận này lôi kiếp còn có thể ở đồng trong phủ chế tạo một hồi hỗn loạn, cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Hàn Duệ ánh mắt nặng nề nói, hắn chưa bao giờ là có hại người, có cơ hội hắn nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về. Ngươi biện pháp này không tồi, chính là độ kiếp lôi kiếp sợ là phách không khai vây khôn chúng ta đại trận đi. Bạch Khê trầm tư một hồi nói, xác thật, ta cũng không xem trọng này độ kiếp lôi kiếp. Bạch Thanh nói, một người lôi kiếp phách không khai cái này đại trận, nhưng là các ngươi hai người cùng nhau độ kiếp đâu? Nếu các ngươi hai người lôi kiếp phách không khai, như vậy, ta ở thế các ngươi chắn lôi kiếp, hẳn là có thể phách khai đi. Hàn Duệ đối Bạch Thanh cùng Bạch Hy nói. Bất quá làm như vậy, chúng ta ba cái rất có thể sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Hàn Duệ đem nhất hư kết quả nói ra. Bất quá, tuy rằng có đánh chết khả năng, nhưng là loại này khả năng không lớn. Hàn Duệ lại bổ sung một câu, hắn lập tức muốn gặp đến Quân Hạo, hắn nhưng xá bất tử. Bạch Thanh không chút do dự đáp ứng rồi. Kỳ thật. Chúng ta lợi dụng lôi kiếp còn có thể đem sự tình làm lớn hơn nữa chút. Bạch Hy nghĩ nghĩ nói, nếu muốn chế tạo hỗn loạn, đương nhiên là càng loạn càng tốt nói xem. Hàn Duệ nói, hắn cũng có đem sự tình làm đại biện pháp, chẳng qua như vậy nguy hiểm lớn hơn nữa chút, cũng không biết Bạch Hy biện pháp có phải hay không hắn tưởng như vậy. Mau nói. Bạch Thanh thúc giục nói, hắn là không sợ đem sự tình náo đại. Cảm thấy sự tình càng lớn càng tốt. Chúng ta độ kiếp khi, khẳng định sẽ có rất nhiều người vây xem. Chờ lôi kiếp bổ ra vây khốn chúng ta đại trận sau, chúng ta liền nhằm phía vây xem trong đám người. Đem bọn họ đều kéo vào lôi kiếp trong phạm vi, như vậy lôi kiếp liền sẽ càng mãnh liệt. Bạch Hy đem ý nghĩ của chính mình nói cho Bạch Thanh cùng Hàn Duệ nghe. Nghe xong Bạch Hy nói, Hàn Duệ thầm nghĩ, Bạch Hy ý tưởng cùng hắn không như mà cùng. Chỉ là làm như vậy chúng ta nguy hiểm lớn hơn nữa. Hàn Duệ đối Bạch Thanh cùng Bạch Hy nói, đúng là bởi vì nguy hiểm có điểm đại Hàn Duệ mới chưa nói. Bạch Hy cái này ý tưởng thực điên cuồng. Nguy hiểm cũng đại, bất quá ta thích, chúng ta nếu muốn làm sự, chúng ta liền làm cái đại. tốt nhất đem toàn bộ đồng gia đều kéo vào lôi kiếp chung, như vậy liền tính đồng gia sẽ không bị lôi kiếp san thành bình địa cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Bạch Thanh cười lạnh nói. Nghe xong Bạch Thanh nói, Hàn Duệ cân nhắc một phen, nói, Bạch Thanh ý tưởng cũng không phải không thể thực hiện, chỉ cần chúng ta nhiều kéo vào người đến lôi kiếp chung liền có thể, càng nhiều người cuốn vào lôi kiếp phạm vi càng lớn càng mãnh liệt. Nếu chúng ta đem toàn bộ đồng phủ người đều kéo vào lôi kiếp chung, như vậy, đồng phủ hủy trong một sớm không phải mộng tưởng. Nếu là như vậy, ta cảm thấy chúng ta cũng xong rồi. Bất quá, có thể lôi kéo đồng gia chôn cùng, ta cảm thấy cũng đáng. Bạch Hy nói, hắn là hận thấu đồng gia nói rất đúng, lôi kéo đồng gia chôn cùng xác thật là đáng giá. Bạch Thanh nói, chỉ là không thể thấy Hắc Viêm một mặt, có chút tiếc nuối. Nói này, Bạch Thanh có chút mất mát. Các ngươi muốn chết ta còn không muốn chết đâu, ngươi đã quên chúng ta át chủ bài hiểu rõ sao. Hàn Duệ nhắc nhở nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Bạch Hy cùng Bạch Thanh ánh mắt sáng lên, bọn họ như thế nào đem bọn họ át chủ bài cấp đã quên đâu. Tác giả nhàn thoại. Phần 646. Mục lục chương chương 646 canh 2 chương 646 canh 2. Hàn Duệ bên này suy nghĩ biện pháp, Quân Ngô bên này cũng suy nghĩ biện pháp tiếp cận Hàn Duệ. Chính là, Quân Ngô suy nghĩ đã lâu, cũng không có nghĩ ra một biện pháp tốt. Nghĩ không ra, hắn cũng liền không nghĩ, hắn đi theo đạo lữ khế ước chỉ dẫn, một đường đi đến Hàn Duệ cư trú sân. Đương Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ sân ngoại thật mạnh đại trận về sau, bất mãn nhíu nhíu mày. Có này đó đại trận ở, hắn tưởng lặng yên không một tiếng động thấy Hàn Duệ rất khó. Ngươi là ai? Lén lén lút lút ở bên này ngàn cái gì? Một cái thị vệ nhìn Quân Hạo quát lớn nói. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lén lén lút lút, ta là quang minh chính đại đi tới hảo đi. Quân Ngô nhìn cái kia thị vệ nói, hắn này một đường đi tới thật đúng là không có cố ý ẩn tàng thân hình, cho nên, hắn chính là quang minh chính đại đi tới. Vậy ngươi tới nơi này ngàn cái gì? Có phải hay không tưởng lĩnh bợ đại thiếu sủng ái nhất? Hàn thị quân. Cái kia thị vệ hỏi, trước kia cũng không phải không có tưởng lĩnh bợ Hàn thị quân, đáng tiếc, Hàn thị quân bất cận nhân tình, ai cũng không thấy. Sau lại, những người đó mới nghỉ ngơi chính mình tâm tư. Nghe xong thị vệ nói, Quân Hạo cười nói, ta cũng không phải là tới lĩnh bợ Hàn thị quân, ta nghe nói Hàn thị quân cũng là phi thăng tu sĩ, cho nên ta tưởng bái phỏng một chút Hàn thị quân. Cho nên, vị đạo hữu này có không cho ta thông truyền một tiếng. Quân Ngô nói xong lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chính là thích hợp người này tu vi đan dược. Người kia nhìn Quân Ngô đưa qua bình ngọc, ánh mắt lóe lóe, sau đó nhận lấy. Đương hắn nhìn đến bình ngọc đan dược về sau, biểu tình chấn động. Nhưng là, nghĩ đến đây che kín đại thiếu gia nhãn tuyến. Ngươi hối lộ ta cũng vô dụng, Hàn thị quân không thấy người ngoài. Cho nên, ngươi chạy nhanh đi. Người kia đem bình ngọc ném tới trên mặt đất không kiên nhẫn nói lúc này, hắn phi thường đau lòng. Đau lòng không thể có được kia bình đan dược. Liên ở Quân Hạo cùng cái này thị vệ ở Hàn Duệ cư trú sân ngoại dây dưa thời điểm, Đồng Ngọc Dương người đã đem Quân Ngô xuất hiện ở Hàn Duệ sân ngoại sự tình báo cho hắn. Vốn dĩ bởi vì Đồng Ngọc Trúc trở về tâm tình không tốt Đồng Ngọc Dương, biết Quân Ngô xuất hiện ở Hàn Duệ sân ngoại tin tức về sau, tâm tình càng không hảo. Quân Ngô là cùng Đồng Ngọc Trúc cùng nhau trở về, như vậy, hắn đến lúc này liền xuất hiện ở Hàn Duệ sân là vì cái gì? Lúc này, Đồng Ngọc Trúc suy nghĩ rất nhiều. Chính là không có hướng Quân Hạo là Hàn Duệ đạo lữ phương diện này tưởng. Tuy rằng Hàn Duệ vẫn luôn nói chính mình có đạo lữ, nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Duệ đạo lữ còn lưu tại hạ giới. Cho nên, hắn căn bản là sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Đồng Ngọc Dương suy nghĩ một phen, cuối cùng hắn cảm thấy này nhất định là Đồng Ngọc Trúc cấm mưu. Là Đồng Ngọc Trúc sai xử người kia tiếp cận Hàn Duệ, mục đích không cần nói cũng biết, chính là làm người kia câu dẫn Hàn Duệ. Nghĩ vậy, Đồng Ngọc Dương giận dữ không thôi. Đồng Ngọc Dương là một cái đa nghi người, có cái này suy đoán về sau, Đồng Ngọc Dương lại bắt đầu âm mưu hóa. Hắn muốn lộng chết Đồng Ngọc Trúc, như vậy, Đồng Ngọc Trúc không chết về sau, lần này trở về khẳng định là sẽ báo thù. Đồng Ngọc Trúc muốn báo thù, như vậy làm một cái tiểu bạch mặt thông đồng Hàn Duệ là vì cái gì? Đột nhiên, Đồng Ngọc Dương nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Đồng Ngọc Trúc cũng biết cái kia bí ẩn gia quy. Nghĩ vậy, Đồng Ngọc Dương minh bạch Đồng Ngọc Trúc mục đích. Mục đích của hắn chính là ngăn cản hắn sinh ra có vô căn cứ chi mắt hài tử, Đồng Ngọc Dương cảm thấy chính mình chân tướng. Lúc này, Đồng Ngọc Dương trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Vốn dĩ, nghe nói Đồng Ngọc Trúc phế đi về sau, hắn còn chuẩn bị phóng hắn một mã đâu. Hiện tại, Đồng Ngọc Trúc chính mình tìm chết, kia hắn liền thành toàn hắn hảo. Bất quá, việc cấp bách chính là chạy nhanh làm Hàn Duệ cho hắn sinh một cái có vô căn cứ chi mắt hài tử. Đến nỗi Hàn Duệ có đồng ý hay không, kia không ở hắn suy xét trong phạm vi. Một trăm nhiều năm đi qua, hắn tin tưởng liền tính hắn hiện tại đối Hàn Duệ bá vương ngạnh thượng cung cũng sẽ không liên lụy hắn thanh danh. Nghĩ vậy, Đồng Ngọc Dương liền hướng Hàn Duệ nơi sân mà đi. mà lúc này Hàn Duệ cũng không biết Đồng Ngọc Dương đối hắn có bá vương ngạnh thượng cung ý tưởng, hơn nữa đã hướng hắn nơi này. Lúc này, Hàn Duệ thông qua đạo lữ khế ước cảm giác được Quân Ngô liền tại đây chỗ sân ngoại về sau, phi thường kích động. Chính là, nghĩ đến những cái đó ngăn trở hắn cùng Quân Hạo gặp mặt tiên trận, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bạch Thanh, Bạch Khê, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hàn Duệ đối khế ước không gian chung Bạch Hy cùng Bạch Thanh nói, hắn không nghĩ đợi, hắn hiện tại liền muốn gặp đến Quân Ngô, thật sự là quá tưởng niệm. Chuẩn bị tốt. Bạch Khê cùng Bạch Thanh chăm miệng một lời nói, bọn họ tu vi đã tới rồi muốn độ kiếp lúc. Nếu không phải bọn họ hai cái vẫn luôn tránh ở khế ước không gian chung, như vậy, bọn họ đã sớm có thể đưa tới lôi kiếp. Chúng ta đây chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hiện tại liền bắt đầu đi. Hàn Duệ đối Bạch Thanh cùng Bạch Khê nói. Hảo. Hai người đáp ứng, ở hai người giọng nói rơi xuống đồng thời, Hàn Duệ liền đem Bạch Thanh cùng Bạch Hy phóng ra. Bạch Thanh cùng Bạch Hy một bị Hàn Duệ thả ra khế ước không gian, Hàn Duệ nơi sân phía trên liền xuất hiện kiếp vân, hơn nữa, còn càng ngày càng nhiều. Hàn Duệ nơi sân đưa tới lôi kiếp, bởi vì bắt đầu thanh thế không lớn cũng không có khiến cho đồng phủ coi trọng. Ở tiên giới, từ độ kiếp thăng cấp đến phàm tiên, từ huyền tiên thăng cấp đến đại la kim tiên sẽ đưa tới lôi kiếp. Thăng cấp đến đại la kim tiên về sau, mỗi lần thăng cấp đều sẽ đưa tới lôi kiếp. Cho nên, vừa thấy Hàn Duệ sân phía trên kiếp vân, liền biết là độ kiếp kiếp vân. Cho nên, đồng phủ người căn bản không có đem này lôi kiếp đương hồi sự. Như vậy lôi kiếp, chỉ đem này chỗ sân chung quanh người cấp hấp dẫn lại đây. Lúc này vẫn luôn cùng thị vệ dây dưa Quân Hạo, ánh mắt cũng dừng ở bầu trời kiếp vân mặt trên. Quân Hạo không biết Hàn Duệ tính toán, nhưng là, hắn biết Hàn Duệ làm như vậy nhất định có mục đích của chính mình. Nghĩ vậy, Quân Ngô không ở dây dưa cái kia thị vệ, hắn nhanh chóng biến mất ở cái kia thị vệ trước mặt, sau đó giấu ở vây xem trong đám người. Bầu trời kiếp vân càng tụ càng nhiều, nhưng là, lôi kiếp lại chậm chạp không rớt xuống dưới, này khác thường hiện tượng khiến cho vây xem người chú ý, đều bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Sao lại thế này, lôi kiếp vì cái gì chậm chạp không rớt xuống dưới? Vây xem giáp nhìn bầu trời kiếp vân nói. Đúng vậy, này kiếp vân phạm vi đã sớm đủ độ kiếp vân phạm vi. Hiện tại còn ở nhanh chóng ra bên ngoài kéo dài, chẳng lẽ này không phải độ kiếp vân, mà là thăng cấp đại la kim sơn kiếp vân sao? Vây xem mắt khiếp sợ nói, bằng không như thế nào giải thích này nhanh chóng mở rộng kiếp vân. Không có khả năng, ở tại nơi này sân Hàn thị quân hiện tại chỉ là điệu tiên hậu kỳ tu vi, mà hắn hai cái khế ước thú chỉ là độ kiếp đại viên mãn tu vi, cho nên không có khả năng là độ đại la kim tiên lôi kiếp. Vây xem bính nói, nếu Hàn thị quân có hai cái độ kiếp đại viên mãn khế ước thú, như vậy, ngươi như thế nào biết hắn không có một cái huyền tiên đại viên mãn khế ước thú a? Vây xem bất phản bác nói. Sao có thể? Hàn thị quân chỉ là một cái điệu tiên hậu kỳ tu giả, hắn sao có thể có huyền tiên đại viên mãn khế ước thú? Vây xem bính nói, như thế nào không có khả năng coi a? Chúng ta đại thiếu như vậy sủng ái Hàn thị quân, đưa cho Hàn thị quân một đầu huyền tiên đại viên mãn tu vi yêu thú cũng không phải không có khả năng. Vây xem bất nói, ngươi nói đừng sai, ở chúng ta Lan Hải vực, cơ hồ mỗi người đều biết Đồng gia đại thiếu sủng ái Hàn thị quân. Lấy đại thiếu đối Hàn thị quân sủng ái, đưa một đầu huyền tiên đại viên mãn yêu thú thực bình thường. Vây xem giáp nói, đại thiếu sủng ái Hàn thị quân chúng ta mọi người đều xem ở trong mắt, chính là kia Hàn thị quân quá không biết tốt xấu, thế nhưng vẫn luôn làm bộ làm tịch, đến bây giờ còn không cho đại thiếu chạm vào đâu. Vây xem bất nói, nói cẩn thận, nếu làm đại thiếu nghe được ngươi nói Hàn thị quân nói bậy, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Vây xem giáp nói, không riêng mấy người này nói Hàn Duệ không biết tốt xấu, vây xem người đều cho rằng Hàn Duệ không biết tốt xấu. Quân Hạo ẩn ở trong đám người nghe những người này khe khẽ nói nhỏ, trong lòng tức giận đã mau áp chế không được. Đúng lúc này, Quân Hạo trong đầu vang lên Đồng Ngọc Trúc thanh âm. Quân Hạo, ngươi thu liễm một ít. Đồng Ngọc Trúc nhắc nhở nói, ngươi như vậy dễ dàng làm người khả nghi. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Ngô báo cho chính mình việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, cuối cùng vẫn là đem dâng lên tức giận cấp háp đi trở về. Sao ngươi lại tới đây? Quân Ngô đối Đồng Ngọc Trúc nói, hắn không nghĩ tới Đồng Ngọc Trúc lá gan không nhỏ, thế nhưng chạy đến Đồng Ngọc Dương địa bàn tới. Ta xem náo nhiệt tới. Đồng Ngọc Trúc cười nói, Quân Hạo vừa ra tới hắn sẽ biết, hắn đợi nửa ngày Quân Hạo không trở lại, hắn không yên tâm liền ra tới tìm người. Bất quá, này không cần thiết nói cho Quân Hạo. Này náo nhiệt nhưng khó coi, ngươi không sợ Đồng Ngọc Dương sấn loạn diệt trừ ngươi à? Quân Ngô đối Đồng Ngọc Trúc nói. Ta hiểu biết Đồng Ngọc Dương, liền tính là hắn suy nghĩ làm ta chết, hắn cũng sẽ không trắng trợn táo bạo lộng chết ta, hắn thực để ý hắn thanh danh. Đồng Ngọc Trúc châm biếm nói. Đúng rồi, Hàn Duệ đây là nháo nào ra? Đồng Ngọc Trúc cấp Quân Hạo truyền âm nói, Quân Hạo gần nhất, Hàn Duệ nơi này liền độ kiếp, muốn nói nơi này biên không có kỳ quặc, hắn không tin. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, nhíu lại mày nói, ta đoán Hàn Duệ là muốn dùng thiên kiếp bổ ra này chỗ sân tiên trận. Hàn Duệ biện pháp này không tồi, chính là, này lôi kiếp thanh thế có phải hay không to lớn chút. Đồng Ngọc Trúc đôi Quân Ngô nói, hắn như thế nào làm ra tới a? Chẳng lẽ hắn bên người thật sự có huyền tiên đại viên mãn khế ước thú sao? Đồng Ngọc Trúc nghi hoặc nói, nếu là như thế này, như vậy, chờ Hàn Duệ khế ước thú thành công độ kiếp củng cố tu vi về sau, các ngươi hoàn toàn có thể đánh ra. Nghe được Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo cười khổ nói, ta đến là hy vọng bên trong là huyền tiên đại viên mãn yêu thú độ kiếp. Chính là, ta cảm thấy này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải huyền tiên đại viên mãn khế ước thú độ kiếp, như vậy, này che kín không trúng kiếp vân là chuyện như thế nào? Đồng Ngọc Trúc khó hiểu hỏi. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám, coi trọng không trung trầm mặc một hồi, sau đó cấp Đồng Ngọc Trúc truyền âm nói, nhân vi làm ra tới. Nhân vi làm ra tới. Đồng Ngọc Trúc nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta cảm thấy này thanh thế to lớn lôi kiếp là Tiểu Duệ cùng hắn khế ước thú nhân vi làm ra tới. Quân Hạo vẻ mặt lo lắng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc trong mắt hiện lên khiếp sợ, nếu thật giống Quân Hạo nói như vậy. Như vậy, Hàn Duệ thật đúng là một cái tàn nhẫn người, đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Hàn Duệ làm như vậy quá mạo hiểm. Đồng Ngọc Trúc nói, khả năng sẽ trả giá sinh mệnh đại giới, bất quá này nửa câu sau lời nói hắn chưa nói. Đúng vậy. Quân Hạo nhìn bầu trời kiếp vân nói, bất quá, hắn sẽ không làm Hàn Duệ xảy ra chuyện. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 647. Mục lục chương chương 647 canh 1 chương 647 canh 1. Ở Quân Ngô lo lắng chung, đạo thứ nhất lôi kiếp hàng xuống dưới, trực tiếp bổ vào Hàn Duệ sân chung quanh đại trận thượng, theo sau từng đạo lôi kiếp rớt xuống đều dừng ở đại trận thượng. Mới vừa chạy tới Đồng Ngọc Dương nhìn đến rừng ở đại trận thượng lôi kiếp, hơi hơi nhăn nhăn mày. Thầm nghĩ, nếu chiếu như vậy vô xuống, nơi này bố trí tiên trận thực mau liền sẽ bị lôi kiếp bổ ra. Bất quá, bổ ra cũng không quan hệ, Hàn Duệ liền tính đi ra cái này sân cũng đi không ra Đồng gia đại viện. Chỉ cần hắn không bỏ Hàn Duệ đi ra ngoài, Hàn Duệ cũng đừng nghĩ ra đi, Hàn Duệ nhất định phải lưu lại nơi này cho hắn sinh hài tử. Kỳ thật, hắn đã sớm đối Hàn Duệ không kiên nhẫn. Hắn sống nhiều năm như vậy, đều là người khác đón ý nói hùa hắn, hắn khi nào đón ý nói hùa quá người khác. Bắt đầu Hàn Duệ cự tuyệt hắn, hắn chỉ cho rằng Hàn Duệ lạt mềm buộc chặt. Sau lại, Hàn Duệ trực tiếp bế tử quan, hắn mới biết được Hàn Duệ là thật không nghĩ gả cho hắn. Bất quá kia lại có quan hệ gì, hắn tưởng được đến người, không có không chiếm được. Nghĩ vậy, Đồng Ngọc Dương nhìn Hàn Duệ tiểu viện lộ ra nhất định phải được biểu tình. Lúc này, Quân Ngô liếc mắt một cái Đồng Ngọc Dương, vừa lúc thấy được Đồng Ngọc Dương nhất định phải được biểu tình, trong lòng thập phần tức giận, hận không thể hiện tại liền qua đi giết hắn. Bất quá, Quân Hạo sinh sôi nhịn xuống. Sau đó, ánh mắt chuyển tới nơi khác. Quân Hạo, ta vừa rồi thật sợ ngươi tiến lên đem Đồng Ngọc Trúc Dương cấp giết. Đồng Ngọc Trúc cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn nói cho Quân Hạo ai là Đồng Ngọc Dương khi, hắn liền hối hận, hắn sợ Quân Ngô đối Đồng Ngọc Dương ra tay, cũng may, Quân Ngô nhịn xuống. Điểm này nhẫn mại tính ta còn là có. Lại nói, ở trong mắt ta Đồng Ngọc Dương đã là một cái chết người, ta cùng một cái người chết so đo cái gì. Quân Ngô đối Đồng Ngọc Trúc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc cong cong khỏe miệng, ngươi nói rất đúng, chúng ta thật không cần thiết cùng một cái người chết so đo. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta tâm tình cũng hảo rất nhiều. Quân Ngô nhìn thoáng qua Đồng Ngọc Trúc, thầm nghĩ, Đồng Ngọc Trúc tâm tính cũng đủ cường, đối mặt sát chính mình kẻ thù cũng có thể cười ra tới. Chỉ bằng này phân tâm tính, Đồng Ngọc Trúc người này liền không được khinh thường. Bằng không, xui xẻo khẳng định chính là coi khinh hắn người. Ngươi một hồi tùy cơ ứng biến, nếu Đồng Phủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền mang theo Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ trước rời đi nơi này. Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói, lúc này, hắn trong lòng đã có quyết định. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc nhíu nhíu mày, nói, ngươi muốn làm gì? Hắn trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Đương nhiên là giết Đồng Ngọc Dương, hôm nay nếu làm ta ở chỗ này gặp phải hắn, ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Quân Ngô khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, người này dám nhìn trộm hắn ái nhân, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Cũng không nên xúc động hành sự, nơi này chính là Đồng Phủ, liền tính ngươi có thể giết Đồng Ngọc Dương, ngươi cũng đi không ra Đồng Phủ. Đồng trong phủ không chỉ có bố trí các loại tiên trận, còn có Đại La Kim tiên tọa trấn. Vì tên cặn bạ kia, ngươi đáp thượng chính mình mệnh không đáng giá. Đồng Ngọc Trúc khuyên can nói, hắn cũng hận không thể hiện tại liền giết chết Đồng Ngọc Dương. Chính là hiện tại thật không phải động thủ hảo thời điểm, ở chỗ này căn bản là giết không chết Đồng Ngọc Dương. Ta đều có suy tính, sẽ không lấy ta cùng Hàn Duệ mệnh nói giỡn. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể sấn loạn mang theo Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ rời đi nơi này. Đến nỗi chúng ta kẻ thù, ta giải quyết liền có thể. Quân Ngô nhìn Đồng Ngọc Dương cái kia phương hướng nói, tầm mắt rốt cuộc không có dừng ở Đồng Ngọc Dương trên người, hắn sợ rút dây động rừng. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc ngự khí kiên định nói, nếu ngươi thế nào cũng phải ở chỗ này ra tay, như vậy, ta liền lưu lại cùng các ngươi hảo. Nói xong, Đồng Ngọc Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Ngô. Ngươi một cái tu vi mất hết người lưu lại nơi này có ích lợi gì, lưu lại nơi này chỉ có thể kéo chúng ta chân sau. Quân Hạo liếc mắt một cái Đồng Ngọc Trúc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc tươi cười một đốn, bất quá thực mau khôi phục tự nhiên. Sau đó đôi Quân Hạo nói, ta tuy rằng tu vi mất hết, nhưng là ta linh hồn lực còn ở, ta chính là thập phẩm linh hồn lực, sẽ không kéo ngươi chân sau. Lại nói, nếu chúng ta hiện tại đây động thủ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có sống sót khả năng sao? Đồng Ngọc Trúc đôi Quân Hạo nói, mặc kệ Quân Hạo nghĩ như thế nào, dù sao hắn cảm thấy bọn họ tại đây động thủ, cũng đã chặt đứt sinh hy vọng. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Đồng Ngọc Trúc, nói, liền tính ta tại đây ra tay, ta cùng Hàn Duệ cũng có thể sống sót. Nhưng là, nếu ngươi lưu lại nơi này đã có thể không nhất định, ngươi lưu lại nơi này thật sự khả năng sẽ chết không toàn thây. Ngươi chết không quan trọng, dù sao ngươi cũng là phế nhân một cái. Nhưng là, ngươi không thể liên lụy ta nhi tử cùng ta song tử. Quân Ngô đối Đồng Ngọc Trúc nói, một hồi đồng trong phủ khẳng định sẽ đại loạn, Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ tu vi thấp, lưu lại nơi này khẳng định không thích hợp. Cho nên, hắn muốn cho Đồng Ngọc Trúc mang theo bọn họ hai cái rời đi đồng phủ. Ta lưu lại nơi này, như thế nào liền liên lụy ngươi nhi tử cùng song tử. Đồng Ngọc Trúc bất mãn nói, thầm nghĩ, Quân Ngô không biết người tốt tâm, hắn lưu lại còn không phải là vì giúp hắn sao. Ta làm ngươi mang theo ta nhi tử cùng song tử đi, mà ngươi lại một hai phải lưu lại nơi này, còn không phải là liên lụy ta nhi tử cùng song tử sao. Quân Ngô đối Đồng Ngọc Trúc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc phi thường bực mình, hắn không vui nói. Là ngươi cái này đường lão tử đem bọn họ mang tiến đồng phủ, lại là ngươi thế nào cũng phải lúc này ra tay. Nếu bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, kia cũng là ngươi tạo thành, cùng ta không quan hệ. Như thế nào liền cùng ngươi không quan hệ, không phải ngươi dẫn bọn hắn tới sao? Nếu, ngươi đem bọn họ mang tiến vào, vậy ngươi liền có trách nhiệm đem bọn họ mang đi ra ngoài. Quân Ngô nhìn Đồng Ngọc Trúc nói, ta liền không gặp được quá ngươi như vậy không nói lý người. Đồng Ngọc Trúc buồn bực nói, Đồng Ngọc Trúc, ta thỉnh ngươi mang ta kia hai đứa nhỏ rời đi. Hiện tại, ta chỉ có đem bọn họ giao cho ngươi trong tay ta mới yên tâm. Quân Hạo nghiêm trang nói. Ngươi đây là sắp chết gửi gắm sao. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Hạo nghiêm trang mặt nói. Ngươi yên tâm ta không chết được, các ngươi ở trên đường làm đánh dấu, chờ ta cùng Hàn Duệ xử lý xong nơi này sự tình, chúng ta đi tìm các ngươi. Quân Ngô đối Đồng Ngọc Trúc nói, hắn có loại thực không gian ở, thật sự không được hắn liền mang theo Hàn Duệ trốn vào gieo trồng không gian. Nhưng là. Hắn cùng Đồng Ngọc Trúc còn không có thuộc đến đem hắn cất vào gieo trồng không gian nông nỗi. Mà hắn cùng Đồng Ngọc Trúc chi gian có còn hợp tác khế ước ở, khế ước ghi rõ bọn họ ở hợp tác trong lúc, hắn phải bảo vệ Đồng Ngọc Trúc an toàn. Cho nên, hắn làm Đồng Ngọc Trúc mang theo Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ đi, cũng là muốn cho Đồng Ngọc Trúc nhân cơ hội rời đi. Ngươi thật sẽ không có việc gì. Đồng Ngọc Trúc nhíu lại mày hỏi, hắn lúc này cảm thấy Quân Hạo không giống như đang nói lời nói dối. Một cái Đồng Ngọc Dương không đáng ta đáp thượng chính mình mệnh. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi chính là ta khẳng định không có việc gì. Ngươi chỉ cần chiếu cố hảo chính ngươi cùng ta hài tử mệnh liền hảo. Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc nhướng mày hỏi, ngươi liền như vậy tin tưởng ta sao? Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi hai đứa nhỏ bán sao? Nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Quân Hạo đối Đồng Ngọc Trúc nói, mấy năm nay hắn cùng Đồng Ngọc Trúc sớm chiều ở chung, hắn nhiều ít hiểu biết một ít Đồng Ngọc Trúc tính cách. Đồng Ngọc Trúc có lẽ không phải người tốt, nhưng là tuyệt đối là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Lại nói, nhà hắn kia hai hải tử cũng không phải ngốc tử. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc có chút cảm động. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy tín nhiệm ta a. Vậy ngươi rốt cuộc mang không mang theo bọn họ rời đi. Cấp cái lời chắc chắn. Quân Hạo nhìn Đồng Ngọc Trúc nói. Ngươi cảm thấy ta có thể đơn độc mang đi ngươi kia hai đứa nhỏ sao? Đồng Ngọc Trúc buông tay nói, kia hai người hiện tại có thể nói thập phần bài xích hắn. Ta tin ngươi sẽ có biện pháp dẫn bọn hắn đi. Quân Hạo nhìn Đồng Ngọc Trúc nói. Ngươi đến là đối ta có tự tin. Đồng Ngọc Trúc trêu ghẹo nói, nói xong dừng một chút, nói, ta ở Tiên Bình Thành có một chỗ đồng người nhà không biết biệt viện, ta đây liền mang theo bọn họ ở Tiên Bình Thành chờ các ngươi. Đồng Ngọc Trúc nói như vậy chính là đồng ý Quân Hạo kiến nghị, cuối cùng, đem hắn biệt viện địa chỉ cũng nói cho Quân Hạo. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó đối lại đối Đồng Ngọc Trúc nói. Nếu ta cùng Hàn Duệ không có kịp thời đi tìm các ngươi cũng không cần ra tới tìm chúng ta. Chúng ta nếu không xuất hiện, chính là trốn đi. Đến lúc đó, quân Niệm Duệ cùng quân Tư Duệ muốn ra tới tìm chúng ta, ngươi liền nói cho bọn họ chúng ta trốn đi. Quân Hạo tin tưởng, chỉ cần nói bọn họ trốn đi, kia hai người liền biết bọn họ trốn nào. Ta đã biết. Đồng Ngọc Trúc nhìn quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền chuẩn bị đi rồi. Từ từ, quân Ngô gọi lại phải đi Đồng Ngọc Trúc, nói, cái này ngươi cầm, bên trong chính là đuổi nhan đan, ta tưởng các ngươi yêu cầu nó. Ngươi tưởng thật chu đáo. Đồng Ngọc Trúc tiếp nhận Bình Ngọc nói, thầm nghĩ, đuổi nhan đan hắn nghe nói qua, nhưng là trong tay hắn không có đuổi nhan đan đan phương. Hắn không nghĩ tới quân Hạo một cái mới vừa phi thăng không lâu phi thăng tu sĩ lại biết. Quân Hạo trong tay thật nhiều đan dược hắn đều không có nghe nói qua hoặc là chỉ nghe qua tên, chưa thấy qua đan phương. Lúc này, hắn cảm thấy quân Hạo thực thần bí, hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi quân Hạo là tiên giới đại năng chuyển thế. Lo trước khỏi họa thôi. Quân Hạo cười nói, đổi nhan đan rất thực dụng. Nghe xong quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc cười cười, sau đó liền đi rồi. Quân Ngô đem hắn hai đứa nhỏ giao cho hắn, như vậy, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ chỉ có như vậy, mới không cô phụ quân Ngô đối hắn tín nhiệm. Đi rồi vài bước, Đồng Ngọc Trúc lại ngừng lại sau đó đầu cũng không quay lại cấp quân Hạo truyền âm nói, ngươi kia như hoa như ngọc song tử cùng ta ngốc lâu rồi muốn xem thượng ta làm sao bây giờ. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, quân Ngô cười nói, yên tâm hắn trướng mắt một cái dài quá một trương nữ nhân mặt nam nhân. Nghe xong quân Hạo nói, Đồng Ngọc Trúc cảm thấy chính mình thuần túy là tìm ngược, sau đó hầm hừ đi rồi. Quân Hạo nhìn Đồng Ngọc Trúc bóng dáng cười cười, Đồng Ngọc Trúc gương mặt kia có thể dùng mỹ đến không gì sánh được tới hình dung, cùng quân Tư Duệ mặt không hề thua kém. Hắn nhưng không cho rằng hắn song tử sẽ thích như vậy nam nhân, cho nên, hắn căn bản là không có đem Đồng Ngọc Trúc nói để ở trong lòng. Đồng Ngọc Trúc đi rồi về sau, quân Hạo ánh mắt lại dừng ở Hàn Duệ nơi sân thượng. Trải qua mấy trăm đạo lôi kiếp, cái kia sân bên ngoài đại trận đã nguy ngập nguy cơ. Quân Hạo tin tưởng, lại có vài đạo lôi kiếp đánh xuống, cái kia đại trận khẳng định phá. Mà quân Hạo, chờ chính là trận phá là lúc. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 648. Mục lục chương chương 648 canh 2 chương 648 canh 2. Lôi kiếp từng đạo đi xuống phách, Hàn Duệ nơi sân ngoại tiên trận rốt cuộc bất kham gánh nặng, bị lôi kiếp bổ ra. Liên ở tiên trận phá vỡ kia trong nháy mắt, từ trong viện lao ra ba đạo nhân ảnh. Này ba đạo nhân ảnh lao ra sân về sau, cũng không có chống cự từ trên trời giáng xuống lôi kiếp, mà là nhằm phía vây xem đám người. Vây xem người nhìn đến ba đạo nhân ảnh hướng bọn họ xông tới, trong mắt đều lộ ra sợ hãi chi tình, như vậy bọn họ sẽ bị cuốn vào lôi kiếp. Nhiều người như vậy bị cuốn vào lôi kiếp, như vậy đánh xuống lôi kiếp đến có bao nhiêu mãnh liệt à, bọn họ không dám tưởng tượng. Kẻ điên, này ba người nhất định là kẻ điên. Vây xem một người trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn hướng hắn bên này xông tới người ta nói nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Vây xem chung một người khác nhìn hướng hắn xông tới bóng người nói, nói xong giơ chân liền ra bên ngoài chạy. Chính là, hắn tốc độ lại mau, cũng không có lôi kiếp tốc độ mau, một đạo tia chớp không nghiêng không lệch vừa lúc bổ vào người này trên người. Đương trường đã bị đánh chết. A, thật là đáng sợ, quá đáng sợ. Vây xem chung người hô, này. Khi, vây xem người đã rối loạn. Bọn họ không còn có tâm tình quan khán độ kiếp, đều liều mạng chạy, muốn chạy ra lôi kiếp tỏa định phạm vi. Đáng tiếc, lúc này đã muộn, bọn họ đã bị lôi kiếp tỏa định, muốn chạy đi ra ngoài rất khó. A a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, lúc này nơi này đã thành nhân gian luyện ngục. Hàn Duệ ba người đem vây xem người đều cuốn vào lôi kiếp về sau. Bọn họ cũng đều bị thương. Đặc biệt là Bạch Thanh cùng Bạch Hy này hai cái độ kiếp giả, hiện tại bọn họ đã bị lôi kiếp phách hơi thở thoi thoát. Nhưng là, cách bọn họ độ kiếp thành công còn có mấy trăm đạo lôi kiếp, này mấy trăm đạo vượt qua bọn họ nguyên lai gấp mấy trăm lần lôi kiếp. Bọn họ khẳng định là chịu không nổi đi. Hàn Duệ cũng sẽ không nhìn Bạch Thanh cùng Bạch Hy bị sét đánh chết, nhìn đến như vậy Bạch Thanh cùng Bạch Thanh, Hàn Duệ đem bọn họ thu được khế ước không gian. Tuy rằng Bạch Thanh cùng Bạch Hy bị Hàn Duệ thu hồi khế ước không gian, nhưng là bọn họ lôi kiếp không có kết thúc. Bọn họ bị thu hồi khế ước không gian về sau, bọn họ lôi kiếp toàn bộ muốn bọn họ chủ nhân Hàn Duệ tới thừa nhận. Hàn Duệ một cái điệu tiên hậu kỳ tu giả, thừa nhận hai cái khế ước thú chồng lên độ kiếp lôi kiếp không thành vấn đề. Nhưng là lúc này mấy trăm người bị cuốn vào lôi kiếp, đã không phải hai cái khế ước thú chồng lên lôi kiếp, lúc này lôi kiếp đã là lúc trước gấp mấy trăm lần, Hàn Duệ nếu bị như vậy lôi kiếp bổ tới trên người, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng là hôm nay Hàn Duệ vẫn là làm như vậy. Hàn Duệ làm như vậy không phải xính khi trí dũng, lấy chính mình mệnh không lo mệnh, mà là hắn có át chủ bài. Hắn át chủ bài chính là hắn từ Ngọc Ninh Nhi nơi đó đoạt tới không gian, bởi vì cái này không gian có thể tiến người. Cho nên, Hàn Duệ đều nghĩ kỹ rồi, thật sự tiếp không được này đó lôi kiếp hắn liền trốn vào không gian. Hỗn loạn đã tạo thành, đối với hiện tại tạo thành hỗn loạn Hàn Duệ thực vừa lòng. Tiểu Duệ, Quân Hạo một quyền đánh tan một đạo lôi kiếp hô, từ Hàn Duệ hướng ra tiểu viện về sau, hắn liền vẫn luôn đi theo Hàn Duệ bên người giúp đỡ Hàn Duệ ngăn cản lôi kiếp, nhưng là, bởi vì Hàn Duệ vội vàng đem vây xem người kéo vào lôi kiếp, bọn họ chỉ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng chưa tới cấp nói chuyện. Lúc này, hỗn loạn đã tạo thành, hai người rốt cuộc có nói chuyện cơ hội. Quân Ngô. Hàn Duệ mỉm cười hô, trong mắt kích động chi tình khó có thể nói nên lời. Bọn họ đã hơn 300 năm không có thấy, gặp lại giờ khắc này, Hàn Duệ là kích động. Tiểu Duệ. Quân Ngô lại hô một lần, ngữ khí kích động không thôi. Tương phùng giờ khắc này, Quân Ngô cũng là kích động. Kích động hai người, đứng ở đầy trời lôi điện trùng, têu lẫn nhau tên, hai tròng mắt là tràn đầy tình ý. Quân Hạo đem bổ về phía Hàn Duệ từng đạo lôi kiếp toàn bộ đánh tan muốn hỏi Quân Ngô lúc này vì cái gì lợi hại như vậy. Đó là bởi vì Quân Hạo lúc này đã liên tiếp sinh vật cơ giáp, chỉ là lúc này sinh vật cơ giáp chỉ bao trùm ở trên thân thể hắn, đây là Quân Ngô linh hồn lực đề cao về sau, sinh vật cơ giáp lại kích phát cái hình thái, mini sinh vật cơ giáp. Đương nhiên, cái này mini sinh vật cơ giáp hình thái, chỉ có hoàng tộc sinh vật cơ giáp mới có loại này công năng. Bởi vì Quân Hạo đem bổ về phía Hàn Duệ lôi kiếp đều đánh tan, chọc giận lôi kiếp. Lúc này, giáng xuống lôi kiếp lại là phía trước vài lần. Lôi kiếp lại gấp bội, này nhưng khổ bị cuốn vào lôi kiếp những người khác. Những người này tu vi đại đa số đều là phàm tiên đến địa tiên tu vi, chỉ có số ít là thiên tiên tu vi. Như vậy lôi kiếp bọn họ căn bản kháng không được, kháng vài đạo, đã bị lôi kiếp đánh chết. Quân Ngô lại đánh tan một đạo lôi kiếp, sau đó đem Hàn Duệ ôm ở chính mình trong lòng ngực, cảm nhận được trong lòng ngực Hàn Duệ độ ấm, Quân Ngô viên mãn. Quân Ngô viên mãn. Đồng Ngọc Dương lại tức giận không thôi, hắn nhìn Hàn Duệ bị cái người xa lạ ôm vào trong ngực, hắn cảm thấy hắn đỉnh đầu tái rồi. Ngươi thật to gan cũng dám ôm ta thị quân. Đồng Ngọc Dương hai tròng mắt bốc hỏa nhìn Quân Ngô nói xong vung tay lên đem bổ về phía hắn lôi kiếp đánh tan. Như vậy lôi kiếp, đối với huyền tiên đại viên mãn tu vi Đồng Ngọc Dương không tính cái gì. Cho nên, vung tay lên hắn liền đem lôi kiếp đánh tan. Ngươi thị quân. Quân Hạo cười lạnh nói, hắn còn chưa có đi tìm hắn tính số đâu. Đồng Ngọc Dương lại trước tìm tới hắn. Hàn Duệ thừa nhận sao? Ta cũng thừa nhận sao? Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn Đồng Ngọc Dương, ngữ khí lạnh băng hỏi. Mặc kệ Hàn Duệ thừa nhận không thừa nhận, hắn đều đã là người của ta. Còn có ngươi tính quạng hành nào, ta cưới Hàn Duệ đương thị quân cùng ngươi có quan hệ gì? Đồng Ngọc Dương nhìn Quân Hạo khinh thường nói. Ngươi tưởng cưới ai cùng ta cũng chưa quan hệ, nhưng là ngươi cưới Hàn Duệ liền cùng ta có quan hệ. Quân Hạo khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Đồng Ngọc Dương nói. Bởi vì Hàn Duệ là ta người yêu, ngươi muốn cưới ta người yêu, ngươi hỏa giải ta có hay không quan hệ? Quân Hạo sắc mặt âm trầm nhìn Đồng Ngọc Dương nói. Không có khả năng, Hàn Duệ đạo lữ tại hạ giới, ngươi không có khả năng là hắn đạo lữ. Đồng Ngọc Dương chỉ vào Quân Hạo nói. Ai nói cho ngươi ta tại hạ giới, ta đã sớm phi thăng lên đây. Quân Ngô đối Đồng Ngọc Dương nói. Hàn Duệ, ngươi không phải nói ngươi đạo lữ tại hạ giới sao? Đồng Ngọc Dương ánh mắt dừng ở Hàn Duệ trên người hỏi. Ta nhưng chưa nói ta đạo lữ tại hạ giới, những cái đó đều là chính ngươi phỏng đoán. Hàn Duệ nhìn Đồng Ngọc Dương cười lạnh nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Đồng Ngọc Dương bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn Hàn Duệ thâm tình nói. Hàn Duệ, ta nhiều năm như vậy đối với ngươi có bao nhiêu hảo, toàn bộ Lan Hải vực người đều biết, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không có cảm động sao? Ta không hiếm lạ, ngươi hành vi chỉ cho ta mang đến bối rối. Hàn Duệ lạnh mặt nói. Hàn Duệ, ngươi lời này thật đả thương người. Đồng Ngọc Dương ra vẻ thương tâm nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Hàn Duệ, ta mặc kệ ngươi cùng người này là cái gì quan hệ, ngươi hiện tại nếu là ta thị quân. Như vậy, ngươi cùng người này đã không quan hệ. Ta chưa từng có thừa nhận quá ta là ngươi thị quân. Hàn Duệ nhíu lại mày nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Đồng Ngọc Dương cười lạnh nói, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, chỉ cần đại gia thừa nhận là được. Hiện tại, toàn bộ Lan Hải vực đều biết ngươi là của ta thị quân, mà không phải người này đạo lữ. Ngươi hiện tại lại đây. Ta đối chuyện vừa rồi chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi về sau vẫn là ta sủng ái nhất thị quân. Đồng Ngọc Dương đối Hàn Duệ nói. Ngươi biết rõ ta có đạo lữ, còn đối ta dây dưa không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Hàn Duệ nhíu lại mày khó hiểu hỏi, đừng nói ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Lời này ngươi có thể lừa người khác lại không lừa được ta, bởi vì ta từ ngươi trong mắt chưa từng có xem qua đối ta tình ý. Ngươi không có từ ta trong mắt nhìn đến ta đối với ngươi tình ý, đó là bởi vì ta mỗi lần gặp ngươi đều cố tình áp lực chính mình đối với ngươi cảm tình. Ta làm như vậy, chính là sợ cảm tình của ta dọa đến ngươi. Đồng Ngọc Dương ra vẻ thâm tình nói. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này trang. Ngươi sở dĩ muốn cưới nhà ta Tiểu Duệ, còn không phải là muốn cho nhà ta Tiểu Duệ cho ngươi sinh một cái có vô căn cứ chi mắt hải tử sao. Quân Ngô ánh mắt lạnh băng nói, nếu không phải vì vạch trần Đồng Ngọc Dương sắc mặt, hắn như thế nào sẽ nhẫn mại không có đối Đồng Ngọc Dương ra tay đâu. Muốn cho nhà ta Tiểu Duệ cho ngươi sinh hài tử kia không có khả năng. Quân Hạo cười lạnh nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Đồng Ngọc Dương, ngươi giết như vậy nhiều có vô căn cứ chi mắt huynh đệ tỉ muội, chẳng lẽ sẽ không trột dạ sao? Quân Ngô những lời này là hỗn loạn tiên lực nói, có thể truyền rất xa. Ngươi nói hiệu nói vượng. Đồng Ngọc Dương phẫn hận nói, lúc này, hắn trong lòng có chút sợ hãi, hắn việc này làm thực bí ẩn, là như thế nào bị người này biết đến, trừ bỏ người này biết còn có bao nhiêu người biết. Nghĩ vậy, Đồng Ngọc Dương có chút sợ hãi. Nếu, làm trong nhà Thái Thượng trưởng lão biết hắn giết trong nhà có vô căn cứ chi mắt hải tử, nhất định sẽ không tha hắn. Ta có phải hay không nói hiệu nói vượn chính ngươi rõ ràng, hảo, ta muốn nói đã nói xong, ngươi cũng nên lên đường. Quân Ngô ánh mắt tàn nhẫn nhìn Đồng Ngọc Dương nói xong một đạo công kích liền hướng Đồng Ngọc Dương đánh đi. Bởi vì Quân Ngô còn muốn thay Hàn Duệ ngăn cản lôi kiếp, cho nên, lựa chọn xa công. Nhìn đến Quân Ngô công kích, Đồng Ngọc Dương khinh miệt nói, không biết tự lượng sức mình, nói xong vung tay lên, một đạo công kích liền hướng Quân Hạo công kích mà đi. Lưỡng đạo công kích va chạm ở bên nhau, phịch một tiếng vang lớn, không chỉ có kinh ngạc nơi này người, còn chọc giận lôi kiếp, hai cái huyền tiên chiến đấu, xử lôi kiếp lại mãnh liệt. Lúc này lôi kiếp đã có thể cùng thăng cấp đến đại la kim tiên lôi kiếp cùng so sánh như vậy lôi kiếp, những cái đó bị cuốn vào lôi kiếp người đều không chịu nổi, trực tiếp đều bị lôi kiếp đánh chết. Lúc này, ở lôi kiếp trong phạm vi, liền dư lại Quân Hạo Hàn Duệ cùng Đồng Ngọc Dương ba người. Ở như vậy lôi kiếp hạ, Hàn Duệ cũng liên tiếp sinh vật cơ giáp. Liên tiếp sinh vật cơ giáp về sau, Hàn Duệ cũng gia nhập tới rồi Quân Ngô cùng Đồng Ngọc Dương chiến đấu. Đồng Ngọc Dương tu vi cao, Quân Hạo liên đỡ để vật cơ giáp về sau, sức chiến đấu đại biên độ tăng lên. Lúc này, hắn sức chiến đấu không thể so Đồng Ngọc Dương kém. Lại có Hàn Duệ ở bên cạnh giúp đỡ, cho nên, Đồng Ngọc Dương cùng Quân Ngô cùng Hàn Duệ chiến đấu, Đồng Ngọc Ninh Dương cạnh nhiên ở vào xuống núi. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ dẫn đường hạ, ba người chiến đấu vẫn luôn lại hướng đồng trong phủ tâm đi. Ba người nơi đi qua, ở lôi kiếp cùng ba người chiến đấu lan đến hạ, sở hữu kiến trúc cùng đều hủy trong một sớm, đụng tới bọn họ người đều bị cuốn vào lôi kiếp, sau đó bị lôi kiếp đánh chết. Ở Quân Ngô trong mắt, Đồng Ngọc Dương chính là hắn kẻ thù, cho nên mỗi nhất chiêu đều hạ tử thủ, lại có Hàn Duệ ở bên cạnh giúp đỡ, thực mau, Đồng Ngọc Dương đã bị Quân Hạo cấp giết chết. Giết chết Đồng Ngọc Dương về sau, Quân Ngô nhìn hướng bọn họ bổ tới lôi điện hắn hai tròng mắt ám ám. Sau đó đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta ngàn phiếu đại. Hàn Duệ minh bạch Quân Ngô ý tứ, cho nên, hắn mỉm cười nói, hảo. Cho dù Quân Hạo không nói, hắn cũng tưởng như vậy làm. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đối đồng gia không thân, không biết nơi nào là đồng gia gia tộc yếu địa. Nếu không biết nơi nào là gia tộc yếu địa, hai người buông ra thần thức liền hướng người nhiều địa phương đi. Nay dọc theo đường đi, lôi kiếp tàn sát bừa bãi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nơi đi qua như châu chấu quá cảnh, kiến trúc bị hủy, người bị đánh chết. Quân Ngô cùng Hàn Duệ làm ra động tĩnh, thực mau liền kinh động đồng gia tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Chín trưởng lão, bên ngoài là chuyện như thế nào? Đồng gia tộc tộc trưởng đang ở tu luyện, bị người từ phòng tu luyện kêu ra tới, tâm tình không phải thực hảo. Đúng vậy, lão cửu, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi đem chúng ta đều kêu lại đây. Nhị trưởng lão nhìn chín trưởng lão nói, trên mặt biểu tình thập phần tối tăm. Hắn cũng là từ phòng tu luyện bị kêu ra tới, hắn khi đó đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Một đạo khẩn cấp truyền tống phù đánh gây hắn tu luyện, làm hắn mấy năm nay nỗ lực công mệt với hội, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cao hứng lên. Nếu không phải hắn lý trí còn ở, biết này khẩn cấp đưa tin phù ý nghĩa, hắn đều sẽ không tới. Nhị trưởng lão nói xong, cái khác vài vị trưởng lão cũng díu dít, bọn họ đều ở làm từng người sự tình, đột nhiên bị khẩn cấp đưa tin phù đánh gãy, tâm tình đều không tốt. Đặc biệt là chín trưởng lão thế nhưng dùng khẩn cấp truyền tống phù. Khẩn cấp truyền tống phù là quan hệ đến đồng gia sinh tử tồn vong khi mới sử dụng. Bọn họ nhưng không cho rằng hiện tại tới rồi đồng gia sinh tử tồn vong hết sức, bọn họ cho rằng là chín trưởng lão chuyện bé xé ra to. Chín trưởng lão là gia tộc an toàn phương diện này người phụ trách, hắn hiện tại là huyền tiên trung kỳ tu vi. Ở đồng gia, tu vi tới rồi huyền tiên cấp bậc, liền có thể trở thành đồng gia trưởng lão rồi. Chín trưởng lão cũng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ cấp các vị trưởng lão dùng khẩn cấp truyền tống phù, chính là bên ngoài tình thế phát triển hắn đã khống chế không được. Nếu làm kia hai người tiếp tục nháo đi xuống, đồng gia đại trạch thế nào cũng phải bị hủy không thể. Đối mặt các vị trưởng lao chất vấn, chín trưởng lão liền đem bên ngoài sự tình cùng vài vị trưởng lao nói. Sự tình chính là như vậy, hiện tại kia hai người còn ở đồng phủ tán loạn, bọn họ nơi đi qua, đều bị lôi kiếp tàn sát bừa bãi. Ta phái đi người, đều bị cuốn vào lôi kiếp, sau đó bị sét đánh đã chết. Hiện tại thiên kiếp đã có thể so với thăng cấp đại la kim tiên có lẽ so với kia càng sâu. Ta cũng là thật sự không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không đem các vị kêu ra tới. Tộc trưởng, ngươi xem việc này làm thế nào chứ? Chín trưởng lão đem vấn đề vứt cho tộc trưởng, vốn di chuyện này chính là tộc trưởng nhi tử khiến cho, hiện tại còn liên lụy đến hắn, hắn trong lòng còn thập phần tức giận. Chín trưởng lão, kia lôi kiếp thật sự có ngươi nói như vậy lợi hại. Đồng gia tộc trưởng xem kỹ nhìn chín trưởng lão nói, hắn cảm thấy chín trưởng lão nói ngoa. Hai cái độ kiếp yêu thú cùng một cái địa tiên tu giả, một cái huyền tiên lúc đầu tu giả, nếu có thể làm ra chín trưởng lão trong miệng như vậy lôi kiếp, như vậy, đầu tiên bị đánh chết chính là bọn họ chính mình. Nghe xong đồng gia tộc lớn lên lời nói, chín trưởng lão trên mặt lộ ra không vui biểu tình. Tộc trưởng nếu là không tin lời nói của ta, ngươi có thể tự mình đi ra ngoài nhìn xem, đều nói mắt thấy vì thật, tỉnh tộc trưởng hoài nghi ta nói ngoa. Chín trưởng lão không vui nói, nói xong nhìn về phía cái khác trưởng lão, nói, các vị trưởng lão cũng có thể đi ra ngoài nhìn xem, đến lúc đó liền biết ta nói có phải hay không lời nói dối. Chín trưởng lão mới vừa nói xong, liền thu được một đạo khẩn cấp truyền tống phù, chín trưởng lão làm cho mọi người mặt kích phát rồi khẩn cấp đưa tin phù. Biết khẩn cấp đưa tin phù nội dung về sau, ở đây người toàn bộ đại kinh thất sắc. Bọn họ không nghĩ tới kia hai người như vậy lợi hại, thế nhưng giết chết Đồng Ngọc Dương. Đồng Ngọc Dương tuy rằng so nơi này người nhỏ đồng lửa, nhưng là tu vi đi so với bọn hắn nơi này đại đa số người đều cao. Người như vậy đều bị giết, như vậy, bọn họ đi ra ngoài cũng chỉ là chịu chết phân. Lúc này, nơi này vài vị trưởng lão, đều khiếp đảm. Mà ngồi ở chủ vị thượng tộc trưởng, nghe nói ái tử bị giết về sau, trong mắt tràn ngập bi phẫn. Hắn không nghĩ tới hắn lấy làm tự hào ái tử như vậy đã chết, chết ở hắn thị quân cùng gian phu trên tay. Này như thế nào có thể làm hắn nhận hắn nhất định phải thân thủ giết kia hai người báo thủ. Lúc này, tộc trưởng trong hai mắt tràn ngập thù hận lửa giận. Liên ở đồng gia tộc trưởng chuẩn bị đi ra ngoài cho hắn nhi tử báo thù thời điểm, lại một đạo khẩn cấp truyền tống phù tới. Này nói truyền tống phù là cho tộc trưởng, cho nên bay đến tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng cũng giống chín trưởng lao giống nhau, đương trưởng kích phát rồi truyền tống phù. Truyền tống phù bị kích phát về sau, bên trong vang lên một đạo nôn nóng thanh âm. Tộc trưởng, kia hai người đem lôi kiếp dẫn tới diễn võ đường, kia lôi kiếp thực sự lợi hại, chúng ta ngăn cản không được. Hiện tại gia tộc con cháu đã tử thương quá nửa, thỉnh cầu tộc trưởng mở ra gia tộc phòng ngự đại trận, bằng không gia tộc tuổi trẻ cả đời đệ khả năng đều sẽ bị chết ở lôi kiếp dưới. Nay đến nói khẩn cấp truyền tống phù so thượng một đạo còn làm người khiếp sợ, diễn võ đường là địa phương nào? Diễn võ đường là gia tộc con cháu học tập cùng tu luyện địa phương, tuổi trẻ một thế hệ gia tộc con cháu trừ bỏ những cái đó ở cái khác tông môn tu luyện, đều ở diễn võ đường tu luyện học tập. Nếu diễn võ đường người toàn bộ bị đánh chết, như vậy, bọn họ đồng gia đời sau cơ hồ toàn quân bị diệt. Nơi này trưởng lão gia con cháu cũng đều ở diễn võ đường học tập, lúc này không riêng tổ trưởng ngồi không yên, chính là này đó trưởng lão cũng ngồi không yên. Gia tộc phòng ngự đại trận mở ra phương pháp chỉ có tộc trưởng biết, hiện tại bọn họ đều thỉnh cầu tộc trưởng nhanh lên mở ra phòng ngự đại trận. Lúc này tình huống nguy hiểm cho cũng không chấp nhận được đồng gia tộc trưởng nghĩ nhiều. Hắn không nói hai lời mở ra đồng gia phòng ngự đại trận. Cái này phòng ngự đại trận là lục cấp tiên trận, là đồng gia đã từng vị trưởng lão từ giữa trọng thiên khi trở về, vì gia tộc bố trí. Đáng tiếc, vị kia trưởng lão bố trí xong đại trận liền đi rồi. Mở ra phòng ngự đại trận, đồng gia tộc trưởng cùng các vị trưởng lão liền hướng diễn võ đường mà đi. Lúc này, Quân Ngô cùng Hàn Duệ đang ở diễn võ đường trên không cùng người chiến đấu, cùng Quân Ngô Hàn Duệ chiến đấu người là diễn võ đường đường chủ cũng là đồng gia đại trưởng lão, huyền tiên đại viên mãn tu vi. Đại trưởng lão nhận được khẩn cấp truyền tống phù về sau liền hướng gia tộc phòng nghị sự đi, chính là, hắn đi đến một nửa thời điểm, nhận được diễn võ đường truyền tống phù, biết lôi kiếp bị dẫn tới diễn võ đường về sau, hắn liền trực tiếp phản trở về. Hắn trở về về sau, trực tiếp liền cùng Quân Hạo Hàn Duệ đối thượng, cái này đại trưởng lão tuy rằng tu vi cùng Đồng Ngọc Dương tương đương, nhưng là thực lực có thể so Đồng Ngọc Dương mạnh hơn nhiều. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người cùng đại trưởng lão chiến đấu một chút cũng không có chiếm được tiện nghi, ba người lực lượng ngang nhau. Đại trưởng lão càng đánh trong lòng càng là hoảng hốt, hắn không rõ hai cái tu vi không bằng người của hắn làm sao có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Các ngươi lại như thế nào làm được vượt cấp khiêu chiến? Đại trưởng lão hỏi ra trong lòng nghi vấn. Không thể phụ cáo. Quân Hạo cười lạnh nói, hắn không nghĩ tới người này sẽ hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề. Quân Ngô nói xong, tăng lớn chính mình công kích lực độ, hỗn độn kiếm nhất kiếm kiếm đi xuống phách. Bởi vì tu vi tăng lên, hắn hiện tại đã có thể nhìn đến hỗn độn kiếm quyết tầng thứ tư. Hắn hiện tại dùng ra chính là hỗn độn kiếm quyết tầng thứ tư kiếm chiêu. Bởi vì Quân Hạo tăng lớn công kích lực độ, hỗn độn kiếm quyết lại thực sự lợi hại, đại trưởng lao ở cùng Quân Ngô trong chiến đấu, lại muốn tránh né lôi kiếp. Cho nên, thực mau đại trưởng lão liền rơi xuống núi. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Quân Hạo bắt được cơ trực tiếp giết đại trưởng lão. Liên ở quân Ngô giết đại trưởng lão là lúc, đồng phủ phòng ngự đại trận bị mở ra. Ở phòng ngự đại trận mở ra kia một khắc, rớt xuống hạ lôi kiếp đã bị phòng ngự đại trận cấp chắn trở về. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai tròng mắt đều hơi hơi co chặt một chút. Tiểu Duệ, xem ra đồng gia người mở ra gia tộc phòng ngự đại trận. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Đúng vậy, cái này phòng ngự đại trận phẩm cấp còn không thấp, bằng không ngăn cản không được như vậy lôi kiếp. Hàn Duệ nhìn như ẩn như hiện phòng ngự đại trận nói. Phòng ngự đại trận mở ra cũng hảo, lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng mau chống cự không được. Quân Ngô nhìn trên bầu trời kiếp vân nói xong đốn hạ, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ta phỏng trừng đồng gia cao thủ lập tức liền phải tới rồi. Khảo nghiệm chúng ta thời điểm cũng muốn tới rồi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Bạch Thanh cùng Bạch Hy lôi kiếp còn không có độ xong, hiện tại loại tình huống này, bọn họ căn bản là không thể thời gian dài trốn hồi không gian. Lúc này, thời gian dài tránh ở trong không gian mặt, lôi kiếp tìm không thấy độ kiếp người, liền sẽ tiêu tán. Như vậy, Bạch Thanh cùng Bạch Hy độ kiếp cũng liền thất bại. Cho nên, lúc này hắn không thể trốn vào trong không gian. Hắn không đi vào, Quân Hạo khẳng định cũng sẽ không đi vào. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại có trực diện địch nhân con đường này. Bất quá, cũng may, Bạch Thanh cùng Bạch Hy lôi kiếp đã dư lại không nhiều lắm. Bọn họ liền tính là trực diện địch nhân, cũng sẽ không đối mặt bao lâu thời gian. Lôi kiếp lập tức liền phải đổ xong rồi, chúng ta kiên trì một hồi liền hảo. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, ngữ khí có chút trầm trọng. Đối mặt một đám cao giai tu giả một hồi cũng không phải như vậy hảo kiên trì. Nếu không có Đại La Kim Tiên ở, ta kiên trì một hồi là không thành vấn đề. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, hắn tuy không biết Đại La Kim Tiên thực lực như thế nào, nhưng là, hắn biết hắn tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên đối thủ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nghĩ, nói, chúng ta có thể không giao thủ liền không giao thủ. Hiện tại đối chúng ta có lợi nhất biện pháp chính là kéo dài tới lôi kiếp qua đi, sau đó chúng ta tìm cơ hội trốn vào không gian. Ngươi nói không tồi, hiện tại kéo dài thời gian đối chúng ta có lợi nhất. Quân Ngô tán đồng nói, bất quá, ta liền sợ bọn họ không cho ta kéo dài thời gian cơ hội. Có thể kéo một khắc liền kéo một khắc. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, kéo không được chúng ta liền chiến. Đối, kéo dài không được chúng ta liền chiến. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói xong dừng một chút, đối Hàn Duệ nói, bọn họ tới. Tới còn rất nhanh. Hàn Duệ thu hồi trên mặt lo lắng cười nói, hắn sẽ không làm địch nhân nhìn đến hắn lo lắng thần sắc. Phòng trưng là tưởng nhanh lên thu thập chúng ta hai cái đầu sỏ gây tội. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Quân Hạo nói âm vừa ra, một đám người liền đứng ở hắn cùng Hàn Duệ cách đó không xa, cùng bọn họ xa xa tương đối. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 649. Chương 649 canh 1. Ở Quân Hạo trong mắt, Đồng Ngọc Dương chính là hắn là người. Cho nên mỗi nhất chiêu đều hạ tử thủ, lại có Hàn Duệ ở bên cạnh giúp đỡ, thực mau, Đồng Ngọc Dương đã bị Quân Hạo cho hắn chết. Giết chết Đồng Ngọc Dương về sau, Quân Hạo nhìn hướng bọn họ bổ tới lôi điện, hắn hai tròng mắt ám ám. Sau đó đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta làm phiếu đại. Hàn Duệ minh bạch Quân Hạo ý tứ, cho nên, hắn mỉm cười nói, Hảo. Cho dù Quân Hạo không nói, hắn cũng tưởng như vậy làm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối Đồng gia không thân, không biết nơi nào là Đồng gia gia tộc yếu địa. Nếu không biết nơi nào là gia tộc yếu địa, hai người buông ra thần thức liền hướng người nhiều địa phương đi. Nay dọc theo đường đi, lôi kiếp tàn sát bừa bãi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nơi đi qua như châu chấu quá cảnh, kiến trúc bị hủy, người bị đánh chết. Quân Hạo cùng Hàn Duệ làm ra động tĩnh, thực mau liền kinh động Đồng gia tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Chín trưởng lão, bên ngoài là chuyện như thế nào? Dư gia tộc tộc trưởng đang ở tu luyện, bị người từ phòng tu luyện kêu ra tới, tâm tình không phải thực hảo. Đúng vậy, lão cửu. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi đem chúng ta đều kêu lại đây. Nhị trưởng lão nhìn chín trưởng lão nói, trên mặt biểu tình thập phần tối tăm. Hắn cũng là từ phòng tu luyện bị kêu ra tới, hắn khi đó đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt, một đạo khẩn cấp truyền tống phù đánh gây hắn tu luyện, làm hắn mấy năm nay nỗ lực công mệt với hội, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cao hứng lên. Nếu không phải hắn lý trí còn ở, biết này khẩn cấp đưa tin phù ý nghĩa, hắn đều sẽ không tới. Nhị trưởng lão nói xong. Cái khác vài vị trưởng lão cũng díu dít, bọn họ đều ở làm từng người sự tình, đột nhiên bị khẩn cấp đưa tin phù đánh gãy, tâm tình đều không tốt. Đặc biệt là chín trưởng lão thế nhưng dùng khẩn cấp truyền tống phù là quan hệ đến đồng gia sinh tử tồn vong khi mới sử dụng. Bọn họ nhưng không cho rằng hiện tại tới rồi đồng gia sinh tử tồn vong hết sức, bọn họ cho rằng là chín trưởng lão chuyện bé xé ra to. Chín trưởng lão là gia tộc an toàn phương diện này người phụ trách, hắn hiện tại là huyền tiên trung kỳ tu vi. Ở đồng gia

ngươi chính là gian phu. Ta cùng Hàn Duệ tại hạ giới liền thành hôn, ngươi nhi tử đem ta đạo lữ đoạt tới trong phủ, ngươi không biết xấu hổ nói ta là gian phu sao? Quân Hạo cười lạnh nói, ai có thể chứng minh các ngươi tại hạ giới liền thành hôn, không ai chứng minh đã nói lên ngươi là ba hoa trích trẻ. Đồng gia chủ đối Quân Hạo nói, liền tính này hai người là đạo lữ thì thế nào, hắn không tin này hai người có thể lấy ra cái gì chứng cứ. Cho nên, hôm nay hắn phải làm thật Quân Hạo gian phu tên tuổi. Như vậy, hắn mới có thể rửa sạch con của hắn cường đoạt người khác đạo lữ tên tuổi, hắn không nghĩ làm con của hắn sau khi chết có một cái như vậy tên tuổi. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Hạo châm biếm nói, ngươi biết ngươi nhi tử vì cái gì sẽ là hôm nay thân tử đạo tiêu kết cục sao? Quân Hạo nói tới đây, liếc mắt một cái đồng gia chủ, nói, ta vừa thấy ngươi này biểu tình liền biết ngươi không biết, ta đây hôm nay liền cho ngươi giải thích nghi hoặc. Ngươi nhi tử có như vậy kết cục, kia đều là ngươi dung túng kết quả. Ngươi nhi tử biết rõ Hàn Duệ có đạo lữ, còn mạnh mẽ đem Hàn Duệ mang vào phủ tưởng cường cưới hắn. Ngươi biết hắn vì cái gì dám làm như vậy sao? Quân Ngô nói nơi này ánh mắt sắc bén nhìn đồng gia chủ, nói, đó là bởi vì hắn biết, hắn mặc kệ làm chuyện gì, ngươi cái này đương phụ thân đều sẽ không nói dạy hắn, đều sẽ dung túng hắn. Cho nên, ngươi nhi tử hôm nay có như vậy kết cục đều là ngươi trách nhiệm. Nếu ngươi có thể từ nhỏ hảo hảo giáo dục hắn, như vậy, hôm nay khả năng chính là một khác phiên tình cảnh. Quân Ngô không khách khí nói, con mất dạy, lỗi của cha. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ phẫn nộ nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta có phải hay không cưỡng từ đoạt lý, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Quân Hạo nhìn đồng gia chủ châm chọc nói, liền chính mình nhi tử đều giáo dục không tốt, còn như thế nào quản lý một cái gia tộc. Ta xem ngươi vẫn là nhanh chóng đem gia chủ chi vị chuyển cho người khác đi, miễn cho làm đồng gia rơi xuống cái bị diệt tộc kết cục. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng diệt chúng ta đồng gia, thật là không biết lượng sức. Đồng gia chủ khinh thường nói. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Ngô cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh băng nói, đồng gia chủ, ngươi chưa từng nghe qua chớ khinh thiếu niên nghèo những lời này sao? Hôm nay, ta có thể cho các ngươi đồng gia chế tạo một hồi như vậy hỗn loạn, như vậy vài thập niên mấy trăm sau, ta chưa chắc không thể diệt các ngươi đồng gia. Chớ khinh thiếu niên nghèo, hảo cái chớ khinh thiếu niên nghèo, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Hôm nay, chính là mạng ngươi tuyệt tại đây thời điểm. Đồng gia chủ đối Quân Ngô nói, nói xong liền chuẩn bị đối Quân Ngô động thủ. Ngươi biết ngươi sống nhiều năm như vậy, cưới như vậy nhiều người, vì cái gì không có sinh ra một cái có vô căn cứ chi mắt hải tử sao? Hàn Duệ nhìn đồng gia chủ nói, thầm nghĩ, Quân Hạo đang làm gì, đây là ở kéo dài thời gian sao? Này rõ ràng là ở chọc giận đồng gia chủ. Hàn Duệ không muốn cùng đồng gia nhóm người này người động thủ. Hắn tu vi thấp, cùng này nhóm người động thủ, hắn chẳng những không giúp được Quân Hạo còn khả năng kéo Quân Hạo chân sau. Hàn Duệ không nghĩ động thủ, hắn tinh thần vừa động, nhớ tới Quân Ngô vừa rồi lời nói, cho nên liền nói vậy. Bất quá Hàn Duệ lời này thật là có hiệu quả, thành công hấp dẫn đồng gia chủ lực chú ý. Hàn Duệ nhìn đồng gia chủ lực chú ý bị hắn hấp dẫn lại đây về sau, nói tiếp, ngươi không biết đi, ngươi những cái đó có vô căn cứ chi mắt hải tử đều bị ngươi hảo nhi tử Đồng Ngọc Dương cấp xử lý, cho nên, ngươi nhiều năm như vậy mới không có một cái có vô căn cứ chi mắt hải tử. Nghe xong Hàn Duệ nói, đồng gia chủ tức giận nói, không có khả năng, Ngọc Dương sẽ không làm như vậy sự tình. Ngươi tâm tư thật độc, ngươi làm ngươi giàn phu giết chết Ngọc Dương còn chưa đủ, hiện tại còn tưởng hủy hoại hắn thanh danh. Đồng gia chủ ngươi cũng đừng lừa mình dối người, lại nói tiếp Đồng Ngọc Dương có thể tàn nhẫn độc ác giết chết chính mình huynh đệ tỷ muội, ngươi vẫn là đồng loa đâu. Quân Hạo nhìn đồng gia chủ cười lạnh nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì ngươi đem đồng gia bí ẩn gia quy nói cho Đồng Ngọc Dương, sau đó Đồng Ngọc Dương cảm thấy chính mình cơ hội tới, cho nên, liền đối chính mình huynh đệ tỷ muội xuống tay. Nhiều năm như vậy, chỉ cần là ngươi có vô căn cứ chi mắt hải tử đều bị hắn giết. Quân Ngô nói xong, nhìn về phía đồng gia chủ phía sau người, sau đó lớn tiếng nói, các vị đều là đồng gia trưởng lão đi, các ngươi nói Đồng Ngọc Dương làm ra như vậy đoạn đồng gia truyền thừa sự tình, hắn không nên sát sao. Ta cảm thấy ta giết chết Đồng Ngọc Dương, cũng là tự cấp các ngươi đồng gia trừ hại. Có hắn ở, các ngươi đồng gia trực hệ cũng đừng tưởng xuất hiện có vô căn cứ chi mắt hải tử. Bởi vì chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị Đồng Ngọc Dương giết hại. Quân Ngô ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người nói, đồng gia có như vậy con cháu, có thể dùng gia môn. Không tính tới hình dung. Ta hôm nay sát Đồng Ngọc Dương trừ bỏ báo ta thủ riêng bên ngoài, ta cũng coi như là vì các ngươi đồng gia trừ hại. Ta tin tưởng, Đồng Ngọc Dương đã chết, các ngươi đồng gia khẳng định sẽ nên đón có được vô căn cứ chi mắt hải tử. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia các vị trưởng lão là khiếp sợ qua đi là không tin. Bọn họ không tin bọn họ công chính vô tư tộc trưởng sẽ đem gia tộc cái kêu bí ẩn gia quy nói cho Đồng Ngọc Dương, bọn họ càng không tin Đồng Ngọc Dương như vậy ôn nhuận như ngọc một người sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Ngươi không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng, chúng ta tin tưởng tộc trưởng ở Ngọc Dương trở thành gia tộc trưởng lao trước, là sẽ không hướng Ngọc Dương để lộ cái kia bí ẩn gia quy. Hơn nữa, chúng ta càng tin tưởng Ngọc Dương nhân phẩm, sẽ không làm ra như vậy sự tình. Một cái trưởng lão nhìn Điểm Quân Hạo phẫn hận nói. Đối, chúng ta tin tưởng tộc trưởng, tin tưởng Ngọc Dương. Tuyệt đối sẽ không tin ngươi chọn lựa rút ly gián nói. Lại một cái trưởng lão nói. Nghe xong này đó trưởng lão nói, Quân Hạo châm chọc nói, các ngươi đến là tín nhiệm bọn họ phụ tử hai cái, đáng tiếc, bọn họ cô phụ ngươi này phân tín nhiệm. Nói xong, Hạo tiếc hận lắc lắc đầu. Ngươi không cần tiếp tục châm ngòi ly gián, chúng ta là sẽ không nghe ngươi cái này gian phu nói. Một cái trưởng lão đối Quân Hạo phẫn hận nói. Hắn thanh danh các ngươi này đối gian phu giết Ngọc Dương, hiện tại còn tưởng điếm, ý đồ đáng chết. Lại một cái trưởng lão phẫn nộ nói dơ nói. Nghe thảo phạt hắn thanh âm, Quân Hạo nhẹ sách nói, sách, không nghĩ tới Đồng Ngọc Dương như vậy sẽ kinh doanh chính mình thanh danh, chân tướng đều bị tố giác, các ngươi còn như vậy giữ gìn hắn. Đáng tiếc, Đồng Ngọc Dương đã chết, bằng không nghe được các ngươi những người này giữ gìn hắn nói, hắn nhất định đến cao hứng chết. Quân Hạo tiếc hận nói. Quân Ngô nói xong, vẫn luôn trầm mặc không nói Đồng gia chủ nhìn Quân Ngô cùng Hàn Duệ, trong mắt mang theo nô không thể bóc cảm xúc hỏi nói, các ngươi là như thế nào biết chúng ta Đồng gia bí mật, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tới chúng ta Đồng gia mục đích là cái gì? Nói xong, cũng không có chờ Quân Ngô cùng Hàn Duệ trả lời, tiếp tục nói, các ngươi sở dĩ biết chuyện này, có phải hay không nghe Đồng Ngọc Trúc cái kia nghiệt tử nói? Ta đoán các ngươi khẳng định là nghe hắn nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta không nghĩ tới Đồng Ngọc Dương cái kia nghiệt tử thế nhưng sẽ đem gia tộc bí mật nói cho các ngươi. Nói xong nhìn về phía Quân Hạo nói, ngươi là cùng Đồng Ngọc Trúc cùng nhau khởi vào cửa, ngươi nói Đồng Ngọc Trúc mang ngươi tới mục đích là cái gì? Có phải hay không hắn làm ngươi tới sát Ngọc Dương? Đồng Ngọc Trúc cái kia nghiệt tử đem hắn mâu thân chết đều do đến hắn đại ca trên đầu, mấy năm nay vẫn luôn thù hận hắn đại ca. Hiện tại, thì ngươi tới sát Ngọc Dương báo thù cũng không phải không có khả năng. Đồng gia chủ nhìn Quân Hạo nói. Nói xong Quân Ngô, âm lãnh ánh mắt lại dừng ở Hàn Duệ trên người. Sau đó ánh mắt dẫn vụ nhìn Hàn Duệ nói, nói, ngươi có phải hay không cũng là bị cái kia nghiệt tử thu mua cũng hoặc ngươi ngay từ đầu chính là người của hắn. Là hắn chôn ở Ngọc Dương bên người quân cờ. Đồng gia chủ nói nơi này liếc xéo liếc mắt một cái Hàn Duệ, nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi kêu Hàn Duệ đi. Hàn Duệ, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm, Ngọc Dương đối với ngươi đảo tim đảo phổi, ngươi lại như vậy đối hắn. Ta nhi tử chết ở ngươi trong tay thật là không đáng giá, Hàn Duệ ngươi đáng chết. Nói xong nhìn về phía Quân Hạo, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, ngự khi âm lanh nói, ngươi này gian phu cũng nên chết, còn có cái kia nghiệt tử cũng nên chết, các ngươi đều đáng chết. Quân Ngô nghe xong Đồng gia chủ một đống vô nghĩa, hắn rốt cuộc biết Đồng Ngọc Trúc vì cái gì không gọi Đồng gia chủ phụ thân rồi. Đổi làm hắn là Đồng Ngọc Trúc, hắn cũng sẽ không kêu phụ thân hắn. Ta xem nhất người đáng chết chính là ngươi. Quân Hạo ánh mắt nặng nề nhìn Đồng gia chủ nói, rõ ràng là Đồng Ngọc Dương tưởng diệt trừ Đồng Ngọc Trúc, tới rồi ngươi nơi này liền biến thành Đồng Ngọc Dương tưởng diệt trừ Đồng Ngọc Trúc. Ngươi là một cái phụ thân thị phi bất phân, ngươi nên chết. Ngươi biết Đồng Ngọc Dương vì cái gì muốn giết Đồng Ngọc Trúc sao? Quân Hạo nói tới đây, khinh thường nhìn thoáng qua Đồng gia chủ nói, bởi vì Đồng Ngọc Trúc có vô căn cứ chi mắt, Đồng Ngọc Trúc sợ chính mình bị Đồng Ngọc Dương hại, liền che giấu chính mình có vô căn cứ chi mắt sự tình. Vì che giấu hắn có vô căn cứ chi mắt, hắn lựa chọn luyện đan. Ngươi biết là ai nói cho Đồng Ngọc Trúc, Đồng Ngọc Dương ở sau lưng sát có vô căn cứ chi mắt hải tử sao? Lại là ai làm hắn giấu giếm có chính mình có vô căn cứ chi mắt sự tình sao? Là ngươi đã từng sủng ái nhất thị thiếp, cũng chính là Đồng Ngọc Trúc mẫu thân. Ta đoán Đồng Ngọc Trúc mẫu thân chi tử nhất định cùng chuyện này có quan hệ. Quân Ngô cuối cùng nói, hắn vì kéo dài thời gian cũng coi như liều mạng, đem Đồng Ngọc Trúc cố ý để lộ hướng lên trời. Bất quá, đây cũng là hắn cố ý, hắn muốn cho Đồng gia chủ biết hắn có bao nhiêu hồ đồ. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng gia chủ tức giận nói câu không có khả năng, sau đó, một đạo công kích liền đánh hướng về phía Quân Hạo. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 651. Mục lục chương chương 651 canh 1 chương 651 canh 1. Quân Mô nhìn đến hướng hắn đánh lại đây công kích, lôi kéo Hàn Duệ thân hình chợt lóe, lại tránh được Đồng gia chủ công kích. Sau đó, nhất kiếm bổ về phía Đồng gia chủ. Đồng gia chủ nhìn Quân Mô công kích, vung tay lên một đạo công kích liền nên hướng về phía Quân Hạo công kích. Lưỡng đạo công kích va chạm ở bên nhau, Quân Ngô công kích tạm dừng một chút. Sau đó, như cũ lấy quét ngang ngàn quân chi thế nhằm phía Đồng gia chủ. Đồng gia chủ nhìn đến nơi này, biểu tình ngưng trọng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người này lợi hại như vậy. Chỉ bằng này nhất kiếm, con của hắn chết ở người này trong tay liền không an. Đồng gia chủ trong mắt kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt sự tình, sau đó hắn trực tiếp ném ra một phen phòng ngự tính tiên khí phòng ngự dù, che ở trước người. Quân Hạo kiếm chiêu bị phòng ngự dù ngăn trở, thực mau liền tiêu tán. Quân Hạo nhìn đến nơi này, cười nói, không hổ là đồng gia chủ, trên người bảo bối thật nhiều. Quân Ngô nói xong, lại nhất kiếm bổ về phía kia phòng ngự tiên khí. Nghe xong Quân Hạo nói, nhìn đến Quân Hạo công kích, đồng gia chủ cười lạnh nói, đừng uổng phí sức lực, ta đây chính là ngũ cấp tiên khí, ngươi chính là dùng ra ăn mãi sức lực cũng phá không khai ta phòng ngự đại dù. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Hạo cười nhạo nói, rửa mắt mong chờ. Hắn vừa rồi công kích sở dĩ bị kia đem dù ngăn cản trụ, đó là bởi vì hắn sử dụng chính là bình thường tiên lực. Mà hiện tại này đạo công kích, Quân Ngô dùng chính là hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực là thứ tốt, nhưng là dùng 5 loại tiên lực dung hợp hỗn độn chi lực thật sự là quá tiêu hao đan điền tiên lực. Cho nên, ngày thường Quân Ngô có thể không cần liền không cần. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ cười lạnh nói vậy ngươi này đồ nhà quê còn không có gặp qua ngũ cấp tiên khí đâu đi, như vậy, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức ngũ cấp tiên khí lợi hại. Đồng gia chủ thần sắc tự nhiên nhìn Quân Hạo hướng hắn đánh tới công kích, tàn nhẫn mang theo nhàn nhạt khinh thường. Hắn trước nay không nghĩ tới Quân Hạo công kích có thể phá vỡ hắn phòng ngự dù. Mà hắn hiện tại đứng ở chỗ này bất động, ôm một loại mèo vờn chuột thái độ. Trước mắt hai người kia chính là giết hắn nhi tử hung thủ, hắn như thế nào sẽ làm bọn họ đơn giản chết đi đâu. Hắn muốn háo bọn họ, nhìn bọn họ hấp hối dây rua, nhìn bọn họ sợ hãi, nhìn bọn họ run bần bật. Sau đó ở làm nhục bọn họ, như vậy mới có thể tiêu trừ hắn trong lòng hận. Bất quá, vì cái gì đến bây giờ hắn còn không có từ bọn họ trong mắt nhìn đến sợ hãi đâu. Là hắn đe dọa còn chưa đủ, vẫn là bọn họ tâm trí quá kiên. Đồng gia chủ cau mày tưởng, bất quá không quan hệ, từ từ tới, có bọn họ sợ hãi thời điểm. Đồng gia chủ tự nhận Quân Ngô phá không khai hắn phòng ngự đại dù, bởi vì hắn phòng ngự đại dù là ngũ cấp tiên khí. Chính là lúc này, đồng gia chủ mặt bị đánh bạch bạch vang. Quân Hạo công kích không chỉ có đánh nát đồng gia chủ đại dù, còn lấy thế không thể đỡ chi thế bổ về phía hắn. Bởi vì vừa rồi đồng gia chủ vẫn luôn tự tin Quân Hạo công kích phá không khai hắn phòng ngự dù, cho nên hắn không hề chuẩn bị. Lúc này, đối mặt Quân Hạo công kích, trên mặt hắn xuất hiện một tia hoảng loạn biểu tình. Gia chủ, cẩn thận. Đông đảo trưởng lão nhìn đến xuất hiện ở đồng gia chủ trước mặt công kích hô, kêu xong những lời này, bọn họ chạy nhanh hướng khắp nơi tan đi. Nếu bọn họ lúc này không rời đi, mặc kệ là gia chủ tiếp không được này nhất chiêu cũng hoặc là gia chủ né tránh. Như vậy, đứng ở gia chủ phía sau bọn họ liền sẽ trực diện này thế tới rào rạt kiếm chiêu. Cho nên, bọn họ bỏ xuống bọn họ gia chủ chạy thoát. Quân Ngô nhìn đồng gia chủ phía sau mọi người hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, cười lạnh nói, đồng gia chủ làm người thật là thất bại, lúc này, không có một vị trưởng lão lưu lại cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Đồng gia chủ hoảng loạn qua đi thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hắn lại tung ra hai kiện phòng ngự tiên khí, chắn chính mình trước người. Quân Ngô nhìn đến đồng gia chủ lại tung ra hai kiện phòng ngự tiên khí, châm biếm nói, đồng gia chủ thật không hổ là một nhà chi chủ, này một hồi công phu liền ném ra tam kiện phòng ngự tính tiên khí. Cũng không biết đồng gia chủ là từ đâu ra như vậy nhiều tiên khí. Quân Hạo nói tới đây, dừng một chút, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là đồng gia chủ trộm lấy công khoản mua. Không nghĩ tới đồng gia chủ thế nhưng là cái dạng này người, thế nhưng trông coi tự trộm. Đều nói cướp nhà khó phòng, có đồng gia chủ cái này trông coi tự trộm đại tặc ở, đồng gia sớm muộn gì sẽ bị dọn không. Quân Ngô nói ẩu nói tả nói, lúc này hắn tùy tâm sử dụng, mặc kệ thật giả, nghĩ đến đâu nói nào. Quân Hạo nói khi đồng gia chủ hận không thể hiện tại liền giết Quân Hạo cái này không lựa lời người. Chính là, hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt công kích thượng. Căn bản phân không ra tâm thần tới phản bác Quân Ngô, chỉ có thể làm hắn ở nơi đó phá hư hắn hình tượng. Đồng gia chủ ngươi như thế nào không biện giải, có một số việc không phải trầm mặc là có thể trốn quá. Quân Hạo cười nói xong ánh mắt quét về phía các phương hướng trưởng lão. Nói, các vị trưởng lão ngươi nói ta nói đúng không? Không có người trả lời Quân Ngô nói, nhưng là Quân Ngô nói vẫn là ở này đó trưởng lão trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống. Lúc này, bọn họ bắt đầu hoài nghi bọn họ trong lòng luôn luôn công chính vô tư gia chủ. Quân Ngô khi nói chuyện, hắn công kích trực tiếp đánh nát đồng gia chủ hai kiện tiên khí, sau đó ở đồng gia chủ cùng đồng gia chúng trưởng lão không thể tin tưởng trong ánh mắt trực tiếp bổ về phía đồng gia chủ. Quân Hạo này nhất kiếm trực tiếp rách nát hắn hai thanh phòng ngự tiên khí. Đồng gia chủ cũng là không thể tin tưởng. Đồng gia chủ lúc này cứ việc thập phần khiếp sợ, trên mặt cũng xuất hiện hoảng loạn biểu tình. Lúc này, hắn mặc kệ làm cái gì đều vãn, hắn căn bản là không có thời gian ngưng tụ tiên lực tới ngăn cản này đạo công kích. Nhưng là, đồng gia chủ sẽ không đứng ở nơi đó làm Quân Hạo phách. Nhìn đến gần trong gang tấc công kích, Đồng gia chủ chật vật vọt đến một bên. Tuy rằng hắn tránh thoát Quân Hạo một đòn chí mạng, nhưng là hắn vẫn là bị Quân Ngô kiếm phong thương tới rồi. Không nghĩ tới vẫn luôn khinh thường ta Đồng gia chủ sẽ chật vật trốn khai ta công kích, thật là ra ngoài ta dự kiến á, ta còn tưởng rằng tài đại khí thô Đồng gia chủ sẽ tiếp tục đứng ở nơi đó ném tiên khí đâu, thật không nghĩ tới sẽ đào tẩu. Quân Ngô nhìn chật vật bất kham Đồng gia chủ châm biếm nói, lúc này, hắn vô cùng tưởng niệm xa ở linh giới xé trời. Nếu xé trời ở chỗ này, khẳng định sẽ không hề cố kỵ bắt đầu cắn nuốt Đồng gia chủ huyết nhục thần hồn. Hắn lúc trước không phải không nghĩ tới muốn mang xé trời tới tiên giới, chính là bị phá thiên cự tuyệt. Hắn nói hiện tại chính phùng loạn thế, với hắn mà nói là một lần kỳ ngộ. Loạn thế, có thể cho hắn cung cấp cũng đủ huyết nhục thần hồn làm hắn cắn nuốt thăng cấp. Xé trời nói hắn muốn dựa vào chính mình năng lực phi thăng tiên giới, cuối cùng, còn đối hắn nói hắn luyến tiếc hắn hai cái lao bà. Nếu xé trời đều nói như vậy, hắn cái này thiện giải nhân ý chủ nhân tự nhiên sẽ không làm khó người khác, thế nào cũng phải mang xé trời đi lên. Cho nên, hắn liền đem xé trời lưu tại linh giới. Nghe được Quân Hạo châm chọc nói, Đồng gia chủ mục không dùng nức, sau đó cười lạnh nói, ngươi hưu càng hắn rỡ, ta nhất thời đại ý mới chúng ngươi chiêu. Bằng không, ngươi thật cho rằng ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên lúc đầu tu giả là có thể thương đến ta sao? Nguyên lai là như thế này a, ta đây còn phải cảm ơn Đồng gia chủ cho ta cơ hội này. Quân Hạo mỉm cười nói. Nói xong, Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, tiểu Duệ, lôi kiếp có phải hay không muốn độ xong rồi? Hắn vừa rồi vẫn luôn ở cùng Đồng gia chủ Chu Toàn, đều đã quên còn có vài đạo lôi kiếp. Liên thưa cuối cùng lưỡng đạo, cho nên chúng ta ở kéo bọn họ mấy tức thời gian là được. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, Bạch Thanh cùng Bạch Hy đã ngưng tụ tiên thể, trong thân thể tiên linh lực cũng đã sớm chuyển hóa thành tiên lực. Cho nên bọn họ độ xong kiếp sẽ không có cam lộ giáng xuống. Cho nên, chỉ cần độ xong kiếp liền có thể rời đi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, tiểu Duệ, độ xong kiếp, ngươi liền giả ý kích phát truyền tống phù đào tẩu. Đến lúc đó, ta đem ngươi thu được gieo trồng trong không gian đi. Bởi vì muốn che chở Hàn Duệ, hắn vẫn luôn bó tay bó chân. Đem Hàn Duệ đưa đến gieo trồng không gian, hắn là có thể không hề cố kỵ cùng Đồng gia này nhóm người đánh một hồi. Hôm nay hắn cùng Hàn Duệ không chỉ có giết Đồng Ngọc Dương, còn lợi dụng lôi kiếp giết chết không ít Đồng gia người. Như vậy, bọn họ cùng Đồng gia thù xem như kết hạ. Cho nên, hôm nay hắn có thể nhiều sát một cái liền nhiều sát một cái, hôm nay nhiều sát một cái, tương lai liền khả năng thiếu một cái đại la kim tiên địch nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ khẩn trương hỏi, ngươi không tiến gieo trồng không gian sao? Hắn tự nhiên là hy vọng Quân Hạo cùng hắn cùng nhau tiến gieo trồng không gian trốn đi, bất quá, hiện tại xem ra, Quân Hạo là sẽ không cùng hắn cùng nhau trốn đi. Ta tưởng lại lưu một hồi, ngươi đi vào trước. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cứ việc trong lòng thực lo lắng, nhưng là hắn vẫn là gật đầu đồng ý bởi vì hắn biết, hắn lưu tại bên ngoài cũng không giúp được Quân Ngô, chỉ có thể làm Quân Ngô càng phân tâm. Cho nên, hắn vẫn là đi hảo. Vậy ngươi chú ý an toàn, ta ở bên trong chờ ngươi. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, cứ việc trong lòng thực lo lắng, thực không tha. Nhưng là, trên mặt Hàn Duệ là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chúng nó lôi kiếp độ xong rồi. Hàn Duệ nhìn không trung tan đi kiếp vân nói. Quân Ngô ở cùng Hàn Duệ truyền âm thời điểm, hắn còn ở cùng Đồng gia chủ Chu Toàn, hắn đã sớm xem minh bạch Đồng gia chủ kia mèo vờn chuột tâm thái, bất quá này vừa lúc, cho hắn cơ hội thừa dịp. Bằng không, Đồng gia chủ đi lên liền cùng đám kia trưởng lao đánh bọn họ, hắn thật là có điểm chống đỡ không được. Chúng ta đây bắt đầu đi, sớm đem ngươi đưa vào gieo trồng không gian, ta sớm an tâm. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ thầm nghĩ, ngươi an tâm, ta lại an tâm không được. Bất quá lời này hắn không có đối Quân Ngô nói, chỉ là chính mình yên lặng tưởng. Hàn Duệ lấy ra một chương truyền tống phù lục, Đồng gia chủ nhìn đến Hàn Duệ lấy ra truyền tống phù, châm biếm nói, các ngươi đây là chuẩn bị chạy trốn sao? Đúng vậy, hiện tại lôi kiếp độ xong rồi, chúng ta tu vi lại thấp, không chạy lưu lại nơi này chờ các ngươi sát sao? Hàn Duệ châm chọc nói. Hắn biết Đồng gia chủ sẽ không ngăn trở bọn họ kích phát truyền tống phủ. Bởi vì bọn họ đối bọn họ phòng ngự đại trận quá tự tin bọn họ truyền không ra bọn họ phòng ngự đại trận. Nghĩ vậy, Hàn Duệ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chú định làm cho bọn họ thất vọng rồi. Đồng gia chủ sẽ không ngăn trở chúng ta kích phát truyền tống phủ đi. Hàn Duệ nhìn Đồng gia chủ cười nói, trong mắt mang theo một tia khẩn trương, đương nhiên này khẩn trương là cho Đồng gia chủ xem. Đồng gia chủ nhìn có chút khẩn trương Hàn Duệ, khó được cười. Ta không ngăn trở ngươi, các ngươi tưởng kích phát nhiều ít liền kích phát nhiều ít truyền tống phù ta tuyệt đối không ngăn trở các ngươi. Đồng gia chủ cười nói, hắn như thế nào sẽ ngăn trở đâu, hắn hiện tại liền muốn nhìn bọn họ thất vọng qua đi sợ hãi biểu tình. Nghe xong Đồng gia chủ nói, nhìn Đồng gia chủ gương mặt tươi cười. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, có người hối hận thời điểm. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 652. Mục lục chương chương 652 canh 2 chương 652 canh 2. Hàn Duệ nhìn đồng gia chủ cùng đồng gia những người khác trêu đùa biểu tình, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, lần này không phải trang, là thật sự lo lắng. Hắn đột nhiên nhớ tới, nếu hắn kích phát truyền tống phù giả ý truyền tống đi rồi về sau, kia Quân Ngô lại dùng truyền tống phù, đồng gia chủ khẳng định sẽ không nhìn Quân Ngô truyền tống đi. Quân Hạo, chúng ta cùng nhau trốn vào gieo trồng không gian đi. Hàn Duệ trong tay cầm truyền tống phù, lo lắng đôi Quân Ngô nói, nói xong lại đem hắn băn khoăn nói đơn giản cho Quân Hạo nghe. Nghe xong Hàn Duệ truyền âm, Quân Hạo hơi hơi nhăn nhăn mày, sau đó cấp Hàn Duệ truyền âm nói, có ngươi cái này tiền lệ ở, liền tính ta không kích phát truyền tống phù trực tiếp trốn vào gieo trồng không gian chung bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Rốt cuộc, ngươi là ở bọn họ mí mắt thấp hèn truyền tống đi, ta lại biến mất, bọn họ chỉ biết cho rằng ta là lặng lẽ kích phát truyền tống phù truyền tống đi. Cho nên, bọn họ sẽ không hoài nghi chúng ta có trang vật còn sống không gian. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi yên tâm kích phát ngươi trong tay truyền tống phù, ta còn muốn nhìn bọn họ khiếp sợ biểu tình đâu. Quân Ngô cấp Hàn Duệ truyền âm nói, ta cảm thấy đồng gia chủ biết ngươi bị truyền tống đi rồi về sau nhất định sẽ giận tím mặt. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lo lắng nói, hiện tại ngươi còn cười ra tới, phải biết rằng ta đi rồi về sau, đồng gia chủ thốt nhiên lửa giận khẳng định sẽ hướng ngươi phát. Đến lúc đó, hắn cùng đông đảo trưởng lão cùng nhau vây công ngươi, ngươi liền cười không nổi. Không có việc gì, thừa nhận hắn thốt nhiên lửa giận chút lòng thành. Quân Ngô cười nói, cười xong dừng một chút, hai tròng mắt hiện lên một đạo ánh quang, nói, ta lúc này lửa giận cũng không so với hắn thiếu. Đến lúc đó ta liền nhìn xem là hắn lửa giận thiêu chết ta, vẫn là ta lửa giận thiêu chết hắn. Quân Ngô nói lời này, trong giọng nói có một tia nghiến răng nghiến lợi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nghiêm túc nói, khẳng định là ngươi thiêu chết bọn họ. Ngươi nói rất đúng, khẳng định là ta thiêu chết bọn họ, liền tính thiêu bất tử, ta cũng muốn đem bọn họ một tầng phách ra đốt thành cho tẫn. Quân Hạo nói. Quân Ngô nói, cũng không có giảm bớt Hàn Duệ lo lắng, ngược lại lo lắng càng sâu. Lúc này Hàn Duệ tay phải nhéo truyền tống phù, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, xem ở đồng gia chủ cùng các vị trưởng lao trong mắt chính là một khắc phiên ý tứ. Các ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Như thế nào không kích phát truyền tống phủ? Đồng gia chủ nhìn Hàn Duệ trong tay truyền tống phủ trêu đùa hỏi, vẫn là nói ngươi ghét bỏ ngươi trong tay chính là nhị cấp truyền tống phủ. Nếu là như thế này, như vậy, ta đưa các ngươi mấy chương truyền tống phủ tốt không? Kia cảm tinh hảo, lấy đồng gia chủ thân phận, tặng cho chúng ta truyền tống phủ nhất định phẩm cấp không thấp. Quân Ngô cười nói. Nói xong nhìn thoáng qua trầm mặc đồng gia chủ nói, đồng gia chủ hiện tại không rên một tiếng chẳng lẽ là đồng gia tộc hối hận đưa chúng ta truyền tống phù đi. Nói xong, ý vị không rõ nhìn đồng gia chủ. Nghe xong Quân Hạo lời này, đồng gia chủ sắc mặt âm trầm nói, chẳng lẽ ngươi môn nghe không hiểu tiếng người sao? Rõ ràng là châm chọc bọn họ lại thật sự. Ngươi không phải người ta tự nhiên nghe không hiểu ngươi lời nói. Quân Hạo nhìn đồng gia chủ vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Đồng gia chủ nghe xong Quân Ngô nói, sắc mặt trở nên càng âm trầm, Quân Ngô đây là mắng hắn là xuất sinh. Nghĩ vậy, đồng gia chủ nắm chặt song quyền, hắn nói cho chính mình ngàn vạn đừng tức giận, vì xem bọn họ kế tiếp xuất sắc biểu tình khiến cho bọn họ xính vài câu miệng lưỡi cực nhanh đi. Hắn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi tưởng kích phát truyền tống phù liền chạy nhanh kích phát, trong chốc lát ta không kiên nhẫn, các ngươi tưởng kích phát cũng không cơ hội. Nghe xong đồng gia chủ nói, Hàn Duệ cười lạnh nói, ta đây nhưng đến chạy nhanh bắt lấy lần này cơ hội. Hàn Duệ nói xong, nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền kích phát truyền tống phù biến mất ở đại gia tầm mắt cùng thần thức chung. Hàn Duệ một kích phát truyền tống phù, ở hắn biến mất khoảnh khắc, Quân Ngô liền đem Hàn Duệ thu ở hắn gieo trồng không gian chung. Đem Hàn Duệ thu được gieo trồng không gian về sau, Quân Ngô thực sự nhẹ nhàng thở ra. Thiếu Hàn Duệ, hắn đối phó những người này liền không hề cố kỵ. Lúc này cùng Quân Ngô nhẹ nhàng tâm tình so sánh với, đồng gia chủ cùng đồng gia các vị trưởng lão lại khiếp sợ không thôi. Bọn họ thần thức thế nhưng không có tìm được Hàn Duệ. Sao có thể? Hàn Duệ liền tính là bị truyền tống đi, có bao phủ ở đồng phủ phòng ngự đại trận ở, Hàn Duệ không có khả năng sẽ bị truyền ra đi. Bọn họ dùng thần thức đem đồng phủ tới lui lui tìm thật nhiều biến, cũng không có tìm được Hàn Duệ thân ảnh, cái này làm cho bọn họ biểu tình trở nên ngưng trọng đi lên, chẳng lẽ Hàn Duệ thật sự bị truyền đi rồi? Chính là, này lại sao có thể đâu? Bọn họ tin tưởng phòng ngự đại trận, như vậy, này vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ vấn đề ra hiện tại Hàn Duệ dùng truyền tống phụ lục thượng sao? Nhìn đến Hàn Duệ bị truyền tống đi, các ngươi có phải hay không thực thất vọng? Quân Ngô mặt mang trâm trọng nói, trơ mắt nhìn Hàn Duệ bị truyền tống đi. Hắn tưởng lúc này những người này nhất định thực hối hận đi, đặc biệt là đồng gia chủ, hối hận làm Hàn Duệ kích phát truyền tống phụ. Nghe xong Quân Hạo nói, Đồng gia chủ đầy mặt âm trầm lúc này, hắn thật sự hối hận làm Hàn Duệ chạy. Cùng Quân Ngô cái này gian phu so sánh với, hắn càng hận Hàn Duệ. Gia chủ, ngươi yên tâm, cái kia tâm tư ác độc Song Nhi nhất định không có chạy ra chúng ta đồng phủ. Ta tưởng, hắn khẳng định là truyền tống đỉnh chỉ sau che giấu đi lên. Chỉ cần hắn còn ở chúng ta đồng phủ, chúng ta là có thể tìm ra hắn, chỉ là nhiều lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thất trưởng lão nhìn đồng gia chủ khuyên giải nói, hắn là tuyệt đối tin tưởng che kín bọn họ đại trạch phòng ngự đại trận. Cho nên, hắn cho rằng Hàn Duệ chỉ là ẩn nấp rồi. Nghe xong thất trưởng lão nói, đồng gia chủ tâm tình hảo chút, hắn cảm thấy thất trưởng lão nói có đạo lý. Chỉ cần đồng phủ phòng ngự đại trận mở ra một ngày, cái kia hại con của hắn Song Nhi liền sẽ không chạy đi. Biết Hàn Duệ giấu ở đồng phủ về sau, đồng gia chủ liền đem lực chú ý đều đặt ở Quân Hạo trên người. Mà lúc này, Quân Ngô nghe xong đồng gia chủ cùng thất trưởng lão nói, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bất quá, bọn họ cho là như vậy đối hắn có lợi mà vô hại. Đồng gia chủ nhìn khỏe môi treo lên một mạt cười lạnh Quân Hạo nói, ngươi bị cái kia Song Nhi vứt bỏ, hiện tại thất vọng không nên là ngươi sao. Ta có cái gì hảo thất vọng, hắn chạy ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ thất vọng. Quân Hạo cười nói, lúc này, trong tay hắn tiên tinh đã biến thành cho tàn, Quân Hạo ở cùng đồng gia chủ nói chuyện thời điểm, hắn đang ở dùng thượng phẩm tiên tinh khôi phục tiên lực. Lập tức liền phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, đan điển tiên lực vẫn là tràn đầy hảo. Cho nên, không ra tay khi, trong tay hắn vẫn luôn nắm chặt thượng phẩm tiên tinh khôi phục tiên lực. Ngươi như thế nào không thất vọng đâu, ngươi nhân tình bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn đi ta nhìn đều thế ngươi trái tim băng giá. Đồng gia chủ nói, kỳ thật, ngươi cùng ta nhi tử giống nhau, đều bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nhìn đồng gia chủ trào phúng biểu tình, Quân Ngô lắc đầu cười nói, ta và ngươi nhi tử nhưng không giống nhau. Nói xong, đồng gia chủ cùng các vị trưởng lão trên không phương giáng xuống một mảnh hỏa vũ rất là dày đặc, một tức chi gian, Quân Ngô nơi phạm vi nơi liền trở thành biển lửa. Hơn nữa, ngọn lửa còn đang không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Dày đặc hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, tuy là đồng gia chủ cùng các vị trưởng lão đều là huyền tiên tu vi cũng bị hỏa vũ làm cho chật vật bất ham. Quân Ngô nhìn đầy trời ngọn lửa, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, tim sen viêm cấp bậc vẫn là thấp một ít. Nếu lúc này tim sen viêm cấp bậc cũng đủ, như vậy, này nhóm người đã sớm bị đốt thành cho tẫn. Quân Ngô thầm nghĩ, hồi gieo trồng không gian về sau, còn phải tiếp theo đào tạo tim sen viêm. Quân Ngô hiện tại gieo trồng không gian chung có một tòa hỏa ngọc quặng, dị hỏa hấp thu hỏa ngọc liền có thể đề cao phẩm cấp. Ngươi cũng dám đánh lén chúng ta. Đồng gia chủ nhìn Quân Hạo nói, lúc này trên người hắn bị một cái phòng ngự tiên khí cấp bao lại, hỏa vũ đều bị cái kia phòng ngự tiên khí cấp ngăn cản bên ngoài. Nhìn đến như vậy đồng gia chủ, Quân Hạo ở trong lòng cảm khái, đồng gia chủ thật sự thực giàu có. Ta nghe nói đồng gia là luyện trận thế gia, chính là ta xem đồng gia chủ liên tiếp lấy ra phòng ngự tiên khí tới. Không biết còn tưởng rằng đồng gia là luyện khí thế gia đâu. Quân Hạo trầm trọng nói, luyện trận thế gia không phải hẳn là dùng trận pháp chiến đấu sao? Chẳng lẽ là đồng gia đã xuống dốc sao? Nếu là ta đem đồng gia đã xuống dốc tin tức truyền ra, ta tưởng đồng gia sau này khẳng định không có ngày lành qua. Quân Hạo nói xong, đầy trời lôi mũi tên lại từ trên trời giáng xuống. Hỏa vũ lôi mũi tên ngăn trở ở những cái đó trưởng lão bước chân, Quân Hạo dẫn theo hỗn độn kiếm liền hướng đồng gia chủ chém tới. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là đồng gia chủ, hôm nay hắn có thể giết đồng gia chủ tốt nhất, giết không chết cũng muốn trọng thương hắn. Đồng gia chủ nhìn đến hướng hắn công tới Quân Hạo, triệt rất trên người phòng ngự tiên khí, trong tay xuất hiện hai thanh đại chùy. Sau đó, dẫn theo hai thanh đại chùy liền hướng Quân Ngô ném tới. Thức mau, đồng gia chủ liền cùng Quân Ngô chiến ở cùng nhau. Mấy tức gian, Quân Hạo cùng đồng gia chủ liền đại chiến mấy trăm hiệp. Lúc này, bọn họ hai cái đều bị thương, nhưng là tổng thể đi lên nói đồng gia chủ chịu thương tương đối trọng. Người rốt cuộc là người nào? Đồng gia chủ tránh thoát Quân Hạo kiếm chiêu hỏi, lúc này, hắn cũng không dám nữa khinh thường Quân Hạo. Quân Hạo chiến lực căn bản là không ở hắn dưới, một cái huyền tiên lúc đầu tu giả chiến lực cùng hắn cái này huyền tiên đại viên mãn người giống nhau, không, lại nói tiếp trước mắt người này chiến lực so với hắn cường, trước mắt người này ở cùng hắn đối chiến thời điểm, còn dùng hỏa vũ cùng lôi mũi tên kiểm chế những cái đó trưởng lão. Nghĩ vậy, đồng gia chủ trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chiến lực như vậy cường người nhất định là từ giữa trọng thiên hạ tới càng sâu đến là từ thượng trọng thiên hạ tới. Ở tiên giới, cửu trọng thiên chia làm thượng trung hạ tam trọng thiên, một đến tam trọng thiên là hạ trọng thiên, 4-5-6 trọng thiên là trung trọng thiên, 7-8 cửu trọng thiên là thượng trọng thiên. Đoán được Quân Hạo có thể là từ giữa trọng thiên hoặc là thượng trọng thiên hạ tới về sau, đồng gia chủ trong lòng sợ hãi đối Đồng Ngọc Dương cũng tâm sinh oán hận. Nếu không phải Đồng Ngọc Dương treo chọc tới một cái như vậy sát tình, đồng phủ như thế nào sẽ tao ngộ như vậy kiếp nạn. Lúc này, đồng gia chủ đã quên Quân Ngô là từ hạ giới phi thăng đi lên. Lúc này, đồng gia chủ suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ là dây lát gian sự tình. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Hạo ánh mắt tàn nhẫn nhìn đồng gia chủ ngự khí lạnh băng nói, ta là giết ngươi người. Nói xong, tăng lớn trên tay công kích lực độ. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ trong mắt hiện lên một đạo hung quang, hai thanh đại chùy tạm Quân Hạo tốc độ cũng biến nhanh. Lúc này, hắn cũng mặc kệ Quân Hạo đến từ trung trọng thiên vẫn là thượng trọng thiên. Hắn chỉ nghĩ giết trước mắt người, giết hắn hắn liền an toàn. Lúc này, những cái đó trưởng lão chung vài người thoát khỏi Quân Ngô hỏa vũ cùng lôi mũi tên, cũng bắt đầu hướng Quân Hạo công lại đây. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 653. Mục lục chương chương 653 canh 3 chương 653 canh 3. Quân Hạo nhìn hướng hắn công kích mà đến những người khác, không có một tia hoảng loạn, trên tay động tác vẫn là như vậy vững vàng. Hắn trực tiếp kích phát rồi biến dị đại trận bị kích phát, hắn cùng đồng gia chủ trực tiếp biến mất ở mọi người mắt cảnh tượng biến đổi, đồng gia chủ biết chính mình bị kéo vào đại trận chúng. Chính là lúc này hắn không có một tia hoảng loạn, hắn nhìn Quân Ngô châm chọc nói, ngươi muốn dùng cái này vây trận vây khốn ta sao? Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Ngô cười lạnh nói, ta không muốn dùng cái này đại trận vây khốn ngươi. Ta chỉ nghĩ dùng cái này đại trận đem ngươi cùng bên ngoài đám kia phiền nhân rồi bỏ ngăn cách. Quân Ngô nói nơi này dừng một chút, tiếp tục nói, chờ ta thu thập ngươi, ta lại đi ra ngoài thu thập bọn họ. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ cười to nói, ngươi muốn dùng cái này trận bàn ngăn cách ta cùng bên ngoài người, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chúng ta đồng gia chính là luyện chế trận thế gia, liền ngươi cái này vây trận, chúng ta một giây chung là có thể phá vỡ. Phải không? Quân Hạo nhướng mày nói, vậy rửa mắt mong chờ. Hắn cái này đại trận hiện tại tuy rằng vẫn là tứ cấp tiên trận, nhưng là, Quân Hạo tự tin đồng người nhà phá không khai hắn. Tiểu trận, bên ngoài đám kia người có thể phá vỡ ngươi bản thể sao? Quân Hạo ở khế ước trong thông đạo đánh với Linh Tiểu Trận nói, tuy rằng hắn thực tự tin, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là hỏi một chút tiểu trận mới có thể càng yên tâm. Rốt cuộc, hắn không bằng tiểu trận cái này trận Linh hiểu biết biến dị đại trận. Tiểu trận khoảng thời gian trước thức tỉnh lại đây tiểu trận đã có người trưởng thành tâm trí, đã có thể độc lập chiến đấu. Liền mấy người kia sao có thể phá vỡ bản thể của ta, ngươi đang chọc cười sao? Tiểu trận không vui nói, hắn cảm thấy hắn bị Quân Hạo coi thường. Ta này không phải không hiểu biết ngươi sao? Quân Hạo cười nói, nếu ta hiểu biết ngươi, khẳng định sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Vậy ngươi phải hảo hảo hiểu biết ta một chút. Tiểu trận đối Quân Hạo nói, có Quân Ngô như vậy một cái sơ ý chủ nhân, hắn thực vô ngữ. Hành! Quân Ngô cười nói, hắn cùng tiểu trận tại ý thức giao lưu, trên tay động tác cũng không đình. Này một lát sau, hắn cùng đồng gia gia chủ lại đại chiến mấy trăm cái hiệp. Không hổ là đồng gia gia chủ, thật là tài đại khí thô. Quân Hạo nhìn đồng gia chủ nói, cái này đồng gia gia chủ là một cái khó giải quyết địch nhân. Thực lực mạnh mẽ không nói, trên tay còn có như vậy nhiều phòng ngự tính tiên khí, mỗi lần đối hắn chí mạng công kích đều bị hắn tung ra phòng ngự tính tiên khí cấp chặn lại tới. Nhìn đến những cái đó tiên khí hắn liền phiền lòng. So không ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ bằng một phen kiếm là có thể đem ta bước đến nước này. Đồng gia chủ ánh mắt âm trầm nhìn Quân Ngô nói, chiến đấu lâu như vậy, đồng gia chủ đã nhận rõ hình thức, người này so với hắn thực lực cường. Hiện tại hắn có thể kiên trì lâu như vậy, dựa vào chính là hắn những cái đó hộ thân tiên khí. Đồng gia chủ là một cái tham sống sợ chết người, cho nên, hắn chuẩn bị rất nhiều phòng ngự tính tiên khí. Lúc này, đồng gia chủ nóng lòng không thôi, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng trước mắt người này chiến đấu thượng, hắn căn bản là không có thời gian phá trận. Hắn hiện tại bị nhốt ở cái này tứ cấp tiên trong trận, nếu cái này tứ cấp tiên trận còn không phá, hắn thật sự khả năng sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, hắn toàn bộ hy vọng đều đặt ở bên ngoài nhân thân thượng, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút phá vỡ cái này lại trận. Chính là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, theo thời gian trôi đi, đồng gia chủ cảm xúc càng ngày càng nôn nóng. Này đàn phế vật như thế nào còn phá không khai cái này tứ cấp vây trận? Đồng gia chủ táo bạo nói. Nghe được đồng gia chủ nói, Quân Hạo ngự khí lạnh băng đối đồng gia chủ nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, bên ngoài đám kia người căn bản là phá không khai cái này đại trận. Cho nên, ngươi liền an tâm lưu lại nơi này chờ chết đi. Nghe được Quân Hạo nói, đồng gia chủ không thể tin tưởng nói, không có khả năng, ngươi này chỉ là tứ cấp vây trận, bên ngoài trưởng lão đều có thể phá vỡ. Nếu ngươi cho rằng bên ngoài người có thể phá vỡ cái này đại trận, như vậy vì cái gì hiện tại còn không có phá vỡ a? Ngươi cái này đồng gia gia chủ bị nhốt ở chỗ này thời gian đã không ngắn. Quân Ngô nhìn đồng gia gia chủ nói, có thể đả kích đến người này cơ hội, Quân Ngô đều sẽ không sai quá. Cho nên, ngươi liền không cần ôm có ảo tưởng. Quân Hạo cười lạnh nói, liền an tâm chờ chết đi. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ ánh mắt âm trầm nói, tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là ta cũng không phải ngươi có thể giết. Hắn tốt xấu ở tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy, trên người bảo mệnh đồ vật không nói vô số, nhưng là cũng không đồng gia chủ lời này lời nói Quân Ngô tin tưởng, muốn giết chết đồng gia chủ không dễ dàng, hắn đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể giết chết đồng gia chủ. Ngươi nói không tồi, ta một chốc một lát khẳng định giết không chết ngươi, nhưng là một năm sau đâu, 10 năm sau đâu, 100 năm sau đâu. Quân Ngô hỏi ngược lại, nói tới đây dừng một chút, nói, ngươi nói như vậy ta có thể giết chết ngươi sao? Ngươi hiện tại là huyền tiên đại viên mãn tu vi, ngươi tu vi rất khó đột phá. Mà ta hiện tại tu vi chỉ là huyền tiên lúc đầu, ta tu vi còn có rất lớn tấn chức không gian. Ta huyền tiên lúc đầu cùng ngươi hiện tại thực lực tương đương, ngươi nói ta nếu là thăng cấp đến huyền tiên trung kỳ, như vậy ngươi nói ta có thể giết chết ngươi sao? Huyền tiên trung kỳ không được, như vậy ta thăng cấp đến huyền tiên hậu kỳ đâu, ngươi nói khi đó ta có thể giết chết ngươi sao? Nếu còn không được, ngươi nói ta nếu là thăng cấp đến huyền tiên đại viên mãn đâu? Khi đó, ta tưởng ta dễ như trở bàn tay là có thể giết chết ngươi. Quân Ngô ánh mắt lạnh băng nhìn đồng gia chủ nói. Nghe được Quân Hạo nói, đồng gia chủ trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá thực mau liền chấn định. Ngươi đây là tưởng cùng ta trường kỳ tác chiến sao? Đồng gia chủ nhìn Quân Hạo nói. Không tồi, ngươi ta đã kết thủ, không giết ngươi ta tâm khó an. Ta tưởng, đồng gia chủ nói vậy cũng là như thế này tưởng đi. Quân Hạo đối đồng gia chủ nói. Ngươi cùng ta ở chỗ này mà, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đi ra ngoài tìm ngươi tiểu tình nhân đi sao? Đồng gia chủ nói. Ngươi ở chỗ này kéo thời gian càng lâu, liền càng khó tìm được hắn. Này liền không nhọc đồng gia chủ lo lắng. Quân Hạo nói, hắn tiểu duệ liền ở hắn gieo trồng trong không gian, hắn căn bản là không cần đi ra ngoài tìm. Nghe được Quân Hạo nói, đồng gia chủ cười lạnh nói, ta xem các ngươi cảm tình cũng bất quá như thế, nếu các ngươi là chân ái, Hàn Duệ sẽ không vứt bỏ ngươi chạy. Nếu là chân ái, hiện tại Hàn Duệ chạy, ngươi khẳng định không thể thờ ơ. Bất quá, ta đến là cảm thấy ngươi đối Hàn Duệ là chân ái, bằng không ngươi cũng không có khả năng tới nơi này cứu hắn. Đáng tiếc, ngươi chung quy ái sai rồi người, rơi xuống cái bị vứt bỏ kết cục. Ta thật vì ngươi không đáng giá. Đồng gia chủ tiếc hận nói, sai thanh toán thiệt tình. Quân Ngô lại tìm cơ hội nhiễu loạn đồng gia chủ tâm thần, đồng dạng, đồng gia chủ cũng ở tìm cơ hội nhiễu loạn Quân Hạo tâm thần. Sau đó, nhân cơ hội đối hắn ra tay. Hai người lúc này, ai tâm thần rối loạn, như vậy, ai liền ly bại không xa. Ngươi nói này đó là vì nhiễu loạn ta tâm thần sao? Đáng tiếc đối ta vô dụng, Quân Hạo cười lạnh nói. Hữu dụng vô dụng ai biết được. Đồng gia chủ nhìn Quân Hạo cười lạnh nói, ai thương tâm ai biết. Đồng gia chủ nói cây búa liền tạp hướng Quân Hạo. Quân Hạo không còn né tránh, đôi tay giơ lên hỗn độn kiếm liền hướng kia cây búa bổ tới. Liền ở Quân Ngô dùng hỗn độn kiếm phách đồng gia chủ tạp hướng hắn cây búa khi, đồng gia chủ lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, hắn trực tiếp dùng linh hồn lực khống chế một cái khác cây búa từ Quân Hạo phía sau tạp hướng Quân Hạo phần đầu. Ở đồng gia chủ vận dụng linh hồn lực thời điểm, Quân Ngô liền cảm giác được đến từ phía sau công kích. Quân Hạo dùng một bộ phận linh hồn lực đem chính mình bao bọc lấy, một khác bộ phận linh hồn lực ngưng tụ thành một phen cùng đồng gia chủ giống nhau như lúc cây búa, trực tiếp tạp hướng đồng gia chủ. Lúc này, Quân Ngô hỗn độn kiếm phách nát đồng gia chủ đại truy tử, trực tiếp bổ về phía đồng gia chủ. Mà lúc này, đồng gia chủ một cái khác cây búa lập tức liền phải tạp tới rồi Quân Ngô, nhìn đến nơi này đồng gia chủ khẽ miệng lại gợi lên mặt thực hiện được tươi cười. Bất quá thực mau hắn này tươi cười liền dừng lại, bởi vì hắn cây búa thế nhưng bị bắn đi ra ngoài. Nhìn đến nơi này đồng gia chủ đồng tử hơi hơi rụt một chút, mà lúc này Quân Ngô công kích đã tới rồi đồng gia chủ trước mắt. Lúc này, đồng gia chủ trực tiếp kích phát rồi một cái đỉnh hình phòng ngự tiên khí chắn chính mình trước người, Quân Hạo kiếm chiêu gặp được đại đỉnh về sau, không có hướng lúc trước giống nhau trực tiếp phách toái cái này đại đỉnh, mà là cùng cái này đại đỉnh rằng co xuống dưới. Nhìn đến nơi này, đồng gia chủ trong mắt hiện lên kinh ngạc. Sao có thể, ta cái này đại đỉnh là lục cấp phòng ngự tiên khí. Nghe được đồng gia chủ nói Quân Hạo trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn kinh ngạc đồng gia chủ trên người thế nhưng có lục cấp tiên khí. Lục cấp tiên khí, hắn nhất kiếm phách không khai về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc, hắn tu vi ở chỗ này bãi đâu. Không có gì không có khả năng, bất quá chính là lục cấp tiên khí mà thôi. Quân Ngô nói xong, đôi tay giơ lên hỗn độn kiếm lại bổ về phía đại đỉnh. Đồng gia chủ nhìn đến Quân Ngô lại giơ kiếm hướng hắn phách lại đây. Hắn biết này kiếm chiêu lợi hại, hắn không dám đại ý, lại kích phát rồi một kiện phòng ngự tiên khí, cái này phòng ngự tiên khí trực tiếp đem hắn bao vây lên. Nhìn đến nơi này, Quân Ngô nhăn nhăn mày, hắn cảm thấy hắn này một đạo công kích lại uổng phí. Quân Hạo tưởng, muốn giết chết đồng gia chủ cần thiết đến hủy hoại hắn. Sở hữu phòng ngự tính tiên khí, bằng không, hắn căn bản là không thể giết chết đồng gia chủ. mà Đồng gia chủ hiện tại sử dụng phòng ngự tính tiên khí cấp bậc càng ngày càng cao, lấy hắn hiện tại tu vi phá vỡ cao cấp tiên khí thực khó khăn. Lúc này, Quân Ngô linh hồn công kích cũng tới rồi, bất quá cuối cùng bị Đồng gia chủ Thức Hải linh hồn phòng ngự tiên khí cấp chặn. Quân Hạo thầm nghĩ, hắn liền biết Đồng gia chủ Thức Hải trung khẳng định có linh hồn phòng ngự tính tiên khí, cho nên ngay từ đầu không có đối hắn tiến hành linh hồn công kích. Hiện tại, quả thật là được đến nghiệm chứng. Lúc này, chính là luôn luôn bình tĩnh Quân Hạo cũng có chút táo bạo, hắn cảm thấy này cùng Đồng gia chủ vô pháp đánh. Quân Ngô linh hồn công kích thất bại, Đồng gia chủ rất là đắc ý, hắn Thức Hải trung linh hồn phòng ngự tiên khí chính là thập cấp phòng ngự tiên khí, là hắn ở một chỗ bí cảnh trung tìm được. Thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí chính là ở thứ 9 trọng thiên đều hiếm thấy, hắn được cái này linh hồn phòng ngự tiên khí có thể nói là được thiên đại cơ duyên. Có cái này linh hồn phòng ngự tiên khí ở, hắn không sợ bất luận cái gì linh hồn công kích. Quân Hạo linh hồn công kích thất bại, hắn khác lưỡng đạo công kích có thể nói cũng coi như là thất bại. Lưỡng đạo công kích cùng đại đỉnh rằng co một hồi, đại đỉnh nứt ra lưỡng đạo khe hở, cuối cùng tiêu tán. Ta có này đó phòng ngự tiên khí ở, ngươi là giết không được ta. Đồng gia chủ kiêu ngạo nói, lúc này, hắn trong lòng cũng có đế. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên đen tối không rõ. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 654. Mục lục chương chương 654 canh 1 chương 654 canh 1. Quân Ngô nhìn đắc ý đồng gia chủ, hai tròng mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Trên tay công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất kiếm đi xuống phách, lúc này hắn dùng tất cả đều là hỗn độn chi lực tuy rằng lợi hại, nhưng là lúc này hắn tu vi thấp, ngưng tụ không ra như vậy nhiều hoành thánh chi lực. Cho nên, cho dù có hoành thánh chi lực, hắn cũng không thể đè nặng đồng gia chủ đánh. Lúc này, Quân Ngô là thật đánh ra một tia hỏa khí. Hắn thật sự là bị đồng gia chủ ném phòng ngự tiên khí làm cho phiền không thắng phiền. Các ngươi đồng gia không phải luyện trận thế ra sao? Vì cái gì ngươi không cần trận pháp? Chẳng lẽ thật giống ta vừa rồi nói như vậy, các ngươi đồng gia đã xuống dốc sao? Quân Hạo một bên đánh một bên nói, vẫn là nói ngươi đồng gia chủ căn bản là sẽ không trận pháp, cho nên, vẫn luôn dùng phòng ngự tiên khí. Quân Hạo nửa câu sau nói đến đồng gia chủ chỗ đau, hắn tuy rằng có vô căn cứ chi mắt, nhưng là hắn trận pháp thiên phú thật là thật không tốt. Hắn học nhiều năm như vậy trận pháp, hắn hiện tại mới là nhị cấp tiên trận sư. Đến nỗi bên ngoài người đều cho rằng hắn là tứ cấp cao dài tiên trận sư. Đó là bởi vì hắn dùng đặc thù thủ đoạn bác tới thanh danh. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân bày trận. Bởi vì trận pháp thiên phú không tốt, hắn cũng không muốn dùng trận bàn chiến đấu. Nói thật, hắn hiện tại là chán ghét trận pháp. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ trong mắt hiện lên một tia tức giận, ta dùng không cần trận pháp không liên quan chuyện của ngươi. Nói thật, ngươi đến cảm tạ ta không cần trận bàn đối phó ngươi. Bằng không, ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Quân Ngô, ngươi không cần sợ. Hắn nếu dùng trận bàn đối phó ngươi, ta tới giúp ngươi. Ta lần này tỉnh lại tuy rằng không có thăng cấp, nhưng là ta có hạng nhất tân năng lực, đó chính là ta có thể hấp thu các loại tiên trận vì ta sử dụng. Tiểu trận ở khế ước trong thông đạo đối Quân Ngô nói, cái này năng lực là rất thực dụng. Trước kia, ta chỉ có che giấu cùng phòng ngự năng lực, hiện tại có cái này năng lực về sau, ta hấp thu cái dạng gì tiên trận, ta liền có cái dạng gì năng lực. Tỷ như ta hấp thu ngũ cấp sát trận, như vậy, về sau ta liền có ngũ cấp sát trận năng lực. Ta cũng có thể công kích. Như vậy ta hấp thu tiên trận chủng loại càng nhiều, ta năng lực liền càng nhiều. Đồng thời, ta hấp thu tiên trận cấp bậc càng cao, ta năng lực cũng liền càng cao. Tiểu trận càng nói càng hưng phấn, nghe Quân Ngô cũng càng nghe càng hưng phấn. Quân Ngô thầm nghĩ, tiểu trận thật đúng là một cái thô to bàn tay vàng. Như vậy, hắn liền mang theo tiểu trận nhiều hơn hấp thu trận pháp thì tốt rồi. Tiểu trận, nếu ngươi có này năng lực như thế nào không nói sớm á, nếu ta biết ngươi có như vậy năng lực. Ta khiến cho ngươi hấp thu tiểu duệ sân ngoại tiên trận, như vậy tiểu duệ liền không cần mạo hiểm dẫn lôi kiếp bổ ra nơi đó tiên trận. Quân Ngô nói, tuy rằng Hàn Duệ lúc này không có việc gì, nhưng là hắn vẫn là có một tia nghĩ mà sợ. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu trận có chút xấu hổ nói, ta vừa rồi quá hưng phấn, ta quên nói cho ngươi, ta cái này năng lực tuy rằng hảo, nhưng là cũng là có tệ đoan. Cái gì tệ đoan? Quân Hạo nhướng mày hỏi, tiểu trận này năng lực quá nghịch tiên, có tệ đoan cũng là thực bình thường. Tệ đoan chính là chỉ có thể hấp thu so với ta thấp 2 cấp các loại tiên trận, ta hiện tại là tứ cấp tiên trận, cho nên ta chỉ có thể hấp thu nhất nhị cấp tiên trận. Tiểu trận đối Quân Ngô nói, đây cũng là hắn không có giúp Quân Ngô hấp thu lúc trước Hàn Duệ sân ngoại tiên trận nguyên nhân, không phải hắn không nghĩ hấp thu, mà là hắn năng lực hữu hạn căn bản hấp thu không được. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, sau đó đối tiểu trận nói, như vậy à, vậy ngươi liền chạy nhanh thăng cấp đi thôi, bằng không ngươi năng lực có chút dâu dịa à. Theo tu vi đề cao, hắn đối mặt địch nhân tu vi cũng sẽ càng ngày càng cao, tiểu trận hấp thu những cái đó cấp thấp tiến trận, đối địch khi căn bản là không có tác dụng gì. Cho nên, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm tiểu trận thăng cấp, hắn cấp bậc cao, hắn hấp thu tiên trận cấp bậc liền càng cao. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu trận đối Quân Ngô nói, ta thăng cấp nhanh nhất tốc độ chính là hấp thu người khác đối ta công kích, những cái đó với ta mà nói đều là chất dinh dưỡng. Bên ngoài đám kia ngu xuẩn tu vi không tồi, thời gian dài như vậy cho ta cung cấp không ít chất dinh dưỡng. Nếu những người này có thể như vậy công kích ta mấy trăm năm, ta phỏng chừng ta khẳng định có thể thăng cấp vì ngũ cấp tiên trận. Tiểu trận nói tới đây dừng một chút, nói, ta đây tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài đám kia ngu xuẩn đi, này sẽ bọn họ đình chỉ công kích, ta phải nghĩ cách làm cho bọn họ lại công kích ta. Bọn họ không công kích ngươi, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? A Quân Hạo tò mò hỏi, hắn thật nghĩ không ra tiểu trận có thể có biện pháp nào làm đình chỉ công kích người của hắn tiếp tục công kích. Ta ở bản thể của ta thượng lộng ra một chỗ bạc nhược địa phương, bọn họ phát hiện ta làm ra bạc nhược chỗ về sau, khẳng định lại sẽ tiếp tục công kích. Tiểu trận ha hả cười nói, ta thông minh không? Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo cau mày nói, ngươi đừng thông minh phản bị thông minh lầm, đến lúc đó biến khéo thành vụng, làm cho bọn họ phá trận mà nhập. Ngươi yên tâm đi, ta như vậy thông minh khẳng định sẽ không phạm như ngươi nói vậy cấp thấp sai lầm. Tiểu trận không chút nào để ý nói. Nghe xong tiểu trận này nói chuyện ngữ khí, Quân Ngô càng không yên tâm, thầm nghĩ hắn còn phải nhìn chằm chằm điểm. Quân Ngô ở cùng tiểu trận truyền âm thời điểm, một bên né tránh đồng gia chủ công kích, một bên bổ về phía cái kia che ở đồng gia chủ trước người cái kia đại đỉnh. Hắn đã hướng cái kia đại đỉnh bổ mấy trăm kiếm, này mấy trăm kiếm dùng đều là hỗn độn chi lực, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá công phu không phụ lòng người, rốt cuộc phách nát vướng bận đại đỉnh. Ở đại đỉnh rách nát kia một khắc, Quân Hạo liền bổ về phía đồng gia chủ, đáng tiếc, lúc này đồng gia chủ lại kích phát rồi cái kia bao phủ hắn toàn thân phòng ngự tiên khí. Quân Ngô công kích, toàn bộ bị cái kia tiên khí cấp ngăn cản ở. Đồng gia chủ bị phòng ngự tiên khí bao lại, hắn cũng vô pháp công kích. Hắn nhìn không ngừng bổ về phía hắn Quân Hạo, đắc ý nói, ngươi đừng uổng phí công phu, ta này kim cương cháo chính là thất cấp phòng ngự tiên khí. Ngươi căn bản là phá không khai hắn. Lúc này, đồng gia chủ đều quên vừa rồi lục cấp đại đỉnh bị Quân Ngô phách toái khi đau lòng. Lục cấp tiên khí tại hạ trọng thiên rất ít thấy, đồng gia chủ tổng cộng cũng không vài món, hắn này vài món đều là hắn nhiều năm như vậy lao lực sức lực mua tới. Bởi vì bị Quân Hạo phách nát một kiện lục cấp phòng ngự tiên khí, cho nên đồng gia chủ không dám lấy ra kia vài món, hắn sợ lại bị Quân Hạo cấp phách nát, như vậy hắn thế nào cũng phải đau lòng chết. Cho nên hắn trực tiếp kích phát rồi thất cấp phòng ngự tiên khí kim cương cháo. Thất cấp phòng ngự tiên khí kim cương cháo phòng ngự năng lực cường, nhưng là nó cũng có tệ đoan. Nó tệ đoan chính là kích phát rồi kim cương cháo về sau, hắn liền không thể công kích đối thủ. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Hạo đình chỉ công kích. Hắn đứng ở cách đó không xa, nhìn đồng gia chủ nói, hiện tại không phải ta đem ngươi vây ở chỗ này, mà là chính ngươi đem chính ngươi vây ở chỗ này. Quân Ngô khi nói chuyện, trong tay còn cầm một viên thượng phẩm tiên tinh khôi phục tiên lực. Trong tay hắn thượng phẩm tiên tinh đều là hắn gieo trồng không gian trung thượng phẩm tiên mạch sản xuất. Ta chính mình đem chính mình gắn vào nơi này ta vui, có bản lĩnh ngươi liền bổ ra hắn, không bản lĩnh ngươi cũng chỉ có khả năng nhìn. Đồng gia chủ nhìn Quân Hạo cười lạnh nói, lúc này, hắn là thật an tâm. Quân Mô nhìn đắc ý đồng gia chủ, ngữ khí lạnh băng nói, ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi không có biện pháp sao. Ta nếu có thể bổ ra ngươi kia lục cấp phòng ngự tiên khí, ta liền làm theo có thể bổ ra ngươi kia thất cấp phòng ngự tiên khí. Chỉ là lãng phí chút thời gian thôi. Chỉ là lãng phí chút thời gian sao? Ta xem không chỉ lãng phí thời gian, càng lãng phí chính là tiên lực đi. Đồng gia chủ nhìn Quân Ngô nói, ngươi bổ ra lục cấp tiên khí lãng phí không ít tiên lực, ngươi ở bổ ra ta này thất cấp tiên khí, phỏng chừng ngươi đan điền đến tiêu hao không còn đi. Ngươi tiêu hao không còn, ta vừa lúc sấn hư mà nhập. Đồng gia chủ đối Quân Hạo nói. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Hạo đạm cười nói, cảm ơn đồng gia chủ nhắc nhở. Cho tới bây giờ ta mới thẳng đến đồng gia chủ là người tốt. Ta sở dĩ nhắc nhở ngươi chỉ là bởi vì ta luyến tiếp tan này phòng ngự tiên khí mà thôi, thất cấp phòng ngự tiên khí nhưng không hảo mua. Đồng gia chủ nói, hắn vừa rồi xác thật là như thế này tưởng. Chính là hiện tại hắn có điểm hối hận, hắn không nên luyến tiếp này tiên khí, hắn nên làm Quân Hạo phách, đến lúc đó nhân cơ hội diệt trừ hắn. Nguyên lai ở đồng gia chủ trong lòng, ngươi này mệnh còn không bằng ngươi cái này phòng ngự tiên khí sao? Quân Hạo cười nhạo nói, ở trong mắt ta đồng gia chủ là lạn mệnh điều, ta không nghĩ tới ở đồng gia chủ chính mình trong lòng, ngươi mệnh cũng là lạn. Quân Ngô nhìn tức giận đồng gia chủ, nói, ngươi hiện tại có phải hay không muốn giết ta a? Nếu ngươi muốn giết ta liền ra tới a, tránh ở mai rùa đen nhưng giết không được ta. Quân Ngô cười nói, bất quá, ngươi tránh ở mai rùa đen ta làm theo có thể đem ngươi đầu băm xuống dưới. Quân Ngô nói xong, lại lấy ra một khối thượng phẩm tiên tinh tới hấp thu. ngươi đối ta dùng phép khích tướng vô dụng. Đồng gia chủ đối Quân Ngô nói, hắn sống nhiều năm như vậy, điểm này nhẫn mại tính vẫn phải có. Đồng gia chủ nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, ngươi không phải tưởng trưởng kỳ cùng ta háo ở chỗ này sao? Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, nơi này là đồng phủ, không có người cho ngươi thời gian cùng ta tại đây háo. Đừng nói 10 năm trăm năm, chính là một năm thời gian, đồng phủ đều sẽ không cấp. Tứ cấp tiên trận, liền tính bên ngoài trưởng lão phá không được, như vậy đồng gia thái thượng trưởng lão đâu? Đồng gia thái thượng trưởng lão chính là đại la kim tiên tu vi liền ngươi này vây trận, hắn vung tay lên là có thể phá. Đồng gia chủ nhìn Quân Hạo nói, lúc này, hắn đã không có cùng Quân Ngô chiến đấu khi hoảng loạn. Hắn hiện tại tránh ở kim cương cháo thực an toàn, sinh mệnh không chịu đến uy hiếp tự nhiên chấn định xuống dưới. Chấn định xuống dưới về sau, hắn phân tích một chút hiện tại hình thức. Phân tích xong, hắn tin tưởng đại trướng, hiện tại hình thức đối hắn có lợi. Rốt cuộc nơi này là đồng gia, hắn có ngoại viện. Mà hắn trước mắt người này, nhân tình chạy, liền thừa người cô đơn một cái, liền tính lại lợi hại cũng vô dụng. Hắn tin tưởng, bên ngoài trưởng lão nếu phá không khai cái này đại trận về sau chắc chắn đi tìm thái thượng trưởng lão đi. Thái thượng trưởng lão gần nhất, đại la kim tiên tu vi thái thượng trưởng lão phá cái này trận chỉ là một giây chung sự tình. Mà trước mặt hắn người thực lực lại mạnh mẽ, cũng không phải thái thượng trưởng lão đối thủ. Cho nên, hắn hiện tại liền an tâm tránh ở kim cương cháo là được. Quân Hạo nghe xong đồng gia chủ nói, hắn cũng không có bị dọa đến, hắn kỳ thật là tưởng gặp đại la kim tiên, hắn muốn biết đại la kim tiên thực lực. Nếu đồng gia chủ biết Quân Ngô lúc này suy nghĩ, nhất định cho rằng Quân Ngô là kẻ điên. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 655. Mục lục chương chương 655 canh 2 chương 655 canh 2. Liên ở Quân Ngô cùng đồng gia chủ ở biến dị đại trận rằng co thời điểm, đồng gia thái thượng trưởng lão đã bị đồng gia vài vị trưởng lão thỉnh xuất quan. Nay vài vị trưởng lão vẫn luôn phá không khai Quân Ngô tứ cấp tiên trận, bọn họ sợ muộn tắc sinh biến, cho nên cuối cùng quyết định đem thái thượng trưởng lão thỉnh ra tới. Đồng gia thái thượng trưởng lão tới về sau, dùng vô căn cứ chi mắt đem biến dị đại trận tỉ mỉ nhìn một lần. Xem qua sau, hắn trong lòng thập phần khiếp sợ. Bởi vì cái này biến dị đại trận thật sự là quá hoàn mỹ, hoàn mỹ liền một chỗ bạc nhược chỗ đều không có. Thái thượng trưởng lão ở trong lòng cảm thán một phen, liền bắt đầu phá trận, chính là một ngày đi qua, hai ngày đi qua, một tháng thời gian trôi qua, Quân Hạo biến dị đại trận còn sừng sững ở đồng gia. Lúc này, đồng gia các vị trưởng lão nhìn thái thượng trưởng lão đang xem bọn họ trước mặt hoàn hảo tứ cấp tiến trận, hai mặt nhìn nhau. Thái thượng trưởng lão dùng một tháng thời gian chẳng những không có phá Quân Hạo biến dị đại trận, một tháng thời gian hắn liền tiến trận phương pháp cũng chưa tìm được. Lúc này, thái thượng trưởng lão kiên nhẫn đã hao hết, hắn trực tiếp cường lực phá trận. Chính là làm hắn khiếp sợ chính là, hắn công kích đánh tới đại trận thượng về sau, thế nhưng bị cái này đại trận cấp hấp thu. Nhìn đến chính mình công kích bị đại trận hấp thu, thái thượng trưởng lão nhíu nhíu mày, sau đó lại bắt đầu công kích đại trận. Hắn còn cũng không tin, hắn một cái đại la kim tiên sẽ phá không khai một cái tứ cấp tiên trận. Quân Hạo, bên ngoài tới cái lão nhân, cái kia lão nhân có chút lợi hại, ta sợ ta kiên trì không được bao lâu. Tiểu trận lại hấp thu thái thượng trưởng lão một đạo công kích đối Quân Hạo nói. Nghe xong tiểu trận nói, nhíu mày hỏi, cái kia lão nhân rất lợi hại sao? Nói xong, hắn thần thức cũng tham nhập đến đại trận bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một cái ngàn gầy lão nhân ở công kích đại trận. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu trận đối Quân Ngô nói, cái kia lão nhân so bên ngoài những người đó đều lợi hại. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo xem xét một chút lão nhân kia tu vi, lão nhân kia là đại la kim tiên tu vi. Quân Hạo thầm nghĩ, lão nhân này hẳn là chính là đồng gia chủ trong miệng thái thượng trưởng lão. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Quân Ngô hỏi, nói xong nhìn về phía cái lồng trung đồng gia chủ, xem ra lần này là giết không được hắn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, lão nhân kia công kích mỗi lần đều không giống nhau. Như vậy ta không hảo tính toán còn có thể hấp thu nhiều ít nói công kích, ta chỉ biết ta hiện tại còn có thể hấp thu. Tiểu trận không xác định nói, Quân Hạo, lần này hấp thu đủ cũng đủ năng lượng ta là có thể thăng cấp. Cho nên, chúng ta ở kiên trì một hồi. Nghe xong tiểu trận nói Quân Hạo cân nhắc một phen, thầm nghĩ, cao nguy hiểm cùng với cao hồi báo. Nghĩ vậy, Quân Ngô đối tiểu trận nói, hành, bất quá ngươi không thể quá lòng tham, làm theo khả năng, kiên trì không được liền chạy nhanh nói cho ta. Đã biết. Tiểu trận cao hứng nói. Lúc này, Quân Ngô trong lòng cũng thực mâu thuẫn, hắn tưởng lưu lại gặp Đại La Kim Sơn tiên tu giả. Bất quá, Quân Ngô cân nhắc một phen về sau, hắn cảm thấy lấy hắn hiện tại tu vi cùng Đại La Kim tiên giao thủ vẫn là quá mạo hiểm. Tuy rằng phú quý hiểm trung cầu, nhưng là, hiện tại cùng Đại La Kim tiên tu vi người chiến đấu, đối hắn giống như cũng không có gì chỗ tốt. Cho nên, Quân Ngô đánh mất cùng Đại La Kim tiên gặp ý niệm. Quân Hạo đánh mất gặp Đại La Kim tiên ý niệm về sau, hắn liền chờ thu hồi tiểu trận hồi gieo trồng không gian. Quân Hạo nhìn cái lồng đồng gia chủ, trong mắt có chút không cam lòng, hắn là thật muốn giết đồng gia chủ. Lưu trữ đồng gia chủ, chung quy là cái mối họa. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, đạo lý này ai đều hiểu. Chính là, lấy hắn hiện tại thực lực muốn giết đồng gia chủ thật là quá khó khăn. Quân Ngô ở nhìn chằm chằm đồng gia chủ xem thời điểm, đồng gia chủ cũng đang xem quân hắn, từ Quân Hạo trong mắt thấy được hung quang, bất quá, đồng gia chủ không để trong lòng, hắn hiện tại tránh ở kim cương cháo thập phần an toàn. Ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không thập phần nghẹn quất? Đồng gia chủ đối Quân Hạo nói. Đồng gia chủ nói xong, nhìn Quân Hạo nói, ta biết ngươi hiện tại trong lòng đặc biệt nghẹn quất, ngươi biết ta vì cái gì muốn mua này đó phòng ngự tiên khí sao? Đồng gia chủ nói tới đây, dừng một chút, sau đó đôi Quân Ngô nói, nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ta muốn nhìn ta địch nhân nghẹn khuất biểu tình. Nhìn đến như vậy ngươi, lòng ta là thập phần cao hứng. Đồng gia chủ cười to nói, tiếng cười quanh quẩn ở biến dị đại trận thật lâu không tiêu tan. Quân Hạo nghe xong đồng gia chủ nói, hai tròng mắt ám ám, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Ngươi như bây giờ kiêu ngạo hảo sao? Một hồi vui quá hóa buồn liền không hảo, Quân Hạo ngữ khí lạnh lạnh nói, nhìn đến như vậy đồng gia chủ, hắn càng không nghĩ buông tha hắn. Ta xem vui quá hóa buồn chính là ngươi đi, vừa rồi còn đại ngôn không thèm nói giết ta, hiện tại lại chỉ có thể nhìn ta dương mắt nhìn. Đồng gia chủ cười nói, đốn hạ tiếp tục nói, nhìn như vậy ngươi, ta liền cao hứng. Đồng gia chủ ngươi cái này cái lồng tuy rằng là thất cấp phòng ngự tiên khí, nhưng là hắn không phải linh hồn phòng ngự tiên khí, ngươi nói ta hiện tại dùng linh hồn lực công kích ngươi, hắn có thể ngăn cản trụ sao? Quân Hạo ánh mắt nặng nề nhìn đồng gia chủ nói, hắn vừa rồi dùng linh hồn lực công kích đồng gia chủ chỉ sử dụng một bộ phận nhỏ linh hồn lực. Nếu hắn vận dụng toàn bộ linh hồn lực, chưa chắc liền không thể giết đồng gia chủ. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ cười càng càng rỡ. Sau khi cười xong, đồng gia chủ đối Quân Hạo nói, người khác đều sợ linh hồn công kích, chính là ta nhất không sợ chính là linh hồn công kích. Đồng gia chủ nhìn thoáng qua Quân Hạo, khoe ra nói, bởi vì ta thức hải có thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí, cho nên, ta không sợ bất luận cái gì linh hồn công kích. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Ngô cười nói, thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí là thứ tốt ta. Đương nhiên, ngươi có phải hay không thực hâm mộ a? Đồng gia chủ đối Quân Ngô nói. Ta là thực hâm mộ hận không thể hiện tại liền đem hắn đoạt lấy tới, làm hắn trở thành ta đồ vật. Quân Hạo nhìn đồng gia chủ nói, thứ tốt gặp hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn thử đem đồng gia chủ giết. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ nhướng mày hỏi, ngươi muốn đánh cướp ta sao? Không sai, ta đang có ý này. Quân Hạo câu môi cười nói, đánh cướp đồng gia chủ, ta cũng có thể quá mấy ngày người giàu có nhật tử. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng gia chủ cười lạnh nói, hoan nên ngươi tới đánh cướp ta. Muốn đánh cướp hắn, vậy trước phá kim cương cháo đang nói. Nghe xong đồng gia chủ nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, hắn không ở vô nghĩa, đôi tay giơ lên hoành thánh kiếm giả vờ muốn phách kim cương cháo. Ngầm Quân Ngô chảy ra một tia linh hồn lực, dư lại toàn bộ linh hồn lực ngưng tụ thành một phen cái rùi, sau đó xuất kỳ bất ý công hướng đồng gia chủ thần hồn. Đồng gia chủ cảm giác được Quân Ngô linh hồn công kích về sau, căn bản là không để trong lòng, hắn đối Quân Hạo lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Nhìn đến như vậy đồng gia chủ, Quân Ngô câu môi cười nói, ngu xuẩn. Hắn liền để lại một tia linh hồn lực, hắn này siêu 11 phẩm linh hồn lực, hắn cũng không tin đột phá không được đồng gia chủ linh hồn phòng ngự tiên khí. Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ cái rùi trực tiếp chui vào đồng gia chủ thức hải đột phá linh hồn phòng ngự tiên khí phòng ngự, trực tiếp chui vào đồng gia chủ thần hồn. A hét thảm một tiếng từ đồng gia chủ trong miệng hô lên, sau đó đồng gia chủ liền ngã xuống đất không dậy nổi. Quân Hạo này một đạo linh hồn công kích trực tiếp đánh trúng đồng gia chủ thần hồn, từ đồng gia chủ hơi hơi phập phồng bộ ngực có thể thấy được, hắn còn sống. Hiện tại chỉ là hôn mê. Mệnh thật đại. Quân Ngô ánh mắt sâu thẳm nhìn đồng gia chủ nói, nói xong, Quân Hạo thân thể quơ quơ. Lúc này Quân Hạo cũng không chịu nổi, linh hồn lực cơ hồ bị rút cạn, hắn hiện tại đầu đau muốn nứt ra, bất quá, hắn còn có thể nhẫn mại. Nhưng là, thân thể thượng vô lực dám để cho Quân Hạo thật không dễ chịu. Lại bởi vì linh hồn lực cơ hồ tiêu hao không còn, hắn liên tiếp không được sinh vật cơ giáp, hắn cùng sinh vật cơ giáp liên tiếp tách ra. Quân Ngô này một kích làm hắn mất đi sức chiến đấu. Đây cũng là hắn vẫn luôn vô dụng linh hồn lực công kích đồng gia chủ nguyên nhân, hắn không nghĩ mất đi sức chiến đấu. Cũng may hắn lưu có một tia linh hồn lực, hắn lưu trữ này một tia linh hồn lực chính là vì ra vào gieo trồng không gian cùng câu thông tiểu trận, nếu không lưu trữ này một tia linh hồn lực, hắn liền gieo trồng không gian còn không thể nào vào được, kia hắn đã có thể thảm. Nếu không lưu trữ này một tia linh hồn lực, hắn vô pháp đem tiểu trận thu hồi. Quân Ngô nhìn hôn mê bất tỉnh đồng gia chủ, bởi vì hôn mê gắn vào trên người hắn cái lồng cũng duy trì không được. Lúc này, hắn hẳn là đi lên bổ đao. Chính là hắn hiện tại cầm đao sức lực đều không có, hắn đan điền rõ ràng còn có rất nhiều tiên lực, nhưng là thần hồn thượng đau đớn vẫn là liên lụy thân thể. Quân Hạo vài lần ngưng tụ tiên lực, cuối cùng đều thất bại, Quân Hạo biết hắn hiện tại không năng lực sát đồng gia chủ, nhưng là, người này lại không thể mặc kệ mặc kệ. Nếu hắn hiện tại không giết hắn, như vậy chờ một lát hắn rời đi, hắn liền công mệt với vỡ tan. Quân Ngô thật sự không có biện pháp, cho nên hắn trực tiếp đem Hàn Duệ từ gieo trồng trong không gian phóng ra. Bởi vì vận dụng linh hồn lực, đầu của hắn càng đau. Lúc này, hắn cái trán đã che kín mồ hôi lạnh, thân thể cũng lung lay đứng không yên. Quân Hạo, ngươi bị thương. Hàn Duệ nhìn đến như vậy Quân Hạo vẻ mặt lo lắng hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, Tiểu Duệ, ngươi cái gì cũng đừng hỏi đi trước giết đồng gia chủ. Bằng không, liền tới không kịp. Nếu hiện tại tiểu trận kiên trì không được, như vậy, bọn họ chỉ có thể trốn hồi trong không gian đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đem ánh mắt dừng ở hôn mê bất tỉnh đồng gia chủ trên người, sau đó một đạo công kích hướng đồng gia chủ yếu hại mà đi. Bất quá, cuối cùng Hàn Duệ thất bại, hắn công kích bị chắn đã trở lại. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo thầm mắng một tiếng đồng gia chủ, trên người hắn khẳng định ăn mặc có phòng ngự công năng quần áo. Tiểu Duệ, dùng linh hồn lực trực tiếp giảo toái hắn thần hồn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, giảo toái hắn thần hồn, đồng gia chủ liền chết không thể ở đã chết. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ không có bất luận cái gì do dự, từng luồng linh hồn lực trực tiếp vọt vào đồng gia chủ thức hải. Bởi vì đồng gia chủ thức hải linh hồn phòng ngự tiên khí bị Quân Hạo cấp phá hủy, cho nên Hàn Duệ linh hồn lực một chút cũng không có chịu trở, vọt vào đi sau, trực tiếp giảo nát đồng gia chủ thần hồn. Đồng gia chủ sau khi chết, từ hắn thức hải bay ra một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền chui vào Quân Hạo thức hải. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không kịp ngăn trở. Lúc này, hai người sắc mặt đều phi thường không tốt. Đặc biệt là Hàn Duệ, lúc này Hàn Duệ mặt tâm trầm, trong mắt mạo hung quang hận không thể đem chui vào Quân Hạo thức hải đồ vật cấp làm ra tới. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 656. Mục lục chương chương 656 canh 3 chương 656 canh 3. Nhìn như vậy Hàn Duệ, Quân Ngô vừa định đối Hàn Duệ nói hắn không có việc gì. Chính là đúng lúc này, hắn khế ước trong thông đạo truyền đến tiểu trận nôn nóng thanh âm. Quân Ngô, ta kiên trì không được, chúng ta mau bỏ đi đi. Nghe được tiểu trận nói, Quân Hạo một khắc không đuổi trì hoãn, hắn đem Hàn Duệ cùng tiểu trận thu được gieo trồng không gian chung, sau đó chính mình cũng lóe vào không gian. Quân Ngô tiến vào không gian về sau, liền không hề hình tượng nằm ở trên mặt đất. Lúc này linh hồn của hắn lực đã hao hết, liền nói chuyện sức lực đều không có. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Hàn Duệ trên mặt treo đầy ưu sắc, hắn kiểm tra một phen, Quân Ngô trên người tuy rằng có thương tích, nhưng là cũng không trọng. Nếu không phải trên người thương, đó chính là thần hồn thương bị thương. Lúc này, Quân Ngô tích góp một ít sức lực, hắn đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ta không có việc gì, chỉ là linh hồn lực hao hết mà thôi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lấy ra một viên nhị cấp khôi phục linh hồn lực đan dược cấp Quân Hạo ăn. Hàn Duệ trên người đan dược vẫn là hắn ở nhất trọng thiên khi mua, Đồng Ngọc Dương cho hắn đan dược hắn một viên cũng chưa động, hắn sợ Đồng Ngọc Dương ở đan dược thượng gian lận. Trên thực tế Đồng Ngọc Dương cấp Hàn Duệ đồ vật, Hàn Duệ cái gì cũng chưa dùng. Bởi vì, hắn sợ Đồng Ngọc Dương ở đồ vật thượng gian lận. Quân Ngô luyện hóa Hàn Duệ cho hắn dùng đan dược, khôi phục điểm linh hồn lực. Quân Ngô khôi phục điểm linh hồn lực về sau, mở ra chính mình nhận chữ vật, từ bên trong lấy ra một viên tứ cấp khôi phục linh hồn lực đan dược ăn. Luyện hóa này viên đan dược về sau, Quân Hạo linh hồn lực khôi phục một tầng. Khôi phục một ít linh hồn lực về sau, Quân Ngô đầu không đau, trên người sức lực cũng khôi phục. Nhưng là, linh hồn lực muốn khôi phục đến đỉnh, như vậy, còn cần một đoạn thời gian. Quân Ngô cùng Hàn Duệ cửu biệt gặp lại, hai người đều luyến tiếp rời đi đối phương hai người ôn tồn một phen về sau, bắt đầu kể ra bọn họ tách ra sau sự tình. Quân Ngô tu bổ giới màng phi thăng về sau, bởi vì giới màng bị tu bổ, đoạn tuyệt ma tộc tiến vào linh giới thông đạo. Linh giới các tộc dùng 100 nhiều năm thời gian tiêu diệt tiến vào linh giới toàn bộ ma tộc, ngay cả ma vực ma tộc người cùng ma thú tà ma tu đều bị linh giới tiên tu tiêu diệt ngàn tịnh. Hiện tại, ma vực chỉ còn lại có chính ma tu. Ma tộc bị tiêu diệt sạch sẽ về sau, linh giới thành công vượt qua đại kiếp nạn, linh giới tiên tu đều đạt được thiên đạo bất đồng trình độ tạo. Hàn Duệ ở linh giới đại kiếp nạn qua đi không lâu, liền cảm giác được chính mình phi thăng thiên kiếp. Hàn Duệ cảm giác được chính mình phi thăng lôi kiếp về sau, hòa thân hữu cáo biệt một phen, sau đó liền hoài kích động tưởng niệm chi tình phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới về sau, Hàn Duệ ở phi thăng trong ao thăng cấp đến địa tiên hậu kỳ, sau đó bị phi thăng chỉ truyền tống đi rồi. Hàn Duệ so Quân Ngô vận khí tốt, hắn bị truyền tống đến một cái thành thị bên cạnh. Hàn Duệ biết ở to như vậy tiên giới tìm được Quân Ngô không dễ dàng, cho nên hắn liền ở cái kia trong thành thị ở xuống dưới. Ở lại về sau, hắn trừ bỏ tu luyện chính là kiếm linh tinh lại có chính là tìm hiểu quân hạo tin tức. Hắn chính là ở tìm hiểu quân hạo tin tức chung nhận thức Đồng Ngọc Dương, sau đó đã bị Đồng Ngọc Dương mang về Tam Trọng Thiên Đồng Phủ. Ta bị Đồng Ngọc Dương mang về Tam Trọng Thiên về sau, mới biết được chính mình bị hắn lừa. Chính là khi đó biết cũng đã chậm, ta bị hắn giam lỏng ở người gặp qua kia chỗ trong sân. Hàn Duệ đối quân hạo nói, nói xong lại đem hắn ở đồng trong phủ sự tình nói cho quân hạo nghe. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Ngô ngự khí lạnh băng nói, Đồng Ngọc Dương chết một chút cũng không oan. Nếu không phải Hàn Duệ chính miệng nói cho hắn, hắn còn không biết Đồng Ngọc Dương đối Hàn Duệ làm những cái đó sự tình đâu. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Duệ nhìn quân hạo nói, bọn họ hiện tại tuy rằng trốn vào không gian chúng, nhưng là bọn họ trên thực tế còn ở đồng phủ. Hiện tại khẳng định không phải đi ra ngoài hảo thời điểm, chúng ta hiện tại lưu tại gieo trồng chung tu luyện. Dù sao, đi ra ngoài cũng không có gì sự tình làm. Quân hạo cười nói, hắn cùng Hàn Duệ hiện tại không có chỗ ở cố định, ở đâu đều giống nhau. Nghe xong quân hạo nói Hàn Duệ nhăn nhăn mày, nói, chúng ta lưu lại nơi này, hài tử có thể hay không lo lắng chúng ta. Hắn đã biết quân hạo phi thăng về sau một chút sự tình, tự nhiên cũng biết hắn lại nhiều một cái song tử cùng chuyện của con. Ta đã giao đái Đồng Ngọc Trúc, hắn sẽ trấn an hai đứa nhỏ, quân hạo đối Hàn Duệ nói. Vậy là tốt rồi. Hàn Duệ nhìn quân hạo cười nói, quân hạo có an bài hắn liền an tâm rồi. Quân hạo cùng Hàn Duệ hai người lại nói một hồi lời nói, bất quá nói hai người không khí liền trở nên ám muội đi lên. Tiểu Duệ, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, ngươi không nghĩ ta sao? Quân hạo ánh mắt lửa nóng nhìn Hàn Duệ nói, hắn là tưởng Hàn Duệ tưởng khẩn. Hàn Duệ nhìn quân hạo lửa nóng ánh mắt, hắn liền biết quân hạo tưởng ngàn cái gì. Nhìn đến như vậy quân hạo, Hàn Duệ ánh mắt ám ám, sau đó duỗi ra hai tay ôm lấy quân hạo cổ. Hàn Duệ chủ động, quân Ngô như thế nào còn có thể nhẫn trụ, hai người bọn họ thực mau liền quên mình hôn lên, sau đó nước chảy thành sông, hai người bắt đầu vận đến lên. Đương hai người thần hồn tương giao khi, quân hạo không gian bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sao lại thế này? Đây là động đất sao? Hàn Duệ thanh âm khàn khàn nói, hắn nhưng không có quên lúc này bọn họ ở quân hạo gieo trồng không gian chung, gieo trồng không gian cũng sẽ động đất sao. Hàn Duệ nói âm vừa ra, không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt, quân hạo còn không có tới cập trả lời Hàn Duệ, hai người liền hôn mê bất tỉnh. Quân Ngô cùng Hàn Duệ ngất xỉu đi về sau, từ hai người thức hải chung bay ra lưỡng đạo lưu quang. Lưỡng đạo lưu quang từ quân hạo cùng Hàn Duệ thức hải bay ra về sau, chúng nó liền ngừng ở giữa không chung. Nếu quân hạo cái Hàn Duệ lúc này tỉnh lại, nhất định sẽ thực kinh ngạc. Bởi vì lúc này dừng lại ở giữa không trung một hồ lô đúng là quân hạo gieo trồng không gian vật dẫn, mà cái kia một vòng tay đúng là Hàn Duệ từ Ngọc Ninh Nhi nơi đó được đến không gian vật dẫn. Hai cái không gian vật dẫn ở không trung dừng lại trong nháy mắt, sau đó một hồ lô cùng một vòng tay ngay lập tức dây dưa ở bên nhau. Liên ở hai cái không gian vật dẫn dây dưa ở bên nhau thời điểm, quân hạo gieo trồng không gian chấn động càng thêm kịch liệt mà lúc này, dây dưa ở bên nhau một hồ lô cùng một vòng tay đang ở dung hợp.